Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ăn cắp Lam Ngân Hoàng huyết thống. Đế hồn thôn. Đối với ngươi không nghe lầm, không phải thánh hồn thôn, là đế hồn thôn. Đế hồn thôn vị trí pháp tư Nặc Hành tỉnh Nặc Đinh thành Nam, hơn 100 hộ nhân khẩu, khoảng cách thánh hồn thôn chỉ có 3-5 dặm. Tương truyền nhiều năm trước, đế hồn thôn không gọi đế hồn thôn, thánh hồn thôn cũng không gọi thánh hồn thôn. Đột nhiên, một ngày nào đó từ thánh hồn thôn bên trong, đi ra một cái nắm giữ hồn thánh danh hiệu hồn sư, thánh hồn thôn tên bởi vậy mà tới. Không mấy ngày, sắt vách Lam Ngân thôn, cũng chính là hiện tại đế hồn thôn, không cam lòng lạc hậu, có người nói cũng ra cái hồn đế. Cụ thể bao nhiêu năm trước, đến cùng có chưa từng xuất hiện hồn thánh, hồn đế? Không biết được. Nhưng từ đó về sau này liền nhau hai cái làng nhỏ liền đổi thành thánh hồn thôn cùng đế hồn thôn. Dòng suối nhỏ bên, một cái tuổi chừng 5, 6 tuổi hài đồng, trong miệng ngậm căn Lam Ngân thảo. Cà lơ phất phơ nằm ở trên cỏ, nhắm hai mắt con mắt, hưởng thụ tắm nắng. Hai tay gối lên đầu nhỏ, hai chân gõ cái không dừng, trong miệng còn rên lên nhạc thiếu nhi. Tiểu A tiểu nhị lang A. Đeo bọc sách đến trường đường. Xa xa đế hồn thôn trưởng thôn Lão Thang Mô, nhìn thấy hài đồng lại đang lười biếng, chép lại đòn gánh liền vọt tới. Lão Thang Mô vừa chạy vừa hô, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại đang lười biếng, tháng sau liền muốn thức tỉnh võ hồn, không có cái tốt tố chất thân thể, sau đó làm sao trở thành hồn sư? Xem ta không đánh chết ngươi. Hài đồng vừa nghe, đại sự không ổn. Một cái lật người, trong nháy mắt bỏ lên, vung chân liền chạy. Đừng đuổi, Thang Mô ra ra, mỗi ngày rèn luyện có ích lợi gì, ngược lại ta lại không thể thành hồn sư. Tiểu tử thối, đừng chạy. Lao Thang Mô thở hồng hộc hồ. Không, ta dừng lại, đợi lát nữa ngươi lại muốn đánh ta. Hắn mới không nghe đây. Thường ngày có thể không ít chịu đựng ông lão này đòn đánh. Hai người một đuổi một chạy. Sau nửa canh giờ đều thở hồng hộc có quắp ngã xuống đất. Lao Thang Mô nắm lấy hài đồng cẳng chân, nhanh chóng hô hấp không khí mới mẻ, trầm giọng nói, cuối cùng cũng coi như bắt được tiểu tử ngươi. Xem ngươi sau đó còn dám hay không lười biếng. Lúc này, hài đồng liền liền khí lực nói chuyện đều sắp không còn, một cái không tới 6 tuổi hài đồng bị bức ép hết tốc lực chạy nửa canh giờ, chiêu này ai trêu chọc ai. Không chạy, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không chạy, mệt chết tiểu gia ta. Lao Thang Mỗ nhìn thấy thường ngày nghịch ngợm gây sự tiểu tử thúi lại như vậy chật vật, cười ha ha, kính mắt nói rằng, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay à. Tính rồi. Xem ngươi ngày hôm nay cũng chạy lâu như vậy, trước hết buông tha ngươi. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền trở về làng. Lao Thang Mỗ cùng hài đồng sóng vai đi ở trên đường nhỏ. Thang Mỗ ra ra, tại sao ngươi như thế chấp nhất với nhường ta trở thành hồn sư đây? Hài đồng đưa ra trong lòng nghi hoặc đã lâu vấn đề. Lao Thang Mỗ thở dài một hơi. Nói rằng, ai? Sắt vách thôn Lão Kiệt Khắc, vẫn nói thôn bọn họ ra cái hồn thánh cường giả, chúng ta đế hồn thôn là theo bọn họ lớn lưu, ra hồn đế cường giả là giả. Hừ, cái kia đang ghét lao giả đáng chết. Có điều, nếu như tên tiểu tử thối nhà ngươi có thể trở thành là hồn sư, ta là có thể cố gắng đánh hắn mặt. Nghĩ đến ngày sau có thể ở Lão Kiệt Khắc trước mặt có thể tranh khẩu khí, mạnh mẽ tắt vỡ mồm hắn con, Lão Thang Mỗ liền bắt đầu cười ha hả. Hai đồng khỏe miệng giật giật, quay về Lão Thang Mỗ. Lườm một cái, nói rằng, cái kia cái gì? Ngài không phải nói ta cái kia chết đi tiện nghi cha mẹ võ hồn đều là Lam Ngân Thảo mà. Không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng sẽ thức tỉnh Lam Ngân Thảo đi. Không hợp trẻ em bầu không khí, nhường Lao Thang Mỗ tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Giơ tay lên đao, đập vào hài đồng tiểu đầu lên. Đau đau đau. Hài đồng hai tay bưng đầu, ngồi trồm hôm trên mặt đất, giả vờ giả vịt gọi lên. Nhìn thấy hài đồng buồn cười biểu diễn, Lao Thang Mỗ lắc đầu cười khổ. Đừng gào. Ông lão ta căn bản liền không dùng lực. Suy nghĩ một chút, Lao Thang Mỗ lần thứ hai nói rằng, năm ngoái ta hỏi qua Tố Vân Đào Đại Sư, võ hồn tình cờ không phải sẽ có cái gì? Cái gì tới? Đúng đúng, võ hồn biến dị. Nói không chắc ngươi liền có thể biến dị ra tốt võ hồn đến đây. Lao Thang Mỗ, làm cho hài đồng không ở trong đau, thở dài, đứng dậy đi trở về chính mình cũ nát tiểu gia. Trước khi đi giơ lên tay nhỏ hướng về Lao Thang Mỗ cáo biệt. Võ hồn biến dị. Nơi nào có như thế dễ dàng. Huống chi là Lam Ngân Thảo, hắn lại không giống Đường Tam như vậy nắm giữ Lam Ngân Hoàng huyết thống. Không sai, đứa bé này là cái người xuyên Việt. Kiếp trước ở Lam Tinh là cái xả kỳ cụ, nào có biết suốt đêm nhìn một đêm, đấu la đại lục, ngày thứ hai liền đột tử ở trên giường. Tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình biến thành một đứa con nít. Theo dần dần lớn lên, bỏ ra 2 năm thời gian học được đấu la đại lục ngôn ngữ, đồng thời biết mình có một cái rất ba khí, rất muốn ăn đòn tên. Họ tộc tiên tông, đại danh tổ tông, nha không, là tộc tông. Mỗi lần Lao Thang Mỗ làm cho người ta giới thiệu tộc tông thời điểm, đều rất khó khăn, liền liền thường lấy tiểu tử thúi xưng hô, kêu kêu, mọi người liền quên hắn tên thật gọi cái gì. Nghe lão thang mỗi trưởng thôn nói, hắn chết đi tiện nghi lão cha gọi tộc vương, là hắn cái kia càng thêm tiện nghi ra gia tộc đế hạ thấp yêu cầu lấy tên, ý tứ hy vọng tộc vương sau khi lớn lên có thể trở thành là hồn vương, kết quả tộc vương vẫn là không hồn lực không cách nào tu luyện. Đến tộc tông này một thế hệ, lại hạ thấp một tầng yêu cầu, hy vọng con trai của chính mình có thể trở thành là hồn tông là tốt rồi. Vừa mới bắt đầu biết mình xuyên qua đến đấu la đại lục, tộc tông rất hưng phấn, còn hưng phấn chạy đi sát vách thánh hồn thôn nhìn thấy nhân vật chính đường tam. Muốn nhìn một chút vị này ở hắn kiếp trước, chịu đủ tranh luận bại hoại nhân vật chính là như thế nào. Kết quả, phi. Dài đến thật phổ thông, còn không cam một nửa xoái, tác giả, có vẻ như ngươi cũng là cái xấu bức. Nhưng hắn vẫn là có ý định đi kết giao một phen, hết cách rồi, chính mình đã qua đời tiện nghi cha mẹ, võ hồn đều là Lam Ngân Thảo, thỏa thỏa phế võ hồn. Muốn tu luyện, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Đấu la đại lục công pháp ít ỏi, lừa gạt đến đường tam, huyền thiên công, đây là đường tắt duy nhất. Ai biết đường tam tiểu tử kia gà tặc vô cùng, mỗi lần nhìn thấy tộc tông hãy cùng nhìn thấy thật tổ tông giống như, lần đi rất xa. Thân tiểu thể nhược tộc tông nơi nào đuổi được tập luyện đường môn tuyệt học đường tam, thường xuyên qua lại cũng liền từ bỏ. Trống giống nhà lá bên trong, nằm ở cũ nát trên giường, nhìn quen thuộc trần nhà, không nên nói là cỏ trải nóc nhà, tộc tông không dừng thở dài. Ai? Vốn tưởng rằng tiểu gia ta đến đấu la đại lục có thể quyền đánh nhân vật chính, chân đá hạo thiên tông, cưới bạch phú Mỹ, khu khu, nói lộ hết. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngày sau tu luyện đều thành hy vọng xa vời, tháng sau liền muốn thức tỉnh võ hồn, lẽ nào bộ tộc ta người nào đó thật sự muốn chết già ở này đế hồn thôn sao? Đột nhiên, tộc tông trong đầu vang lên một thanh âm. Tích, cảm nhận được ký chủ nội tâm không cam lòng, an cấp hệ thống bắt đầu loa điểm, đếm ngược 10, 9, 8. Khe nằm. Ngôn ngữ có thể nỗ lực đạt độ chênh lệch tộc tông, kích động liên tục hô ba hiệp khe nằm. Ha ha. Tiểu gia ta rốt cục muốn đột kích ngược, sau đó cầu tặc đường tam cho ta có bao xa lăn bao xa. Tích, an cấp hệ thống lòa đỉnh hoàn thành, có hay không trói chặt. Mau mau, nhanh cho tiểu gia ta trói chặt. An cấp hệ thống trói chặt hoàn thành. Cảm tạ sử dụng. Quen thuộc qua các loại tiểu thuyết mạng động tác võ thuật tộc tông không có lại phát ra tiếng. Mà là ở trong đầu yên lặng hô, hệ thống, an cấp hệ thống có cái gì công năng? Ký chủ, an cấp hệ thống chủ yếu công năng chính là an cấp chư thiên vạn giới các loại bảo vật, bao quát nhưng không giới hạn với, năng lực, công pháp, thiên tài địa bảo, huyết thống. Các loại không ngừng. Ha ha, tiểu tổ tông ta muốn mở hắc. Tiểu tổ tông là tộc tông mới vừa biến đổi tự xưng, người khác tự xưng tiểu gia, tộc tông là ai? Tương lai nhất định rong ruổi chư thiên vạn giới tồn tại, đương nhiên phải có cái có một phong cách riêng tự xưng. Quyết định sau đó đều tự xưng tiểu tổ tông. Tích, ký chủ không nên cao hứng quá sớm, ăn cắp là có hạn chế cùng nguy hiểm, hàng năm chỉ có thể ăn cắp một lần, mỗi thăng một cấp hồn lực cũng tương tự có thể tăng cường một lần ăn cắp cơ hội, nhưng nếu là bị ăn cắp đối tượng cừu hận giá trị đạt đến đầy giá trị, ký chủ sẽ bị tùy cơ truyền tống đến bị ăn cắp đối tượng trong phạm vi một giảm, kéo dài thời gian một canh giờ. Khe nằm. Cái kia chẳng phải là rất nguy hiểm, nếu là ta không cẩn thận ăn cắp đến bị đồng trên người tiểu nội nội bị truyền tống đến võ hồn điện, cái kia chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Tích, ký chủ sai rồi, hẳn là thập tử vô sinh. Không cần ngươi nói, ngươi tiểu tổ tông ta biết. Tích, ký chủ năm nay ăn cắp cơ hội còn chưa sử dụng, xin hỏi ký chủ có hay không ăn cắp? Trộm, tại sao không ăn trộm? Chết no gan lớn chết đói nhát gan. Tích, hệ thống chính đang ăn cắp bên trong. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến, đấu la đại lục, nhân vật chính đường tam, Lam Ngân Hoàng võ hồn huyết thống. Khe nằm. Chương 2, khổ não đường tam. Thánh hồn thôn. Tiếp giáp thánh hồn thôn một tòa chỉ có cao hơn 100 mét trên ngọn đồi nhỏ. Đường tam ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi nham thạch, tu luyện, huyền thiên công. Đột nhiên, đường tam xương sống lưng loáng một cái, thân thể dùng mình một cái, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, đầu váng mắt hoa, phảng phất từ nơi sâu xa mất đi cái gì. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đường tam từ trên nham thạch lăn xuống, quăng ngã chó gặm bùn. Một hồi lâu, đường tam mới hoàn hồn đến. Phi phi, nhổ ra trong miệng bùn đất vụn cỏ. Chẳng biết vì sao, đường tam trong đầu, hiện ra một cái tiện tiện khuôn mặt tươi cười. Cái này khuôn mặt tươi cười không tính xa lạ, là quang thời gian trước vẫn quấn quýt lấy chính mình, còn để cho mình quản hắn gọi tổ tông tới, cái kia sắt vách thôn hùng hải tử. Vỗ tay một cái bụi bậm trên người. Đường tam càng nghĩ càng giận. Đáng ghét hùng hải tử. Nhất định là hắn quang thời gian trước quấy rầy, khiến cho ta tu luyện, huyền thiên công, phân thần, xảy ra sự cố. Hừ. Lần sau đừng tiếp tục nhường ta tình cờ gặp. Đường Tam, quyết định, lần sau gặp lại đến cái kia hùng hài tử nhất định phải cố gắng đánh hắn một trận. Tích, đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết thống bị đoạt đi, Lam Ngân Thảo võ hồn biến thành phổ thông Lam Ngân Thảo, cứu hận giá trị đạt đến 5%, đường Tam đối với ký chủ chán ghét đến cực điểm, ký chủ thu được 500 cửu hận điểm. Nhìn thấy chính mình cướp đi đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết thống lại mới lôi 5% cửu hận giá trị, tộc tông trong lòng rất là nghi hoặc, hắn cũng đã làm tốt bị đường Tam mập đánh một trận chuẩn bị. Hệ thống, ta ăn cắp đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết thống, không còn Lam Ngân Hoàng, đường Tam Lam Ngân Thảo triệt để bị trở thành phế võ hồn, dù cho có cặn bã Nam Ngọc Tiểu Cương lý luận, uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều, tương đương với phá hủy hắn gần một nửa thiên phú, làm sao mới kéo lấy 5% cửu hận. Bởi đường Tam hiện tại còn cũng không biết sau này mình không cách nào thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, bởi vậy cừu hận giá trị thấp hơn, các loại đường Tam phát hiện sau, cừu hận giá trị sẽ trong nháy mắt kéo đến 70% trở lên, sinh ra sát tâm. Cái kia cừu hận giá trị lại là làm gì? Ký chủ có thể thông qua tiêu hao cừu hận giá trị, chủ động truyền tống đến hệ thống ăn cắp qua thế giới. Thì ra là như vậy, đây chẳng phải là nói ta sau đó có thể xuyên qua đến chư thiên vạn giới muốn làm gì thì làm. Nếu là ở đấu la đại lục gặp phải nguy hiểm cũng có thể dựa vào cừu hận điểm truyền tống đến những nơi khác chạy trốn. Ký chủ, trên lý thuyết là có thể, nhưng chủ thế giới, đấu la đại lục, truyền tống địa điểm tùy cơ, xin mời cẩn thận sử dụng. Hiểu rõ? Ok rồi. Tộc tông trong đầu lại là gợi ý của hệ thống vang lên. Tích, đo lường đến ký chủ ăn cắp đến Lam Ngân Hoàng huyết thống, có hay không dung hợp? Đương nhiên muốn dung hợp, có điều trước đó, trước tiên cho ta xem ta bảng nhân vật. Mở ra bảng nhân vật. Ký chủ, tộc tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 5 tuổi lẻ 11 tháng, 25 tuổi. Võ hồn, Lam Ngân Thảo, chưa thức tỉnh. Thiên thiên hồn lực, không. Hồn lực đẳng cấp, không. Cơ sở thực lực, 3, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, Lam Ngân Hoàng huyết thống. Tổng hợp đánh giá, liền cặn bã cũng không bằng cặn bã. Còn lại ăn cắp số lần, không. Cựu hận điểm, 500. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục. Nhìn thấy chính mình bảng nhân vật thuộc tính, tộc tông lườm một cái. Ta là cái cặn bã vẫn đúng là có lỗi với ngươi đây. Hệ thống, cho ta dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết thống. Tích, Lam Ngân Hoàng huyết thống dung hợp bên trong. Ừm, nên rất đau đi. Nhưng ngươi tiểu tổ tông ta có thể nhịn được, liền để báo táp làm đến càng mãnh liệt chút đi. Một khắc sau, tộc tông tưởng tượng sâu tận xương tủy đau đớn vẫn chưa đến. Tích, dung hợp hoàn thành. Hệ thống, làm sao thân thể ta không phát sinh biến hóa gì đó, không phải nói thức tỉnh Lam Ngân Hoàng sau sẽ tóc đổi lam, vóc người đổi tốt, mặt trở nên đẹp trai sao. Tích, ký chủ võ hồn cần thức tỉnh, có hay không kiểm tra cá nhân bảng sở kỳ hiệu? Tốt, kiểm tra. Ký chủ, tộc tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 5 tuổi linh 11 tháng, 25 tuổi. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng, chưa thức tỉnh. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, không, chưa thức tỉnh. Cơ sở thực lực, nam, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, không. Tổng hợp đánh giá, miễn cưỡng là cái cặn bã. Còn lại ăn cắp số lần, không. Cựu hận điểm, 500. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục. Ha ha, Lam Ngân Hoàng thật không hổ là có thể sánh vai Hạo Thiên Truy võ hồn, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Có điều, xem ra còn phải cầu một tháng, trong khoảng thời gian này trước hết rèn luyện một chút thân thể đi. Đi ra nhà xí. Phi. Là cỏ tranh phòng. Tộc tông tâm tình ung dung rất nhiều, không phụ lúc trước miễn cưỡng vui cười. Thay đổi thường ngày cá ướp muối tâm thái. Khẽ hát. Em gái chân, nhọn lại nhỏ, mặt trên thêu cái bạch ngọc chim. Hưu tâm nhân đi nắm bắt nàng, nàng lại bay rồi. Chậm rãi đi tới trưởng thôn láo thang mỗi nhà. Quỷ cơm. Không ngươi sai rồi. Thân là đế hồn thôn hy vọng duy nhất, tổ quốc đoá hoa. Làm sao có thể gọi quỷ cơm đây? Ngươi hiểu được. Hắn nhưng là tương lai chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Người nhà quê không cái gì giải trí phương tiện, mỗi ngày rất sớm đã ngủ, này không mặt trời còn chưa lặn, lao thang mộ đã liền làm được rồi cơm tối. Lao thang mộ nhìn thấy tộc tông không ngợi mà tới, cũng là tập mãi thành quen. Cười lắc lắc đầu. Từ khi tộc tông cha mẹ ở 6 năm trước một tai nạn bên trong chết đi, một nhà ba người, chỉ có chỉ không tới 2 tháng lớn tộc tông tránh được một kiếp, bị lao thang mộ phát hiện thu dưỡng đi, mãi đến tận năm ngoái ở tộc tông mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Mới nhường sống một mình. Vụ tai nạn kia làm cho nguyên bản nắm giữ hơn 400 gia đình đế hồn thôn bị hủy hơn nữa. Chết thì chết, chạy đã chạy, bây giờ lưu lại đều chỉ còn một ít người già yếu bệnh tật. Cho tộc tông xối tràn đầy một đại bát cơm thẻ, lão thang mô cười mắng, tiểu tử ngươi, ăn xong điểm tâm ngủ, ngày mai nhớ tới lên rèn luyện. Tộc tông cũng không khách khí, bưng lên bát ăn cơm liền ăn như hùm như sói lên, cảm ơn rồi. Thang Mỗ ra ra. Lao Thang Mỗ nhìn tộc tông gạ dịu giống như tướng ăn, không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Xoay người, tiến vào nhà bếp, khóe mắt bất giác buốc lên lệ quang. Nếu như cháu của ta tiểu dẹ gì còn sống sót, nên cũng gần giống như hắn lớn đi. Đương nhiên, câu nói này tộc tông là không có nghe thấy. Quang ảnh như tiễn, năm tháng như thoi đưa. Chỉ trước mắt, liền đã qua một tháng. Mới vừa chạy bộ sáng sớm xong, tộc tông chậm rãi hưởng thụ làng Lao Thang Mỗ chuẩn bị bữa sáng, khoai lang cháo. Phốc phốc. Tộc tông uống không còn biết trời đâu đất đâu. Lao Thang Mỗ trừng mắt tộc tông nói, tiểu tử thúi, nhanh lên một chút uống xong, ta dẫn ngươi đi thánh hồn thôn bên kia võ hồn điện thức tỉnh võ hồn. Biết rồi, Thang Mỗ ra ra. Tộc tông vội vã cắp lên một khối tiểu dưa muối bỏ vào trong miệng, một hơi uống sạch trong bát còn lại khoai lang cháo. Sau khi cơm nước xong không lâu, Lão Thang Mỗ đơn giản thu dọn một chút bát đũa, mang theo tộc tông chạy về phía thánh hồn thôn. Sáng sớm hôm nay khoai lang cháo rất tốt, cộng thêm lại lập tức thức tỉnh võ hồn, cậu một tháng tộc tông tâm tình rất tốt, cười đối với Lão Thang Mỗ hỏi, Thang Mỗ ra ra. Tại sao chúng ta muốn đi thánh hồn thôn thức tỉnh võ hồn A? Không phải nghe nói võ hồn hồn sư đại nhân là sẽ chính mình lại đây sao? Lão Thang Mỗ bi thường nói, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta đế hồn thôn bởi vì 6 năm trước một tai nạn, sa sút, chết chết chạy đã chạy, năm nay trong thôn vừa độ tuổi 6 tuổi hài đồng chỉ còn ngươi một cái, chúng ta cũng không tiện phiền phức võ hồn đại nhân đặc biệt đi một chuyến, ngược lại cách đến thánh hồn thôn không xa, liền hẹn cùng nhau thức tỉnh võ hồn. Tộc tông gật gật đầu, nội tâm hô, 6 năm trước tai nạn, nên chính là đường Nhật Thiên đối chiến võ hồn điện. Cha mẹ chính mình chính là chết ở vụ tai nạn này bên trong. Kẻ cầm đầu một trong thiên tầm tật chết rồi, như vậy còn lại chính là đường Nhật Tiên. Nghĩ tới đây, tộc tông nắm chặt song quyền, con ngươi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó buông tay ra trưởng, ở nắm giữ cùng kẻ địch ngang nhau thực lực trước vẫn là trước tiên ẩn giấu đi đi. Lao Thang Mỗ nhìn thấy tộc tông túi đầu rơi vào trầm mặc, lấy lo lắng cho hắn chính mình không cách nào thức tỉnh hồn lực rất hồi hộp, liền an ủi tộc tông nói, tiểu tử thúi, nếu như ngươi không cách nào thức tỉnh hồn lực cũng không đáng kể, vừa vặn có thể chờ ta trăm năm sau. Tiếp nhận ta đế hồn thôn trưởng thôn đại vị. Tộc tông lườm một cái, liền này. Còn đại vị. Chương 3, võ hồn thức tỉnh. Ở Lao Thang Mộ dẫn dắt đi, tộc tông theo hắn đi tới thánh hồn thôn trung ương võ hồn điện. Đương nhiên, cái gọi là võ hồn điện có điều là một gian lớn một chút nhà gỗ mà thôi. Đấu la đại lục, mỗi người đều có võ hồn. Hàng năm vào lúc này, võ hồn điện sẽ chuyên môn phái hồn sư cho bình dân thức tỉnh võ hồn. Không thể không nói, võ hồn điện chế độ đối với bình dân rất hữu hảo. Có lúc tộc tông thật không hiểu nổi những kia một bên hưởng thụ võ hồn điện phúc lợi, một lần lại cừu hận võ hồn điện người, trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, liền ngay cả hai đế quốc lớn những kia phá quý tộc ở trong lòng bọn họ tiếng tăm đều so với võ hồn điện tốt hơn không ít. Lẽ nào cần phải như vạn năm sau như vậy? Bình dân không cách nào thức tỉnh võ hồn, bọn họ mới hài lòng. Bọn họ làm sao liền không suy nghĩ một chút bọn họ đại đa số người ở trở thành hồn sư trước cũng là bình dân một thành viên. Cùng nguyên như thế. Năm nay Thánh Hồn Thôn tiến hành võ hồn thức tỉnh hài tử tổng cộng có 8 cái, nhưng lại thêm vào tộc tông, thì có 9 cái. Lão Kiệt Khắc mang theo tộc tông hơi hơi làm đến chậm chút, vừa vặn cùng cuối cùng Lão Kiệt Khắc, Đường Tam ở võ hồn điện cửa chạm trán. Lão Kiệt Khắc cùng Lão Thang Mỗ là người quen cũ, nhưng cùng lúc hai cái Lao ra hỏa không ai phục ai, vừa thấy mặt chuẩn không chuyện tốt. Lão Kiệt Khắc mở miệng trước, ha ha, ngươi cái Lao ra hỏa, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Lão Thang Mỗ cười ha ha phản bác. Ha ha, ta là chết rồi, có thể địa phủ không thu ta, ta lại xuống lại, người Lão Kiệt Khắc cũng không xuống đi, ta làm sao có thể xuống đây. Kế lần trước sau, tộc tông cùng Đường Tam lần thứ hai gặp mặt. Kẻ thù gặp mặt, có thể nói là đặc biệt đỏ mắt, Đường Tam không biết làm sao đến, đối với trước mặt cái này không đã gặp mặt mấy lần cùng tuổi Nam Hải, rất là căm tức. Mỗi lần nhìn thấy mặt của đối phương, luôn luôn thập phần bình tĩnh Đường Tam, thì có đánh người kích động. Nhưng bị vướng bởi Lão Kiệt Khắc ở một bên hắn không hiếu động tay. Sắc mặt nghẹn đến đau củ hê này, đỏ, đành phải mắt không gặp tâm không phiền, cùng Lão Kiệt Khắc hỏi thăm một chút, liền tự mình tự đi vào võ hồn điện. Tích, Đường Tam đối với ký chủ thấy ngứa mắt, cừu hận giá trị tăng lên trên đến 6%, cừu hận điểm tăng cường 100. Tộc tông nội tâm một trận cười lạnh, nhưng ở bề ngoài vẫn là giả vờ không chút nào biết giống như, cũng theo đi vào. Trừ bao quát tộc tông, Đường Tam ở bên trong, đến đông đủ 9 đứa bé bên ngoài, võ hồn điện bên trong còn có một người thanh niên. Người này nhìn qua hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sao, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân màu trắng trang phục, sau lưng là màu đen áo choàng, trước ngực chính vị trí trung tâm, có một cái to bằng nắm tay hồn chữ. Đây là võ hồn điện trực thuộc nhân viên tiêu chuẩn hóa trang. Ngực trái lên, có một viên điêu khắc trường kiếm huy chương lên tổng cộng là 3 thanh trường kiếm đan sen. Ba chuôi số lượng đại biểu chính là hồn sư đệ tam đẳng danh hiệu đại hồn sư, mà trường kiếm thì lại đại diện cho vị này đến từ võ hồn điện chấp sự là một tên chiến hồn sư. Tộc Tông đứng ở cái cuối cùng vị trí, nhìn trước mắt người thanh niên trẻ âm thầm cười nói, xem ra đây chính là mắt mù đấu La Tố Vân Đào đại sư, ta rốt cục có thể nhìn thấy độc thân chó võ hồn. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, ta gọi Tố Vân Đào, 26 cấp đại hồn sư, là các ngươi người dẫn đường. Hiện tại, ta đem từng cái đối với các ngươi tiến hành võ hồn thức tỉnh. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì đều không cần phải sợ. Tố Vân Đào khẽ quát một tiếng, võ hồn phụ thể, độc lang. Tộc Tông phát hiện Tố Vân Đào thật sự như nguyên giống như biến thành một cái người sói, tráng, hạ cụ, vàng hai đạo hồn hoàn tự Tố Vân Đào dưới chân bay lên. Người sói hung ác giữ tợn dáng dấp, dù cho là đã sớm chuẩn bị Tộc Tông cũng không cảm thấy sợ hết hồn, này vẫn là hắn lần thứ nhất thiết thân nơi nhìn thấy người sói. Như nguyên giống như, võ hồn thức tỉnh đều đâu vào đấy tiến hành. Không có một chút nào bất ngờ, phía trước bảy hài tử thức tỉnh võ hồn, không phải liêm đao chính là Lam Ngân Thảo, đều không có hồn lực. Đến phiên thứ 8 cái Đường Tam. Thức tỉnh võ hồn thời điểm, Đường Tam tay phải ánh sáng hội tụ, so với những người khác muốn khí thế bàng bạc rất nhiều, càng thêm chói mắt. Tố Vân Đào đầu tiên là hy vọng, sau đó là giật mình. Cuối cùng chính là thất vọng, thiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo. Tố Vân Đào thất vọng lạnh nhạt nói, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, cái kế tiếp. Tộc Tông nhìn Đường Tam sau lưng nắm chặt tay trái, đuôi lông mày hơi nhíu lên, tay phải sờ mò cảm, suy tư nói, xem ra dù cho không còn Lam Ngân Hoàng huyết thống gia trì, vẫn là thức tỉnh song sinh võ hồn, sau đó vừa nhìn về phía Đường Tam lòng bàn tay phải bên trong Lam Ngân Thảo, lộ ra nụ cười quái dị. Rốt cục đến phiên Tộc Tông, không cần Tố Vân Đào nói, hắn đã đứng, chạm, vào 6 viên hắc thạch trung ương. Theo Tố Vân Đào lục đạo hồn lực chuyên vào, hào quang màu vàng kim nhạt lần thứ 2 sáng lên. Chìm đắm ở thức tỉnh trận pháp bên trong Tộc Tông bị kim quang bọc. Trận pháp năng lượng dẫn dắt, Tộc Tông phảng phất tiến vào một vừa sâu xa vừa khó hiểu ấm áp thế giới. Xoạt xoạt. Tộc Tông rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ có món đồ gì phá toái bình thường, hết thể ấm áp khí tức trong nháy mắt dung hướng về bàn tay của chính mình. Một viên khác biệt với lúc trước Đường Tam, càng to lớn hơn càng thô mà có chứa đặc biệt hoa văn Lam Ngân Thảo, chậm rãi ở Tộc Tông trong tay ngưng tụ. Cùng lúc đó, Tộc Tông thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản màu vàng nhạt da rẻ trở nên ngưng nhũ bạch ngọc, màu đen tóc ngắn từ từ hướng về lam ngân sắc chuyển biến, mà có sinh trưởng xu thế. Tích, chúc mừng ký chủ thức tỉnh võ hồn, Lam Ngân Hoàng, hồn lực tăng lên đến 10 cấp, khen thưởng ăn cấp số lần 10. Tích, Đường Tam đối với ký chủ sản sinh ước ao, cừu hận giá trị tăng lên trên đến 8%, cừu hận điểm tăng cường 200. Tích, võ hồn thức tỉnh tự động mở ra ký chủ bảng nhân vật. Ký chủ, Tộc Tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi, 25 tuổi. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng, đã thức tỉnh. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, 10 cấp. Cơ sở thực lực, 15, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, 0. Tổng hợp đánh giá, hơi hơi cường điểm cặn bã. Còn lại ăn cấp số lần, 10. Cựu hận điểm, 800 điểm. Ăn cấp thế giới, đấu la đại lục. Võ hồn điện ngoài cửa. Lão Kiệt Khắc cùng Lão Thang Mỗ từ lâu đình chỉ cai vã. Hai người ở cửa không ngừng qua lại đi tới, để hóa giải nội tâm lòng nóng nảy tình. Có kẹt. Võ hồn điện cửa lớn mở ra, Tố Vân Đào mang theo bọn nhỏ đi ra. Bởi thức tỉnh võ hồn nhân số khá nhiều, Tố Vân Đào tiêu hao không ít hồn lực, lúc này đã thập phần mệt mỏi. Nhưng từ trên mặt hắn tràn trề nụ cười, có thể thấy được tâm tình của hắn thập phần không sai, tám thành là có người thức tỉnh rồi không sai võ hồn. Lão Kiệt Khắc gáp sát tới, đầy cõi lòng hy vọng hỏi: Như thế nào, Tố Vân Đào đại sư, năm nay chúng ta Thánh Hồn thôn là có người hay không thức tỉnh hồn lực? Tố Vân Đào đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu, tiếc hận nói, phải hay không phải, Thánh Hồn thôn có một cái gọi là Đường Tam thức tỉnh rồi tiên thiên mãn hồn lực, nhưng đáng tiếc là không có bất kỳ tác dụng gì Lam Ngân Thảo. Sau đó Tố Vân Đào trong mắt kia sáng càng thêm lờ mờ, có chút vị chua nói rằng, vạn người chưa chắc có được một tiên thiên mãn hồn lực, nếu như cho ta, đã sớm là hồn vương hồn đế. Thậm chí hồn thánh cũng không phải không thể nào. Lão Kiệt Khắc nắm Đường Tam tay vội vàng hỏi, phế võ hồn. Lam Ngân Thảo. Phải làm sao mới ổn đây? Cái kia đứa nhỏ này còn có thể trở thành là hồn sư sao? Tố Vân Đào, con ngươi chuyển động, sờ sờ chân bóng cằm, suy nghĩ một chút hồi đáp, nên có thể chứ. Có điều đừng ôm hy vọng quá lớn, Lam Ngân Thảo là không nghi ngờ chút nào phế võ hồn, chung quy thành tựu có hạn. Có thể trở thành là hồn sư liền tốt. Có thể trở thành là hồn sư liền tốt. Chúng ta Thánh Hồn thôn mấy chục năm đều không từng ra hồn sư. Nói đến đây, Lão Kiệt Khắc ánh mắt vượt phát sáng rỡ, nhìn về phía Lao Đầu Thang Mộ ánh mắt đều kiêu ngạo mấy phần, mũi vểnh đến cao cao, phảng phất đang nói thấy không. Thiên thiên mãn hồn lực, chúng ta thánh hồn thôn. Một bên lão thang mô không có để ý lao kiệt khắc ánh mắt, mà là đầy mặt nghi vấn, đông nhìn tây nhìn. Kỳ quái, thôn chúng ta bên trong cái tiểu tử thúi kia chạy đi đâu rồi? Chương 4, phẫn nộ đường tam. Kỳ quái, thôn chúng ta bên trong cái tiểu tử thúi kia chạy đi đâu rồi, làm sao không thấy hắn đi ra? Tố Vân Đào đại sư, ngươi thấy nhà ta tiểu tử thúi kia sao? Lao thang mô hướng về Tố Vân Đào hỏi. Tố Vân Đào khỏe miệng hơi co giật, đối với tộc tông hắn cũng rất giật mình. Chỉ đứng ở lão thang mỗ bên cạnh tóc lam trắng non bé trai, lão thang mỗ ngươi hoa mắt, tộc tiểu tử thúi không phải đứng, chạm, phía sau ngươi mà. Ta đi cắn được đầu lưỡi, suýt chút nữa muốn nhúng tay vào tiểu tử này gọi tổ tông, danh tự này thật muốn ăn đòn. Tộc tông lôi kéo lão thang mỗ ống tay áo, hoán giận nói, thang mỗ ra ra, ta đều đứng, chạm, ngươi này thật lâu. Lão thang mỗ hai tay xoa xoa vẫn đụng con mắt, không sai, là cái tiểu tử thúi kia âm thanh, người khác không như vậy muốn ăn đòn. Liền quan sát kỹ lên tộc tông dáng vẻ. Ta đi. Cũng thật là nhà hắn tiểu tử thúi. Tóc đổi lam, cũng đổi dài ra. Thân cao không ít, từ 1m2 biến thành 1m3, quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến gầy trơ xương cũng biến mất rồi, trở nên thon dài kiên cường, nguyên bản rộng rãi mạ bị phục mặc trên người hắn chặt chẽ rất nhiều, mơ hồ phát họa ra vài tia cơ bắp. Đen thui khuôn mặt nhỏ bé càng trở nên ngưng nhũ bạch ngọc, nếu không là còn bảo lưu trước kia một chút đường viền, hắn đều muốn hoài nghi Tố Vân Đào ở mò hắn. Lão thang mũ cảm khái nói, nguyên lai gà rừng biến phượng hoàng thật sự tồn tại a. Vô vô không còn lại vài cọng tóc đầu, lão thang mũ ngẩng đầu đỡ ngực, cố ý la lớn, ai nha. Cũng thật là ta đế hồn thôn tiểu tử thúi, em bé nha, sao biến thành như vậy đây. Ra ra ta suýt chút nữa không nhận ra được, này có thể so với bọn họ thánh hồn thôn tiểu tử kia mạnh hơn, nhanh cho ra ra nói một chút người thức tỉnh cái gì võ hồn. Này nói chuyện ngữ khí, động tác này. Nhìn nhìn. So với lúc trước lão kia khác. Có điều chi mà hoàn toàn cùng, khí lao kiệt khắc suýt chút nữa không ngất đi. Tộc tông hai tay khoanh, đặt trước ngực, tầm mắt trình độ hướng lên trên, ra dáng lộ ra một bức vinh váo trùng thiên dáng vẻ. Tích, đường tam đối với ký chủ sản sinh đố kỵ, cựu hận giá trị tăng lên trên đến 9%, cựu hận điểm tăng cường 100. Đường tam, tại sao đồng dạng là Lam Ngân Thảo, hắn là có thể thoát thai hoàn cốt, mà ta vẫn là một cái xấu bức. Tộc tông con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhìn đường tam một chút. Xem ra có thể nhổ lông dê, cựu hận điểm nhưng là ngày khác sau chinh chiến chư thiên vé vào cửa. Tộc tông ác thú vị nói rằng, thang mộ ra ra, ta có thể không giống phía trước cái kia tiểu tam như thế thức tỉnh rồi phế võ hồn. Tố Vân Đào đại sư nói ta thức tỉnh Lam Ngân Thảo võ hồn biến dị, trở thành Lam Ngân Thảo bên trong hoàng giả, là tốt biến dị nha. Thân thể cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa, ta trở nên đẹp trai cũng trở nên mạnh mẽ. Tiện thể nhắc lên ta vẫn là tiên thiên mãn hồn lực nha. Nói xong khoa tay một cái biểu hiện bắp thịt động tác, cũng đem Lam Ngân Hoàng phóng thích ra ngoài, xung quanh ăn dưa chuột quần chúng dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ. Tố Vân Đảo, ta có nói nhiều như vậy sao? Tốt biến dị lại là cái gì? Đường Tam, Tiểu Tam, ta còn nhịn mãi đây. Lao kiệt khắc, xem ra thánh hồn thôn thật bại bởi đế hồn thôn. Thật không cam lòng. Lao thang mỗ, khá lắm, tiểu tử thúi. Tộc tông khỏe mắt dư quang liếc nhìn đường Tam. Ngươi đúng là động thủ a. Ngươi vừa động thủ tiểu ra ta liền trốn Tố Vân Đảo phía sau đi, ta liền không tin ngươi hiện tại liền có thể đến tay không đánh bại đại hồn sư. Đúng như dự đoán, vốn là nhìn thấy tộc tông thức tỉnh Lam Ngân Hoàng thập phần ước ao đấu kỵ đường tam, chẳng biết vì sao trong lòng hờn dỗi càng thêm trầm trọng, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, dường như lần này vốn nên thuộc về mình cơ duyên cứng sâu sắc bị người cướp đi như thế, đồng thời ý nghĩ này càng thêm chân thực. Rốt cục đường tam không nhịn được muốn đối với tộc tông động thủ. Đường Tam đối với ký chủ ước ao đấu kỵ sát nhập sinh thù hận, muốn đánh no đòn nhân vật chính một trận. Cựu hận giá trị tăng lên trên đến 10%, cựu hận điểm tăng cường 100. Tộc tông một nghe thanh âm, rốt cục không nhịn được sao? Thân thể lập tức hướng về Tố Vân Đào áp sát. Một bên lôi kéo Đường Tam cánh tay, lão Kiệt Khắc nhận ra được Đường Tam không đúng. Lão Kiệt Khắc, làm sao đứa nhỏ này từ mới ra đến liền sắc mặt đỏ chót, thở mạnh, nghiến răng nghiến lợi, thật giống ở sinh rất lớn khi a. Hả? Hắn hình như là ở xem Tố Vân Đào đại sư phương hướng, trốn ở Tố Vân Đào sau lưng tộc tông cười, lẽ nào là oán giận Tố Vân Đào đại sư không cho hắn thức tỉnh tốt võ hồn. Cái này không thể được, Tố Vân Đào đại sư là võ hồn điện người, bản thân càng là cao quý hồn sư, tuyệt đối không thể đắc tội. Không thấy được đứa nhỏ này bình thường như vậy hiểu chuyện, nhưng cừu hận tâm cũng quá nặng. Tuy rằng lão kiệt khắc đối với thánh hồn thôn bại bởi đế hồn thôn khó chịu, nhưng căn cứ phòng bị đường tam làm chuyện điên rồ nguyên tắc, lão kiệt khắc lôi kéo đường tam cánh tay sức mạnh tăng thêm mấy phần. Điều này làm cho nghĩ muốn động thủ Đường Tam, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không thể lập tức tránh thoát mở, có thể không thể nhịn được nữa hắn cũng không hề từ bỏ, ra sức giãy giụa. Đường Tam, tộc tông tiểu tử kia ta ngày hôm nay đánh định, tiểu vũ cũng không ngăn được, ta nói. Hả? Tiểu vũ là ai? Lao kiệt khắc, đứa nhỏ này quả nhiên dự định đối với Tố Vân Đào đại sư động thủ. Cũng còn tốt ông lão ta xem quan sát cẩn thận, đúng lúc ngăn cản, không phải vậy nhưng là tội lỗi lớn rồi. Đối với bé ngoan, lão kiệt khắc luôn luôn là rất ôn hòa, liền giống như trước thường xuyên giúp đỡ Đường Tam nhà như thế, cũng là bởi vì Đường Tam hiểu chuyện, là đứa trẻ tốt. Nhưng đối mặt hùng hài tử, giáo này dục thời điểm cũng tuyệt không mềm tay. Nay không, Đường Tam nghĩ đối với Tố Vân Đào đại sư, tộc tông, động thủ, lão kiệt khắc cái thứ nhất không đáp ứng, cho gọi ra hẳn cái kia nặng 10 cân lớn củ cải trắng võ hồn quay về điên cuồng dãy rủa bên trong Đường Tam đầu liền gõ qua đi. Đường Tam đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất. Người đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện. Tố Vân Đào đại sư cho chúng ta thánh hồn thôn miễn phí thức tỉnh võ hồn, ngươi thức tỉnh ra một cái kém võ hồn làm sao có thể trách hắn đây. Muốn trách cũng đến quái cái kia tên rác rưởi Đường Hạo. Lao thang ngô nghe được lão kiệt khắc, nhất thời hiểu được, thấy lão kiệt khắc một người mau đỡ không được, mau tới trước hỗ trợ, hai người hợp lực đem Đường Tam theo, đè ngã xuống đất, sắp chết chết ngăn chặn. Ừm. Thời khắc mấu chốt lao thang mô vẫn là yêu lão kiệt khắc. Tố Vân Đào một mặt mờ mịt nhìn Đường Tam giãy giụa, cho rằng đối phương chỉ là đang đùa tiểu hài tử tinh khí, vừa nghe hóa ra là oán giận chính mình không cho hắn thức tỉnh tốt võ hồn. Thúc chú nhịn thì được, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Lúc này Tố Vân Đào chửi ầm lên lên, ngươi tên tiểu tử thúi này, dài chó hình người, ta còn tưởng rằng là đứa trẻ tốt đây. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới miễn phí cho các ngươi thức tỉnh võ hồn, ngươi không nhớ báo đáp cũng coi như, lại còn nghị công kích ta. Ta liền chưa từng thấy như thế dã hài tử. Trốn ở Tố Vân Đảo sau lưng tộc tông không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này, suýt chút nữa không nhịn được không có cười ra heo âm thanh, ở một bên nói giúp vào, đúng đấy. Tiểu Tam, ngươi làm sao có thể quái Tố Vân Đảo đại sư đây? Quá không còn gì để nói. Mỗi người võ hồn đều là trời sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi tử sẽ đào thành động. Đương nhiên ta cũng không phải nói ngươi con chuột sinh, không đúng ngươi là con chuột sinh, không đúng ngươi không phải con chuột sinh. Ai đều đem ta làm bị hồ đồ rồi. Bị đè lại Đường Tam nửa bên mặt dán trên đất, hai mắt đỏ chót, nhìn chòng chọc vào tộc tông, phảng phất như một con phệ người dã thú. Bị tức đến nói không ra lời, nửa ngày mới phun ra một câu nói chữ, ngươi, ta giết ngươi. Tích, Đường Tam đối với ký chủ thù hận tăng thêm, muốn cắn rơi nhân vật chính một miếng thịt. Cứu hận giá trị tăng lên trên đến 11%, cứu hận điểm tăng cường 100. Tích, Đường Tam đối với ký chủ thù hận tăng thêm. Muốn đem lập tức tạo một cái vô thanh tụ tiễn bắn rơi ký chủ tiểu di di. Cứu hận giá trị tăng lên trên đến 12%, cứu hận điểm tăng cường 100. Trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, nhường trốn ở Tố Vân Đảo phía sau tộc tông bóp một cái mồ hôi lạnh, ta bé ngoan như thế tàn nhẫn a. Lại muốn nhường lao tử đoạn tử tuyệt tôn. Cũng còn tốt hắn hiện tại còn không đem vô thanh tụ tiễn làm ra đến, không phải vậy tiểu gia ta liền nguy hiểm. Cũng được. Thẳng thắn hoặc là không làm, lại thêm đem hỏa. Chương 5, Đường Tam bị tức khóc. Lúc này, tộc tông lôi kéo Tố Vân Đào cánh tay, mạnh mẽ từ khỏe mắt gửi ra mấy viên nước mắt, khẩn cầu nói rằng, Tố Vân Đào đại sư, tuy rằng ta đối với ngài kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, cũng giống như nước sông tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng ngài vẫn là rời đi trước đi. Tiểu Tam đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tiểu Tam cũng không thể là đối thủ của ngài, nhưng nếu như ngài đối với một cái nông thôn hùng hài tử ra tay, chuyến đi tuyệt đối có sai lầm ngài cao thượng phong độ, sau đó ngài còn làm sao tìm được bạn gái, từng tia, à. Tố Vân Đào đầu tiên là bị tộc tông một trận manh khen, sau đó lại lấy không tìm được bạn gái, đuổi không kịp từng tia, vì là nhắc nhở, đầu nóng lên, tại chỗ đồng ý. Là một cái thâm niên liếm chó, phi. Thâm niên tình nam, được điểm khí là việc nhỏ, đuổi không kịp từng tia vậy coi như là đại sự. Tố Vân Đào hừ lạnh nói, hừ. Cái kia gọi cái gì Đường Tam? Xem ở bằng hữu ngươi xin tha cho ngươi phần lên, ta ngày hôm nay liền không làm khó ngươi. Có điều lão kiệt khắc sau khi trở về nhường người nhà của hắn cố gắng quản hắn, quá làm càn, những người khác có thể không ta như thế dễ nói chuyện. Lão kiệt khắc nghe được Tố Vân Đào không dự định tính toán, vội vàng hướng Tố Vân Đào nói cảm ơn Tố Vân Đào đại sư. Tạ tạ Tố Vân Đào đại sư. Sau đó lại hướng về một bên lão thang mỗ nói cảm tạ, còn là các ngươi thôn tộc. Tộc cái gì tới? Nhớ không rõ. Tiểu tử thúi hiểu chuyện, Đường Tam đứa nhỏ này hắn cái kia sâu rượu phụ thân chưa bao giờ còn hắn, cũng khó trách hắn sẽ học cái xấu. Lao thang mỗ phụ hòa nói, đúng đấy. Đúng đấy. Ta đã sớm cảm thấy tiểu tử thúi này hiểu chuyện. Tộc Tông, ta như thế hiểu chuyện, vậy ngươi còn lao dùng đòn gánh quất ta. Đường Tam ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy hết thảy mọi người đang chỉ trích hắn, liền ngay cả những kia kẻ chạy cờ ăn dưa chuột quần chúng cũng là quay về hắn chỉ trỏ trỏ. Nào đó ăn dưa chuột quần chúng đại nhân, còn tưởng rằng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Không nghĩ tới. Nào đó ăn dưa chuột quần chúng bé gái, Đường Tam ngượng ngùng mặt. Đường Tam ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Tộc Tông, hắn đang cười, ở cười trên sự đau khổ của người khác cười, trần trụi cười nhạo. Đến lúc này, Đường Tam làm sao không biết mình bị mọi người hiểu lầm, bất đắc dĩ lại không biết tên của đối phương, luôn không khả năng thật gọi hắn Tổ Tông đi. Đánh chết hắn cũng không muốn gọi. Đường Tam đành phải học lão thang mô cùng lão kiệt khắc cách gọi, gào thét, tiểu tử thúi, ta giết ngươi. Tố Vân Đào vừa nghe, lại còn nghĩ giết mình, còn quan tâm chính mình cái này hơn 20 tuổi có vì thanh niên gọi tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ. Vì từng kia, vốn còn muốn liền như vậy coi là. Đã như vậy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lúc này, Tố Vân Đào lớn tiếng quát, chết dậy không thay đổi, đã như vậy, người võ hồn chứng minh cũng đừng mong muốn. Nếu như còn muốn đi Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện đến trường, liền đến Nặc Đinh thành tìm ta cố gắng xin lỗi. Sau đó Tố Vân Đào lại đem Tộc Tông võ hồn chứng minh đưa cho Tộc Tông, ngựa khí trở nên ôn hòa rất nhiều. Đây là ngươi võ hồn chứng minh, ngươi là cái thiên tài, nếu là lấy sau muốn gia nhập võ hồn điện hoan nên bất cứ lúc nào đến võ hồn điện tìm ta. Tộc Tông xem đã mà giống như Đường Tam một chút, tình cảnh này thật giống ở trong nguyên tắc Lao Thỏ Tiểu Vũ bị thương thời điểm từng xuất hiện. Tích, Đường Tam đối với ký chủ lòng sinh sát ý. Cứu hận giá trị tăng lên trên đến, tạm thời 80%, cứu hận điểm tăng cường 6.800 điểm. Tộc Tông nội tâm thầm nói, khe nằm. Lại còn muốn giết ta. Ta hiện tại tuy rằng thể chất cường không ít, nhưng có thể không có gì sức chiến đấu, lúc này không đi càng chờ khi nào. Tộc Tông tiếp nhận Tố Vân Đào đưa tới võ hồn chứng minh, sau đó đối với hắn lại là một trận manh khen, cuối cùng hướng về mọi người đưa ra đưa Tố Vân Đào rời đi. Sợ Đường Tam lại làm ra việc ngốc mọi người nơi nào có thể không đáp ứng. Chờ Tố Vân Đào, Tộc Tông hai người sau khi rời đi. Đường Tam mới từ tức giận tỉnh lại, đầy mặt dấu chấm hỏi, không hề có một tiếng động chảy ra hai hàng nước mắt, tự nhủ, ta vừa nãy đến cùng là làm sao. Một hồi cho khôi hài liền như vậy tàn đi, ăn dưa chuột của chúng, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Lao Kiệt khắc nắm Đường Tam tay, sắc mặt không phụ lúc trước hòa ái dễ gần, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đường Tam càng là khổ qua mặt, hô hấp nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ hai mắt, mũi càng là chua xót. Không nghĩ tới hắn Đường Đường một cái người xuyên Việt trên người chịu Đường môn tuyệt học song sinh võ hồn thiên tài tuyệt thế lại ở nhiều người như vậy trước mặt chảy ra nước mắt, đó là cỡ nào xấu hổ, đều do cái kia họ Tổ tiểu tử thúi. Hả? Đúng vậy, ta nhưng là còn có một cái võ hồn, có vẻ như so với tay phải phá cỏ mạnh hơn, ta đấu kỵ cái tiểu tử thúi kia làm gì? Nghĩ tới đây, Đường Tam trong lòng dễ chịu rất nhiều. Lao Kiệt khắc mang theo Đường Tam đi tới Đường Hạo nhà, một cước đá văng cũ nát cửa gỗ. Há mồm chính là chửi mắng một trận. Đường Hạo ngươi cái mắt con vô dụng, bình thường hết ăn lại nằm, trừ uống rượu không còn gì khác, tiểu tam đứa nhỏ này học cái xấu ngươi biết không. Nói chung chính là muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Mới vừa uống xong giá rẻ bia Đường Hạo, đầu hỗn loạn, đang chuẩn bị ngủ, ai biết Lão Kiệt khắc há mồm liền mắng, hắn bối rối, có điều tốt xấu là cái bị Lão Kiệt khắc mắng 6 năm kẻ ra đời, những kia thô tục bị hắn tự động che đậy. Có thể chỉ có câu này tiểu tam đứa nhỏ này học cái xấu hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Không được, hắn Đường Hạo là ai? Đường Đường trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào đấu la Đường Nhật Thiên, vì Nhật cỏ giám trùy, nện, võ hồn điện giáo hoàng tồn tại. Sừng sững Hạo Thiên Tông, run run Hạo Thiên truy chỉ là không hoàn con trai ngốc cũng dám học cái xấu. Điếc không sợ súng. Điều này làm cho hắn làm sao xứng đáng chết đi an ân. Bắt, an ta một cái Hạo Thiên trưởng, loạn phi phong. Đường Hạo tung người một cái. Quay về Đường Tam liền một cái lớn tắt hai. Đùng, tiếng vang điếc thai nhức óc. Đường Hạo nổi giận nói, từ nhỏ không còn nương, ba ba nhọc nhằn khổ sở tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn, ngươi lại dám học cái xấu. Tác giả, còn tay phân tay nước tiểu, Đường Hạo ngươi muốn chút bích liên không. Đỏ tươi giấu bàn tay che ở Đường Tam sắc mặt, có thể thấy rõ ràng. Đường Tam bối rối, đầu hoang ngong. Hoan ức, vô cùng hoan ức, Đường Tam làm người hai đời, dù cho là kiếp trước nhảy xuống quỷ kiến sầu. Lấy chết minh trí cũng không như thế hoa nước qua. Hoa một tiếng, Đường Tam khóc lên. Ba ba, liền ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta. Ô ô ô, Đường Hạo, ta là ai? Ta đang làm gì? Ba, đưa Tố Vân Đào ra Thánh Hồn Thôn, Tộc Tông liền trực tiếp về Đế Hồn Thôn. Mới vừa vào thôn, bình thường đối với Tộc Tông xem thường tiểu chó mẹ nhóm liền xông lên ngoắc ngoắc cái đuôi. Con hám trai A, cái kia đứa bé trai là nhà ai a, dài xem thật kỹ nha. Con hám trai B, khí chất cũng rất tốt đây, da rẻ so với ta tiểu hoa còn muốn trắng, hạ củ. Con hám trai C, lam tóc là nhuộm đến đi, thật dạ xạ xì nha. Nào đó bác gái, nhà ta con rể có chỗ dựa rồi. Nghe mọi người tiếng bàn luận, Thục Tông khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Phi, một đám nhan sắc giá trị chó. Liền biết thèm tiểu ra ta thân thể, thấp hèn. Trở lại chính mình cũ nát nhà xí, nhà không. Cỏ tranh phòng, Thục Tông trói chặt cửa phòng, hắn muốn chuẩn bị ăn cắp. Tích, đường tam trải qua đường hạo khai đạo, biết rồi hạo thiên truy mạnh mẽ, đối với ký chủ cửu hận giá trị, hạ thấp đến 20%, đường tam ném đi sát tâm. Nhưng như cụ nghị đánh no đòn ký chủ một trận, cựu hận điểm giảm thiểu 6.000 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Thục Tông đánh chính mình một cái tiểu tắt hai, tắt giả, phi. Liên tiếp vang lên âm thanh đều không, giả. Rời ạ. Làm không công mà. Chương 6, ta trở nên mạnh mẽ, cũng trở nên đẹp trai. Cũng được. Đường tam là sớm muộn muốn làm rơi, có điều có đường hạ ở, hiện tại liền không chết không thôi còn quá sớm một chút, đúng là có thể giữ lại nổ lông dê. Nghĩ tới đây. Thục Tông tà mị cười. Hệ thống, mở ra ta bảng nhân vật. Tích, ký chủ bảng nhân vật đã mở ra. Ký chủ, Thục Tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi, 25 tuổi. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng, đã thức tỉnh. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, 10 cấp. Cơ sở thực lực, 15, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, 0. Tổng hợp đánh giá, hơi mạnh một chút cặn bã. Còn lại ăn cắp số lần, 10. Cựu hận điểm, 2.000 điểm. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục. Chỉ có 2.000 cựu hận điểm mà. Hệ thống, cái kia truyền tống đến những thế giới khác là làm sao khấu trừ cựu hận điểm. Tích, cấp thấp thế giới cần tiêu hao 1.000 cựu hận điểm. Trung cấp thế giới cần tiêu hao 5.000 cựu hận điểm. Cao cấp thế giới cần tiêu hao 20.000 cựu hận điểm. Mà chỉ có thể dừng lại một ngày thời gian. Mỗi nhiều dừng lại một ngày cần tiêu hao tương ứng đẳng cấp cựu hận điểm số. Nói cách khác ta truyền tống sau một ngày liền về được, không phải vậy đến ngày thứ hai thì tương đương với truyền tống lần thứ hai. Là, ký chủ. Tích, hiện nay ký chủ có thể truyền tống thế giới vì là đấu la đại lục, bởi vì chủ thế giới, vì lẽ đó không có hạn chế, chỉ cần tiêu hao 2.000 cựu hận điểm, liền có thể tùy cơ truyền tống xin hỏi có hay không truyền tống. Truyền tống cái giám A. Vạn nhất đem ta ném tới tinh đấu đại xâm lâm, vậy còn không thành hồn thu bánh, ba ba. Hiện nay ký chủ ăn cắp số lần còn lại 10 lần, xin hỏi có hay không ăn cắp? Ừm. Vậy trước tiên đến cái 2 lần thăm dò sâu cạn đi. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục Phất Lan Đức 10 viên kim hồn tệ. Phất Lan Đức đối với ký chủ cửu hận giá trị, tăng lên trên đến 10%. Phất Lan Đức muốn dạy dỗ ký chủ một trận, ký chủ cửu hận điểm tăng cường 100. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục Phất Lan Đức 100 viên kim hồn tệ. Phất Lan Đức đối với ký chủ cửu hận giá trị. Tăng lên trên đến 50%, Phất Lan Đức muốn đem ký chủ đánh ni mẹ cũng không nhận ra, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 400. Nghe được Phất Lan Đức tên, Thục Tông từ hệ thống nhà kho lấy ra trong tay một lớn một nhỏ hai túi kim hồn tệ, ha ha cười. Ha ha, đánh mẹ ta cũng không nhận ra, mẹ ta nếu như còn sống sót, biết con trai của hắn như thế xoáy phỏng trừng sẽ không quen biết. Có điều, này Phất Lan Đức, cũng quá thủ dai đi. Ta như vậy diễn đường tam, đều không như thế cao cừu hận giá trị đi. Mới ăn cắp chỉ là chừng 100 viên kim hồn tệ cừu hận giá trị liền lên tới 50%. Còn có cừu hận này điểm lại là xảy ra chuyện gì, lẽ nào hắn liền cái này cũng keo kìa ta. Còn không bằng đường tam 20% cừu hận giá trị một nửa. Cùng lúc đó, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tắc Thác Thành nào đó tiệm tạp hóa bên trong. Một mũi ương trung niên ở vui dạo dực khẽ hát, chính là Phất Lan Đức. Mội mội ngươi ngồi đầu thuyền, ca ca trên bờ đi, ân ân ái ái. Ngay ở mấy ngày trước, hắn giao động một vị tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ hồn sư tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Không chỉ như vậy, ngày hôm nay lại còn xưa nay chưa thấy khai trường, một cái không ai muốn tạo nên đồ sứ, hãm hại người ta khách hàng 100 viên kim hồn tệ. Nâng trong tay một túi lớn con kim hồn tệ, Phất Lan Đức hồi hộp, cười to nói, ha ha, dòng dã 100 viên kim tệ a, đầy đủ chúng ta Sử Lai Khắc học viện 1 năm chi tiêu. Ừ, có điều hay là muốn tính toán tỉ mỉ. Ta trước tiên đem trong cửa hàng kim hồn tệ tụ lại cùng nhau đếm xem, tính cái sổ cái. Mở ra ngăn kéo, Phất Lan Đức phát hiện từ lâu giống tuyết. Phất Lan Đức giận dữ hét, ta kim hồn tệ đây. Ta hai túi kim hồn tệ đây. Hắn nhưng là rất nhớ rõ bên trong còn có hắn này tiệm tạp hóa hơn nửa năm thu vào. Một lớn một nhỏ hai túi kim hồn tệ, cộng 110 viên. Là ai? Là ai lấy ta kim hồn tệ, nếu như bị ta bắt được, ta nhất định đánh hắn mẹ cũng không nhận ra. Tích, hiện nay ký chủ ăn cắp số lần còn lại 8 lần, xin hỏi có hay không ăn cắp? Tộc Tông chẳng muốn phiền phức, thẳng thắn quyết định ăn cắp xong coi là, không cần thiết làm thần giữ của. Hệ thống, tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu La Đại Lục Ngọc Tiểu Cương, hồn lực cách minh tưởng, Ngọc Tiểu Cương đối với ký chủ độ thiện cảm, tăng lên trên 5%, cựu hận điểm giảm thiểu 500. Ngọc Tiểu Cương tổng kết ra, hồn lực cách minh tưởng, sao? Tuy rằng đại thể là đạo văn võ hồn điện, có điều tạm thời trước tiên dùng đi. Các loại đánh vào cao cấp công pháp lại chuyển tu. Đột nhiên, Tộc Tông cao mày, ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, hệ thống, này Ngọc Đại Cặn Bã Nam độ thiện cảm là cái gì quỷ, lại còn đem ta cửu hận điểm giảm thiểu. Tích, hồi bẩm ký chủ, ở số rất ít tình huống, có người bị ăn cắp quý trọng đồ vật sau, đối phương sẽ cảm giác mình bảo vật bị coi trọng, không chỉ có sẽ không oán hận ký chủ, ngược lại sẽ đối với ký chủ có ấn tượng tốt. Cùng lúc đó, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh, Nặc Đinh Thành. Nào đó giáo viên trong túc xá, nhất bình đầu người đàn ông trung niên, phát hiện mình trên bàn ghi chép, hồn lực cách minh tưởng, tư liệu biến mất, lộ ra vẻ hưng phấn. Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất ở quát mắng nhiều năm qua bất công. Lao thiên khốn kiếp, người rốt cục mở mắt. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người coi trọng bản đại sư hồn sư lý luận, ha ha ha. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu La Đại Lục nào đó tiệm tạp hóa rửa mặt ba cái bộ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, ông chủ cửa hàng tạp hóa đối với ký chủ cừu hận giá trị, tăng lên trên đến 10%. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nghị đánh no đòn ký chủ một trận, cựu hận điểm tăng cường 500. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu La Đại Lục nào đó tiệm tạp hóa giấc ngủ ba cái bộ, ga trải giường, gối, chăn. Ông chủ cửa hàng tạp hóa đối với ký chủ cựu hận giá trị, tăng lên trên đến 30%. Ông chủ cửa hàng tạp hóa muốn cho ký chủ cưới hắn cái kia nặng 300 cân khuê nữ, cựu hận điểm tăng cường 500. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu La Đại Lục nào đó tiệm bán quần áo một bộ quần áo. Tiệm bán quần áo lao bản đối với ký chủ cừu hận giá trị, tăng lên trên đến 10%, tiệm bán quần áo lao bản nghị đánh no đòn ký chủ một trận, cừu hận điểm tăng cường 500. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu La Đại Lục nào đó tiệm bán quần áo một bộ quần áo, tiệm bán quần áo lao bản đối với ký chủ cừu hận giá trị, tăng lên trên đến 20%, tiệm bán quần áo lao bản muốn gả cho ký chủ, tiệm bán quần áo lao bản chính là ông chủ cửa hàng tạp hóa nặng 300 cân khuê nữ, tiện thể nhắc lên còn là một chính thái, so ta, khống. Cựu hận điểm tăng cường 500. Liên tục 4 lần ăn cắp, Tộc Tông suýt chút nữa phun một cái lao huyết. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ăn cắp đến đồ dùng hàng ngày cũng coi như, cái kia nặng 300 cân mập nữ là xảy ra chuyện gì? Chó hệ thống, chính là đánh chết ngươi ta cũng sẽ không cưới. Còn có chính là, hệ thống, ta muốn hỏi ngươi, vì sao tất cả đều là đấu La Đại Lục, nói cẩn thận chư thiên vạn giới đây? Tích, một ít đều là tùy cơ, cười. Xin mời ký chủ tin tưởng bản hệ thống tuyệt đối thành tín tin cậy. Này này, chó hệ thống, ngươi vừa nãy cười đi. Tích, là ký chủ hào giác còn thừa lại 3 lần ăn cắp cơ hội, xin hỏi ký chủ có hay không ăn cắp. Coi là, liền không cùng ngươi tính toán, 3 lần toàn ăn cắp đi. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hổ ca nì dạ thế giới ưu trí hạ ịt trịa thể thuật, bao hàm vật lộn kỹ xảo, Suzuken ném mạnh, cú này ném mạnh, đao thuật các loại. Chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hổ ca nì dạ thế giới ưu trí hạ ịt trịa trả cờ dạ khống chế kỹ xảo, đã tự động chuyển hóa thành hồn lực khống chế kỹ xảo. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hổ ca nì dạ thế giới ưu trí hạ ịt trịa xạ dị gẳng, đã tồn vào hệ thống nhà kho, có thể lấy võ hồn hình thức cùng ký chủ dung hợp. Tích, bởi ưu trí hạ ịt trịa nhân cùng ưu trí hạ xạ sủ kẻ quyết đấu, đã chết vì nhường, chưa cho nhân vật chính tạo thành cừu hận giá trị. Rốt cục câu hoàng một lần, cảm tạ ịt trịa vô tư kính dâng. Nhị trụ tử, người vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ không còn, xem ra sau này chỉ có thể làm cái người mù. Không có chút gì do dự, Tộc Tông đem ủ trì hạ ịt trịa thể thuật cùng hồn lực khống chế kỹ xảo hòa vào trong cơ thể. Thời gian một chun trà qua đi, Tộc Tông chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thế giới phảng phất ở trước mặt hắn thông suốt rất nhiều. Tộc Tông cảm giác đầu tiên là mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, nếu như nói lúc trước Tộc Tông vẫn sợ cùng Đường Tam giao thủ, như vậy nói hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đùa chơi chết Đường Tam. Cái gì ám khí ném mạnh, cái gì vô thanh tụ tiện hắn cũng có thể dễ dàng tránh thoát sau đó phản kích. Thật không hổ là ịt trịa a. Tuy rằng bởi vì tuổi tác duyên cớ, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ịt trịa thực lực chân chính, nhưng dựa theo ịt trịa ký ức nỗ lực tu luyện, nếu có thời gian, nhất định rất nhanh sẽ có thể vượt qua hắn. Từ nay về sau, bộ tộc ta người nào đó cũng không tiếp tục sợ hắn Đường Tam. Chương 7, thứ nhì võ hồn. Siêu siêu. Tiếp giáp đế hồn thôn một chỗ tiểu rừng rậm bên trong. Một đạo đầu đội liền y phục mũ trùm bóng người màu đen, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên co. Nhằng nhịt khắp nơi chi cái phảng phất cho bóng người màu đen tự động nhường ra con đường, thông suốt. Đông nhiên, bóng người màu đen dừng bước lại, nửa ngồi nửa quỳ ở nào đó viên tráng kiện trên cây khô. Dưới chân hơi phát lực, siêu tiếng xé gió vang lên. Bóng người trong nháy mắt biến mất, chỉ có thân cây bay là tả lá cây ở tại chỗ tung bay. Sau một khắc, bóng người ở giữa không trung xuất hiện, thân thể treo lơ lửng giữa trời đứng chồng ngược, nhanh chóng xoay tròn 360 độ. Thở phi phò. 7, 8 con màu đen cũ nải thoáng qua từ bóng người trong tay bắn ra. Vài tiếng ầm ầm đánh trúng vật thể tiếng vang. Cùng lúc đó, bóng người một cái lộn ngược ra sau rơi ở trên mặt đất. Lại nhìn bắn ra 7, 8 con cũ nải, mỗi chỉ cũ nải đều đâm đầy lá cây định ở trên cây khô. Ha ha, khoảng cách thức tỉnh võ hồn đã qua 2 tháng, sức mạnh quen thuộc cũng gần như. Người da đen bóng người mở ra mũ trùm, lộ ra một đầu lam mái tóc dài màu bạc, phối hợp với trắng non thanh tú khuôn mặt nhỏ, thập phần chọc người yêu thích. Này không phải tộc tông là ai? Từ khi 2 tháng trước ăn cắp đến đủ trí hạ ịt trịa thể thuật cùng trạ cơ dạ, hồn lực, khống chế kỹ xảo sau, tộc tông mỗi ngày tu luyện thể thuật cùng các loại đạp nước, leo cây các loại hồn lực khống chế kỹ xảo. Đế hồn thôn cũng có thợ rèn, cụ lại là tộc tông xin nhờ lao thang mộ hỗ trợ làm riêng. Đến buổi tối, tộc tông sử dụng cặn bã nam bản, hồn lực cách minh tưởng, tu luyện hồn lực, cũng phóng thích võ hồn lam ngân hoàng cảm thụ xung quanh lam ngân thảo khí tức, không thể không nói hiệu quả rất tốt. Lam ngân hoàng không hổ là lam ngân thảo bên trong duy nhất hoàng giả. Ở toàn bộ đế hồn thôn trong phạm vi, chỉ nếu là có lam ngân thảo địa phương, tộc tông đều có thể rõ ràng nhận biết được mỗi một góc tình huống cụ thể, nếu không là kiêng kỵ Đường Hạo tồn tại, tộc tông liền thánh hồn thôn cũng có thể bất cứ lúc nào nhận biết. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, tộc tông khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, chính mình trong vòng một tháng này hầu như ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Hệ thống, kiểm tra ta bảng nhân vật. Tích, ký chủ bảng nhân vật đã mở ra. Tích, hệ thống đo lường đến ký chủ võ hồn đã sản sinh lĩnh vực mô hình, riêng ký chủ bảng nhân vật tăng thêm lĩnh vực hạng. Ký chủ, tộc tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi linh 2 tháng, 25 tuổi. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng, đã thức tỉnh. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, 10 cấp, thực tế đã vượt qua 10 cấp, bởi chưa hấp thu hồn hoàn không cách nào đột phá. Cơ sở thực lực, 100, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, xạ dị găng 1, 2 mắt, kim hồn tệ 50, cú nài 9, quần áo và đồ dùng hàng ngày 1. Tổng hợp đánh giá, chúc mừng ký chủ thoát ly cặn bã hàng ngũ. Còn lại ăn cắp số lần, 0. Cựu hận điểm, 4.000 điểm. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục, hồ ca nì ra, bởi bị ăn cắp người đã chết, ký chủ không cách nào truyền tống. Lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, mô hình. Tộc tông thỏa mãn gật gù, ở trong đầu hồ, cũng không tệ lắm, chỉ cần chỉ là cơ sở thực lực. Tiểu gia ta nhớ tới mới vừa ăn cắp đến ịt trịa thể thuật thời điểm mới hơn 40, không nghĩ tới chỉ bỏ ra 2 cái tháng sau quen thuộc cùng tu luyện liền đạt đến 100. Tích, đo lường đến hệ thống nhà kho có xạ dị gẳng 1 đôi, xin hỏi ký chủ có hay không dung hợp thành thứ 2 võ hồn? Dung hợp xạ dị gẳng sao? Sẽ không đem ta biến thành người mù đi. Nói thật, tộc tông rất xoắn xuýt. Chính mình lúc trước ăn cắp ịt trịa xạ dị gẳng thời điểm, hắn có vẻ như đã sắp mù đi. Trong nguyên tắc vẫn là cấy ghép đến nhị trụ tử trên người, đồng lực dung hợp sau, mới thu được vĩnh cửu quang minh. Cái này cũng là tộc tông vẫn chưa dung hợp nguyên nhân. Tích, ký chủ đừng lo, hệ thống vì là ký chủ cấy ghép xạ dị gẳng vì là 3 câu ngọc trạng thái, mà không tác dụng phụ, không tồn tại mù vấn đề, sau đó còn có thể 2 lần thức tỉnh vì là mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Niệm nó, nói sớm đi. Chó hệ thống, nhanh cho ta dung hợp. Tích, xạ dị gẳng dung hợp bên trong. Nhắc nhở. Võ hồn một khi dung hợp không được đổi ý. Tích, xạ dị gẳng dung hợp hoàn thành, chúc mừng ký chủ thức tỉnh thứ 2 võ hồn, xạ dị gẳng. Chỉ thấy tộc tông con ngươi khép hở, lần thứ 2 mở, 2 mắt trở nên đỏ như máu, trong con ngươi 3 viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ chuyển động. Lấy ra một thanh cù nải, tộc tông xuyên thấu qua cù nải bóng loáng diện, nhìn thấy mình lúc này răng rấp, tuấn tú khuôn mặt nhỏ, phối hợp với lam mái tóc dài màu bạc, cộng thêm 2 con mắt màu đỏ thắm, cho nguyên bản liền đẹp trai trên mặt càng thêm một tia tà mị. Tộc tông vua xuống bắt đùi, không nhịn được hét lớn, niệm nó, hỏa quốc gương dân A. Tích, đo lường đến ký chủ đã nắm giữ võ hồn Lam Ngân Hoàng cùng xạ dị gẳng, bởi ký chủ thể chất hạn chế, không cách nào lại dung hợp thứ 3 võ hồn. Chỉ có thể nắm giữ 2 cái võ hồn sao? Mới bao lớn sự tình A. Dù sao có lợi hại hay không là nhất thời sự tình, có đẹp trai hay không vậy cũng là cả đời sự tình. Lại nói, chỉ cần hiện tại phổ thông 3 câu ngọc cũng có thể khống chế một ít người bình thường. Chờ sau này hai lần thức tỉnh thành mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau uy lực kiếp nhưng là tặc cờ mờ nở mạnh, càng đáng sợ chính là có thể sinh ra khó lòng phòng bị quỷ dị nhãn thuật. Cỏ tọa mà sủ các mì, ngưu đi, vĩnh cửu thay đổi người ý chí, có đau hay không, sướng hay không sướng. Ngoan, gọi ba ba. Thân uy, cạn mù ải, ngưu đi, công phòng một thể không gian nhãn thuật, khu khu. Ta cho phép ngươi trước tiên chạy 39 mét, gạo, bảo đảm không chém ngươi. Dù quả mì, cũng rất nhiều, bước cung thần kỹ, đau ngươi lập tức gọi ba ba. À mạ tê giả, tốt nghĩ, phòng trường, nên nhu chứ. Được xưng mạnh nhất công kích vật lý bất diệt hát viêm, có vẻ như không thấy hắn từng thiêu chết người, không làm bình luận. Các loại rất nhiều mạnh mẽ nhãn thuật, quan trọng nhất còn có thể thức tỉnh trung cực nhãn thuật, gần đảm, cao tới, nha không. Là sở sano, nếu như có thể tiến hóa đến hoàn toàn thể, hứ. Cho cái lục dược thiên sứ đều không đổi. Tích, xạ gì gặng hai lần thức tỉnh điều kiện vì là, hấp thu 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Lúc này chìm đắm lưu ý âm bên trong tộc tông cũng không có quá mức chú ý. Tộc tông ở trong đầu thuận miệng hồi đáp, không có chuyện gì không có chuyện gì, không phải là muốn 10 vạn năm hồn hoàn mà. Ken. Tộc tông trong tay cụ nải rơi xuống đất, các loại chính mình thật giống quên cái gì. Hệ thống, mạng muội hỏi thăm, 10 vạn năm hồn hoàn có thể ăn cắp đến sao? Tích, ký chủ có thể. Vừa nghe, tộc tông thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có thể là tốt rồi, không phải vậy xạ gì gẳng gần trong vòng 10 năm, còn không lưu lạc vì là một cảnh giới cao điểm tử cực ma đồng mà. Như vậy tương đương với uổng phí hết một cái võ hồn, 10 năm thời gian, hắn cũng không biết chính mình có hay không thể đánh thắng 10 vạn năm hồn thú, như vậy còn làm sao trăng bước, tán gái, làm đường tam. Tích, ký chủ chỉ có ở hồn thú hiến tế trong lúc, cười, mới có thể ăn cắp hồn hoàn. Khe nằm. Chó hệ thống ngươi hại ta. 3. Dòng dã một ngày, tộc tông đều ở quen thuộc xạ dị gẳng năng lực. Khoan hay nói, một ít tự mang tiểu đạo thuật chân tâm không sai, người bình thường tùy tùy tiện tiện phong tới, cùng cấp bậc đối thủ cũng có thể mê hoặc, khiến cho ngắn ngủi thất thần. Chờ tộc tông tu luyện tốt, trở lại đế hồn thôn đã là chạm vạng. Đi đến giả thang mỗ nhà, lao thang mỗ làm tốt cơm tối. Lao thang mỗ cười ha ha cho tộc tông bưng lên nóng phun phun thức ăn, trong lòng đắc ý. Lao thang mỗ cười nói, tiểu tử thúi, từ khi thức tỉnh võ hồn sau cũng thật là đổi tính, mỗi ngày tu luyện như vậy khắc khổ, có điều nhớ tới khổ nhàn kết hợp ha. Tộc tông lườm một cái, ta nếu như thật lười biếng phòng trừng lại phải bị ngươi đòn gánh. Ngươi cái lao giả nát rượu rất xấu. Liên tộc tông mang theo qua loa nói, là, lão gia ngài cũng đừng mù bận tâm, ta sẽ chú ý. Sau đó tộc tông ngắm nhìn bốn phía, bên trong đã toàn thể trang trí một lần, đồ dùng trong nhà cũng đổi mới rồi, đây là lúc trước tộc tông ở ăn cắp, nha không? Mượn đến Phất Lan Đức một lớn một nhỏ hai túi kim hồn tệ sau cho lão thang mô mua. Vì không cho lão thang mô đa tâm, tộc tông đổi mượn tới quý báo màu đen trang phục, nặng 300 cân nữ lao bản trong tiệm bán quần áo, lén lút chạy đến Nặc Đinh thành giả trang phú nhị đại, tại chỗ liền đè ép một cái tiểu trang trí tiệm lao bản, lấy nhiều giao 20 viên kim hồn tệ để đánh đổi, ngược lại không phải hắn tiền, dùng đến lại không đau lòng, nhường hắn phối hợp chính mình diễn một màn kịch. Tình huống cụ thể chính là chúng ta tộc tông đồng chí quyết định ngày sau gia nhập võ hồn điện. Mà những gia cụ này cùng tiền gắn đều là võ hồn điện trợ giúp cho hòa ái dễ gần trưởng thôn lao thang mỗ. Không có cách nào ta tộc tông chính là cái hiếu thuận bé ngoan. Thời gian một chun trà qua đi, thức ăn lên tề, một già một trẻ ở cộng đồng ăn cơm, cười vui vẻ. Thang mỗ ra ra, ngày hôm nay ăn cái gì a? Nặc Đinh học viện còn có lập tức liền muốn khai giảng, đêm nay ra ra nhịn ngươi thích nhất con bà canh. Chương 8, Nặc Đinh học viện. Quang ảnh như tiễn, ngày tháng thoi đưa. Thoáng qua. Tộc tông thức tỉnh võ hồn đã qua 3 tháng. Pháp tư Nặc Hành tỉnh, Nặc Đinh thành, Nặc Đinh học viện nên đón học kỳ mới. Đế hồn thôn lão Thang Mỗ cùng Thánh hồn thôn lão Kiệt Khắc, từng người mang theo hai thôn trăm năm khó gặp đệ nhất thiên tài, hứng thú bừng bừng đi vào Nặc Đinh học viện báo danh. Dọc theo đường đi đường tam tuy rằng nhìn thấy tộc tông như cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đánh no đòn tộc tông một trận, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện lần trước tình huống như vậy phát sinh, hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn nhịn, tộc tông cũng sẽ không nhịn. Từ khi có thực lực, tộc tông lá gan rõ ràng lớn lên, sức lực mười phần, hướng về chết rồi treo chọc đường tam. Tiểu tam A. Nghe nói lần trước ta đưa Tố Vân Đảo Đại Sư sau khi rời đi người khóc. Tiểu tam A. Ngươi mà sao, sao thật giống có cái lòng bàn tay như thế dấu vết, vẫn còn may không phải là rất rõ ràng, không phải vậy này vốn là phổ thông mặt liền phổ thông cũng không tính. Tiểu tam A. Ta nghe sát vách nhị nha nói ngươi sau khi trở về đã trúng tra ngươi một cái bàn tay. Có phải là thật hay không a? Lẽ nào trên mặt dấu tay là cha ngươi đánh? Đường thúc thúc cũng quá ác đi. Đều 3 tháng, còn không tiêu, sau đó chờ hắn giả ta giúp ngươi rút hắn ống dưỡng khí. Tiểu Tam, ngươi mặt sao đỏ, còn nghiến răng. Lẽ nào là bệnh chó điên tái phát? Tiểu Tam, Tiểu Tam. Đường Tam, ta nhịn, ta nhịn, chờ đến Nặc Đinh học viện sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. A, ta không nhịn được. Đường Tam thốt. Đương nhiên là giả. Tới gần buổi trưa, bốn người rốt cục đi tới Nặc Đinh Thành. Lao Kiệt Khắc mang theo Đường Tam đi Nặc Đinh Thành Võ Hồn Điện tìm Tố Vân Đảo chịu nhận lỗi đi. Lễ vật, 5 viên nặng 10 cân củ cải trắng, Lao Kiệt Khắc Võ Hồn. Lao Thang Mỗ, Tộc Tông hai người không lý do qua đi, liền trước một bước đi tới Nặc Đinh học viện. Không cần phải nói, như nguyên giống như, người gác cổng là muốn tiền trả nước. Tộc Tông không có tựa hồ do dự, xạ dị gẳng hơi chớp liền qua, cùng người gác cổng đối diện một chút. Người gác cổng chỉ là người bình thường, nơi nào có thể chống đỡ được Tộc Tông ảo thuật. Này không lập tức cung cung kính kính nên tiếp Tộc Tông cùng Lao Thang Mỗ tiến vào Nặc Đinh học viện. Người gác cổng hai tay ôm quyền nói, ai nha nha. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên thai đế hồn thôn Trường Thôn, mang theo đế hồn thôn trăm năm khó gặp một lần, nha không, ngàn năm mới gặp thiên tài, quang lâm chúng ta Nặc Đinh học viện A. Thất kính thất kính. Lúc trước người gác cổng một bức muốn tìm lỗi dáng vẻ, nhường Lao Thang Mỗ cũng đã làm tốt bị xem thường thậm chí của đi thay người chuẩn bị. Không nghĩ tới đế hồn thôn uy danh lại đều chuyển đến nơi này. Ừm. Xem ra đế hồn thôn từng ra hồn đế là thật sự. Lao Thang Mỗ học theo răm rắp ôm quyền, đáp lê nói, quá khen, đây là nhà ta thối. Nhà không. Là Tộc Tông võ hồn chứng minh, ngươi xem trước một chút, nói liền đưa ra một tấm chế tạo trang giấy. Lao Thang Mỗ, đáng chết cắn được đầu lưỡi, gọi quen thuộc, đây chính là ở bên ngoài không thể lại gọi tiểu tử thúi gọi tiểu tử thúi. Tộc Tông, ngươi này không phải lại hô sao? Người gác cổng tiếp nhận Lão Thang Mỗ đưa tới võ hồn chứng minh, không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp cung kính đưa tới Tộc Tông trong tay, sau đó đối với Lão Thang Mỗ nói rằng, Lão gia ngài ta còn không tin được mà. Người đem võ hồn chứng minh cho này tiểu thiên tài mang theo đi vào là được, sẽ có người dẫn hắn báo danh. Tộc Tông cân nhắc đến Nặc Đinh học viện không thể vào ngoài trường nhân viên, mà bên trong học viện lại có thật nhiều lão sư, liền ở cửa cáo biệt Lão Thang Mỗ, trước khi đi còn nói cho hắn chú ý mình dưới gối. Bởi vì bên trong có Tộc Tông để cho hắn mấy chục viên kim hồn tệ. Tiện thể nhắc lên, Tộc Tông còn ở người gác cổng ảo thuật bên trong ngoài ngạch bỏ thêm một cái tiểu ảo thuật. Buổi chiều, trải qua Lão Kiệt Khắc mấy tiếng lại là cầu thần, lại là bái tổ giống như khẩn cầu Tố Vân Bùa Lan Khắc Lâm tha thứ, liền ngay cả ngạo khí Đường Tam, cũng bị Lão Kiệt Khắc buộc dập đầu ba cái, cộng thêm 5 viên nặng 10 cân củ cải trắng lớn làm nhận lỗi, Tố Vân Đào Đại Sư rốt cục tha thứ Đường Tam. Đem võ hồn chứng minh trả lại, còn cho Đường Tam. Lão Kiệt Khắc nắm Đường Tam tay, một già một trẻ đi tới Nặc Đinh học viện. Không có trong nguyên tắc khuất nhục, người gác cổng biểu hiện vô cùng nhiệt tình, không chỉ khách khi đưa đi Lão Kiệt Khắc, còn đưa ra mang Đường Tam đi báo danh địa điểm, này để cho hai người nặng nề tâm tình tốt rất nhiều. Đường Tam không khỏi đang nghĩ, xem ra thế giới này người tốt vẫn là rất nhiều. Cùng lúc đó, Đường Tam đối với Tố Vân Đảo xử sự không phân tốt xấu, biểu thị oán hận, dự định chờ mình sau khi tốt nghiệp liền đánh hắn một trận xả giận. Người gác cổng nắm Đường Tam tay vòng qua con queo bốn lượn, cũng là ở Nặc Đinh học viện đi vòng 4, 5 vòng mà thôi, Đường Tam xuất phát từ lúc trước cửa đối diện phòng hảo cảm, cũng không có hoài nghi có vấn đề. Sau một canh giờ, người gác cổng mang theo Đường Tam đi tới một gian đen kịt không người phòng học nhỏ, cho hắn đốt một cái ngọn nến nhỏ, cũng nói cho hắn sau đó sẽ có lao sư lại đây, sau đó liền rời đi. Đường Tam không nghi ngờ có hắn, liền mãi đến tận nửa đêm 3 giờ sáng, như cũ không có người đến, Đường Tam lại một lần chạy ra hối hận nước mắt. Hắn biết mình lại bị người đùa. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. 3. Tộc Tông ở báo xong tên sau, trở thành vừa làm vừa học học sinh, bị sắp xếp tiến vào ký túc xá 7, hết cách rồi, còn lại kim hồn tệ đều để cho Lão Thang Mỗ, hắn liền ăn cơm tiền đều sắp không đủ. Tộc Tông dự định trước tiên lại Nặc Đinh thành cầu mấy năm, học tốt cơ sở lý luận. Tuy rằng hắn rất thèm võ hồn điện mấy vị kia mỹ nữ thân thể, phi, thấp hèn, nhưng suy nghĩ một chút, coi như hiện tại tiến vào võ hồn điện. Trừ phi tuân ra song sinh võ hồn, bằng không được coi trọng độ khả thi sẽ rất thấp, càng khỏi nói thấy mỹ nữ. Phải biết, nhận thức Lam Ngân Hoàng người, cũng không nhiều, đại đa số người nhận thức là, biến dị Lam Ngân Thảo dù cho là tiên thiên mãn hồn lực có thể mạnh tới đâu. Hán tộc người nào đó cũng không muốn như vậy nhanh bại lộ song sinh võ hồn, trở thành đối tượng đả kích, hèn mọn phát dục tài là vương đạo. Đi vào ký túc xá 7, Tộc Tông ngắm nhìn bốn phía. Được rồi, đầu kia 10 vạn năm lão thỏ còn chưa tới. Có điều cũng tốt, như cùng này đầu lão thỏ phát sinh cái gì, ma sát ra pháo hoa, vậy hắn nhưng là không cách nào lại đối với hắn ra tay, đối với lao bà mình ra tay vậy còn là người sao? Đó là xuất sinh. Dù cho ở kiếp trước, tộc tông đối với lao thỏ cũng không nhiều lắm hảo cảm. Vì lẽ đó nhắm mắt làm ngơ. Cụ thể các loại nguyên do xin mời độc giả chính mình lĩnh hội. Bắt, mới tới, ăn trước ta một quyền. Võ hồn phụ thể, chiến hổ. Không có một chút nào bất ngờ, Vương Thánh đối với tộc tông ra tay rồi. Tộc tông chẳng muốn gặp chiêu phá chiêu, lắc lắc đầu, nhàn nhạt hồi đáp, lần sau ra chiêu trước đừng lên tiếng. Nói liền trực tiếp cho đối phương đến rồi một bộ không trung 360 độ tập thể dục theo đài rơi tự do. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần chớp mắt thời gian, Vương Thánh liền ngã xuống đất, rơi là cái mông nở hoa. Cũng may tộc tông dùng chân chặn lại Vương Thánh sau gáy, không phải vậy hắn phỏng trừng liền không phải cái mông nở hoa đơn giản như vậy. Thấy tộc tông lợi hại như vậy, một chiêu liền chế phục võ hồn phụ thể chính mình, Vương Thánh xoa xoa đau đớn cái mông, đứng dậy khẩn cầu. Lão đại, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta ký túc xá bảy lão đại rồi. Liền như vậy tộc tông trở thành ký túc xá bảy lão đại mới. Đêm đó, tộc tông thừa dịp mọi người rời đi công phu, từ hệ thống không gian lấy ra chính mình lúc trước ăn cắp đến chăn đông, trải ở trên giường. Sau khi cơm nước xong, tộc tông ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện lên, ngày mai hắn dự định đi tìm Tố Vân Đào mượn thủ lệnh, tiến vào hồn thú rừng rậm thu được thứ nhất hồn hoàn. Lời nói chia hai đầu, đường tam bên này nhưng là thảm, trời đã tối xuống, bởi buổi trưa sự tình, đường tam tức giận không ăn cơm trưa, cho tới mang đến lương khô, cái kia người gác cổng nói đói bụng, liền đưa cho hắn. Lúc này đường tam là vừa lạnh vừa đói, dù cho là có, huyền thiên công, hộ thể, vẫn là đói bụng ủ cục gọi. Mãi đến tận nửa đêm 3 giờ sáng, rốt cục có người mở ra phòng học nhỏ cửa lớn. Đường tam lần thứ 2 chảy ra nước mắt. Rốt cục có lao sư đến rồi. Ô ô. Chương 9, bị không để ý tới đại sư. Nặc Đinh học viện, ký túc xá 7. Sáng sớm hôm sau, tộc tông từ trong tu luyện tỉnh lại. Con ngươi mở, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ký túc xá 7 bên trong còn trống không hai chiếc giường trải. Xem đến nơi này, tộc tông khỏe miệng cong lên quỷ dị độ cong, cười thầm nói. Xem ra tiểu gia ta ngày hôm qua đưa cho đường tam lễ ra mắt, rất dày nặng, hắn phỏng trừng còn ở một cái nào đó phòng tối bên trong vừa lạnh vừa đói run lẩy bẩy đi. Đánh răng rửa mặt, tộc tông không có cùng những người khác chào hỏi, tự mình tự đi ra ký túc xá 7. Tộc tông đi tới thầy chủ nhiệm văn phòng. Còn chưa vào cửa, thật xa, tộc tông liền nghe đến một cái trung niên nam âm chửi ầm lên âm thanh. Lẽ nào có lý đó, trời lật rồi, lại dám đem nhập học tân sinh, tùy tùy tiện tiện vứt tại phòng tối mặc kệ không để ý. Thầy chủ nhiệm, xác thực nên quản giáo quản giáo. Đem một người học viên tùy tùy tiện tiện vứt tại phòng tối bên trong một buổi tối, nếu không là ta nửa đêm rời giường đi về đúc cờ, nghe được bên trong có tiếng khóc, phỏng chừng đứa bé kia ngày thứ 2 liền muốn điên lên rồi. Nặc Đinh học viện là cho cấp thấp hồn sư nhóm chỗ học tập, mà không phải người khác làm mưa làm gió ô dù. Mấy ngày trước ta còn nhìn thấy hắn quản người ta học viên ra trưởng thân thiết nơi tới. Trả lời hắn chính là khác một trung niên giọng nam, thanh sắc thập phần trầm thấp, phảng phất thế sự xoay vần, không có một chút nào tức giận. Cái kia đại sư, ngài nói làm sao bây giờ? Không quy củ không được quy cách, khai trừ cũng toàn viện thông báo phê bình, nhường hắn cho học trò ta túi đầu nhận sai. Có thể cái kia Hoắc Đốn, người gác cổng dùng tên giả, là ta Nặc Đinh thành võ hồn điện điện chủ cháu trai. Này e sợ có chút. Võ hồn điện làm sao rồi, chính là giáo hoàng cũng không thể làm ra chuyện như vậy đến. Đều là phê phán võ hồn điện tử. Bị đông, ta rất sao là nằm cũng trúng đạn. Đứng ở ngoài cửa tộc tông sờ sờ trắng toát cằm, ở trong đầu hô, xem ra ở cùng thầy chủ nhiệm lý luận chính là trong truyền thuyết đại sư. Lẽ nào là từ nơi sâu xa tự có định sổ. Như vậy cũng có thể làm cho Ngọc Tiểu Cương gặp phải đường tam. Hơn nữa nghe Ngọc Tiểu Cương khẩu khí vẫn là thu rồi đường tam làm đồ đệ. Duyên phận còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Thùng thùng. Tộc tông vang lên thầy chủ nhiệm văn phòng cửa lớn. Ca, cửa phòng mở ra. Vào mắt nơi là một vị nhã nhặn người trung niên. Từ trước ngực điêu khắc bốn thanh trường kiếm huy chương đến xem, tộc tông biết rồi thân phận của đối phương. Nặc Đinh học viện thầy chủ nhiệm, 32 cấp chiến hồn tôn Bố Lan Khắc Lâm, nói bữa. Tộc tông là một cái tam hảo mỹ thiếu niên, lập chí muốn đức trí thể phát triển toàn diện, không chỉ muốn thân đẹp, tâm cũng phải đẹp. Rất tự nhiên, thập phần lễ phép cho thầy chủ nhiệm chào hỏi. Thầy chủ nhiệm được. Được được. Ta nhớ tới ngươi là ngày hôm qua mới vừa vào học tộc, đọc lại tiếng thứ hai, tông bạn học đi. Đừng làm đứng bên ngoài, mau vào nhà. Thầy chủ nhiệm có vẻ rất nhiệt tình, không chỉ có thân thiết đem tộc tông tiến cử bên trong gian phòng, còn đặc biệt cho hắn rót một chén trà nóng. Trời mới biết. Bố Lan Khắc Lâm, ngày hôm nay mới vừa lên ban, liền bữa sáng đều không ăn, liền bị trước mắt này cái gọi là đại sư gọi vào văn phòng, không dừng nói không ngừng, không chỉ như vậy càng là nói ẩu nói tả công nhiên cở trách võ hồn điện trên vạn vạn người giáo hoàng miễn hạ, làm cho hắn là một trận hãi hùng khiếp vía. Nghe có người gõ cửa. Bố Lan Khắc Lâm như đối mặt đại xá, thậm chí ngay cả đi vào đều không gọi, tự mình chạy tới mở cửa. Tộc Tông tiếp nhận chén trà, tính chất tượng trưng uống một hớp, đang chuẩn bị mở miệng, Bố Lan Khắc Lâm nói chuyện. Đến, đại sư ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này cũng là ngày hôm qua mới nhập học tân sinh tộc, dừng lại, Tông, không chỉ như vậy hắn còn là một tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Ngươi cái kia đồ đệ không phải tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn à? Vị này tiểu thiên tài cũng là thức tỉnh Lam Ngân Thảo, hơn nữa vẫn là hết sức mạnh mẽ biến dị Lam Ngân Thảo. Tiên thiên mãn hồn lực biến dị Lam Ngân Thảo. Vốn cho là thầy chủ nhiệm muốn qua loa chính mình Ngọc Tiểu Cương ánh mắt sáng lên. Cứng ngắc khuôn mặt lên lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng khó coi nụ cười, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế bảo vật giống như, từ đầu tới đuôi đem tộc tông xem toàn bộ. Mỗi liếc mắt nhìn liền nhiều điểm một lần đầu. Không tồi không tồi, xương cốt tinh kỳ, không hổ là vạn người chưa chắc có được một luyện võ khụ khụ vạn người chưa chắc có được một thiên phú kỳ tài, có tư cách bái vào ta lý luận vô địch Ngọc Tiểu Cương môn hạ. Cũng chỉ có bản đại sư lý luận mới có thể tạo nên hắn. Tâm trạng vô cùng quyết tâm, Ngọc Tiểu Cương quyết định, muốn thu trước mặt cái này rất có thể là trong lịch sử người thứ 4 song sinh võ hồn kẻ nắm giữ làm hắn nhị đồ đệ. Một bên tộc tông bị Ngọc Tiểu Cương cái kia tràn ngập ánh mắt tham lam xem tê cả da đầu, hẳn là vị này đại sư là cái đồng chí, thèm nhỏ dãi tiểu gia ta sắc đẹp. Nghĩ tới đây, tộc tông trong lòng sản sinh một trận phát tởm, nếu không là thầy chủ nhiệm ở này, tộc tông tuyệt đối sẽ làm cho hắn nếm thử cổ nổ hạ thể thuật áo nghĩa là tư vị gì. Tộc tông hắng giọng một cái mở miệng nói, khụ khụ, cái kia cái gì, thầy chủ nhiệm, bên cạnh vị này nên cũng là quản lý túc xá đi. Ta nghĩ hướng về ngài xin nghỉ mấy ngày, vừa vặn nhường hắn cho ta đăng ký dưới. Thầy chủ nhiệm Bố Lan Khắc Lâm nghe được người gác cổng hai chữ, suýt chút nữa không cười ra heo âm thanh, nhìn khoe miệng không dừng co giật Ngọc Tiểu Cương một chút. Vẫn đúng là đừng nói, vị đại sư này ăn mặc tạo hình, cũng thật sự như cái túc quản ông lão. Bố Lan Khắc Lâm không có giải thích nhiều, mà là ôn hòa hỏi, tộc tông bạn học, hôm qua mới vừa khai giảng, ngày hôm nay đã xin nghỉ, là chuẩn bị đi làm mà đây. Tộc tông hồi đáp, ta dự định đi săn bắt thứ nhất hồn hoàn. Bố Lan Khắc Lâm nghe xong gật gật đầu. Cũng đúng, ngươi thức tỉnh võ hồn có 3 tháng, đã làm lỡ lâu như vậy, như còn không đi thu được hồn hoàn sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau đó tiến độ. Mấy ngày nay ta vừa vặn rảnh rỗi liền do ta dẫn ngươi đi đi. Tộc tông suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối, như vậy đúng là có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Đi tìm Tố Vân Đảo hay là có thể giao động đến thủ lệnh, nhưng trông coi Liệp Hồn Xâm Lâm binh sĩ cùng với những kia giang hồ khách cũng sẽ không đem tộc tông làm người lớn xem. Được rồi, cảm tạ thầy chủ nhiệm. Hai người tự mình tự trò chuyện, làm cho bên cạnh cân nhắc làm sao thu đồ đệ Ngọc Tiểu Cương bị hoàn toàn lơ là. Mỗi khi hắn muốn mở miệng đều bị tộc tông một câu túc quản đại gia ngài đợi lát nữa lại nói cho hận trở lại. Mãi đến tận hai người trò chuyện xong, đi ra ngoài ăn điểm tâm, Ngọc Tiểu Cương đều không thể xuyên câu nói trước. Đứng ở trước cửa, Ngọc Tiểu Cương nhìn tộc tông thân ảnh dần dần đi xa, giấu ở trong tay áo nắm đấm nắm chăm chú. Không được, ta còn không thể từ bỏ, ta Ngọc Tiểu Cương muốn chứng minh chính mình. Đúng, ta còn có Tiểu Tam, ngày mai ta cũng dẫn hắn đi săn bắt hồn hoàn, các loại sau khi trở lại. Nhường Tiểu Tam cùng hắn so với, đến thời điểm hắn nhìn thấy chênh lệch, một cách tự nhiên sẽ quỳ gối ở ta váy xuề. Nhà không muốn hạ. Ha ha, ta thật là một thiên tài. Mà ở phía xa cùng thầy chủ nhiệm Bố Lan Khắc Lâm đi chung với nhau tộc tông, quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương đứng, chạm, phương hướng, phát hiện hắn ở khua tay múa chân, không biết đang làm những gì, liền hướng về Bố Lan Khắc Lâm hỏi, thầy chủ nhiệm, lúc trước cái kia quản lý túc xá đang đứng ở cái kia khua tay múa chân. Sẽ không là cái bệnh tâm thần đi. Đối với vị này tự xưng đại sư viện trưởng quái lạ bằng hữu, nói thật Bố Lan Khắc Lâm là hết sức xem thường, 40, 50 tuổi người đâu, còn không đột phá 30 cấp cũng là thôi. Lại còn khắp nơi nói khoác chính mình lý luận vô địch, nếu không là xem ở viện trưởng phần lên, hắn tuyệt đối sẽ không cho vị này ăn cơm trắng sắc mặt tốt xem. Ngày hôm qua cái kia gọi Đường Tam tiên thiên mãn hồn lực hạt giống tốt liền bị hắn giao động bãi sư, hắn sợ tộc tông cũng bước Đường Tam góp chân. Bởi vậy ở tộc tông hiểu lầm Ngọc Tiểu Cương thời điểm chưa hề đi ra giải thích. Không có quá nhiều do dự, phờ rằng liền hồi đáp, không nhiều lắm sự tình, khả năng là đã có tuổi, đi vào thời mãn kinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đi tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Chờ tộc tông cùng Bố Lan Khắc Lâm chọn mua tốt vật tư đã là 10 giờ sáng. Nước hồn rừng rậm khoảng cách Nặc Đinh Thành có tới 400 dặm. Bởi đường xá khá xa. Bố Lan Khắc Lâm tự móc tiền túi vì là hai người thuê một chiếc đại mã xa. Ở Nặc Đinh Thành cũng còn tốt, con đường khá là bằng phẳng, nhưng ra Nặc Đinh Thành, đường liền không tốt như vậy đi rồi. Một ngày sốc này, điều này làm cho kiếp trước làm quen rồi xe nhỏ tộc tông, cái mông nhỏ không tốt lắm được. Dài lâu chờ đợi nhàm chán nhất, ngày thứ hai tộc tông tìm lên đề tài. Thầy chủ nhiệm, có thể giới thiệu cho ta ngươi võ hồn sao? Thầy chủ nhiệm Bố Lan Khắc Lâm ha ha cười, phảng phất nhìn thấu tộc tông tiểu tâm tư giống như. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể nhiều kìm nén sẽ đây. Cũng được, vậy ta liền đến giới thiệu cho ngươi ta võ hồn. Võ hồn phụ thể thanh lưu, mọ mụ. Một tầng mãnh liệt màu tím xanh ánh sáng đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra, Bố Lan Khắc Lâm hai tay đồng thời hướng về hai bên mở rộng, ngực dơ cao, xương cốt toàn thân một trận đùng đùng vang vọng, bắp thịt đột nhiên bành trướng, đem y phục trên người đẩy lên. Mỗi một khối bắp thịt ở quần áo dưới đều trở nên cực kỳ rõ ràng, liền ngay cả hắn không khí bên người tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức cáo kỉnh lên. Xe ngựa cũng là rung động mấy lần, nếu không Bố Lan Khắc Lâm có ý định khống chế, e sợ toàn bộ xe ngựa tại chỗ sẽ bị lật tung. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt liền trở thành màu xám đen giao nhau, màu xanh chiếm phần lớn, vài sợi màu xám phát ở trong đó nhưng đặc biệt rõ ràng. Trên trán hiện ra hai vòng nhàn nhạt hoa văn, một đôi sừng trâu từ bên trong dài ra đi ra. Bố Lan Khắc Lâm trên người chậm rãi trước phục, nâu con ngươi phóng to cuối cùng biến thành sâu xa u lam, làm cho người ta cảm giác liền như là một cái sắp nhằm phía ngươi đầu xe lửa. Ở dưới chân hắn, ba đạo lóng lánh vầng sáng liên tiếp bay lên, lặng yên tăng lên trên, nhất bạch hai vàng, hồn hoàn lưu chuyển trong lúc đó, dâng trào hồn lực hình thành sóng biển giống như áp lực đập vào mặt mà tới, xe ngựa cửa sổ vây mảnh bị thổi làm trình độ đứng lên. Tộc tông đúng là không có gì, quen thuộc nguyên hắn một sớm đã đem hồn lực bám vào ở dưới chân, ngụy nhiên bất động. Có thể điều khiển xe ngựa phu xe liền thảm, suýt chút nữa bị Bố Lan Khắc Lâm hồn khí lực sóng cho thổi bay ra ngoài. Liền ngay cả ngựa đều suýt nữa bị kinh sợ. Phu xe không khỏi cười khổ nói, tôn kính hồn sư đại nhân, phiền phức ngài động tĩnh nhỏ một chút, không phải vậy tiểu nhân không có cách nào an tâm lái tốt xe ngựa. Vốn là muốn ở tộc tông trước mặt biểu diễn một hồi thực lực Bố Lan Khắc Lâm. Thấy tộc tông như cũ bình thản ung dung, ngược lại là lan đến gần phu xe, không khỏi mặt già đỏ ửng. Vội vàng đem võ hồn thu hồi trong cơ thể, xe ngựa lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Khu khu, cái kia cái gì, ta lại từ đầu giới thiệu sau, Bố Lan Khắc Lâm, 32 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, võ hồn thanh lưu. Thứ nhất hồn kỹ, cực tốc xông tới, có thể ở đem trong nháy mắt bùng nổ ra hai lần tốc độ xông tới kẻ địch. Thứ hai hồn kỹ, móng bò sát, có thể đem tứ chi trở nên so với gang còn cứng rắn hơn, công phòng gồm nhiều mặt. Thứ ba hồn kỹ, siêu đại giáp pháo. Vận may của ta cũng không tệ lắm, tìm viện trưởng hỗ trợ săn giết được một đầu sắp thăng cấp ngàn năm hí hữu hồn thú lôi điểu, có thể từ võ hồn phụ thể sau xứng lớn bên trong phun ra một viên quả cầu sét, lực sát thương rất lớn, nếu là đánh trúng, dù cho là hồn tông đều sẽ bị thương. Có điều chính là hồn lực tiêu hao lớn chút, bằng vào ta hiện tại hồn lực chỉ có thể triển khai 3 lần. Nói xong, Bố Lan Khắc Lâm tự hào nhìn tộc tông một chút, sau đó hai con mắt khép hở, thế nào? Nên đã bị ta thực lực mạnh mẽ thuyết phục đi. Đến đây đi. Nhanh bái sư đi. Ta Bố Lan Khắc Lâm sẽ nhận lấy ngươi. Một lúc lâu, như cũ không nghe tộc tông bái sư âm thanh, Bố Lan Khắc Lâm mở hai mắt ra, nhìn thấy tộc tông đầu dò ra xe ngựa, đang xem hướng về ngoài cửa sổ. À ủa lệ. Tộc tông ngươi tiểu tử này đang nhìn cái gì? Thu tầm mắt lại, tộc tông hồi đáp, thầy chủ nhiệm, chúng ta thật giống sắp đến rồi, bên ngoài thật nhiều bày sạp. Dương rậm, ở tộc tông trong ấn tượng, hẳn là tràn ngập thiên nhiên khí tức, rừng u linh mật. Không khí trong lành, người ở thưa thớt. Có thể trước mắt này liệp hồn xâm lâm. Nhanh nhẹn như cái hai tay tập hợp thị trường, rất có lính đánh thuê khí tức. Dương dâm ở ngoài, kiến tạo tảng lớn phòng ốc, hoặc là nói là cửa hàng. Các loại thét to âm thanh liên tiếp vang, từng cái nhân công lắt thành đơn giản đường nhỏ ngang dọc trong đó. Có thủ lệnh, tổ đoàn săn giết khống chế hệ hồn thú, còn kém 3 người. Săn giết nhanh nhẹn hình hồn thú, 7 người các loại thủ lệnh. 10 kim hồn tệ. Tương tự thét to âm thanh liên tiếp, san sắt trong cửa hàng đại thể là buôn bán một ít vũ khí, đồ phòng hộ cùng các loại đồ ăn tiếp tế. Phía trên cửa hàng tiêu ký giá cả nhường tộc tông không khỏi liền cau mày, nếu là hôm qua hắn không đi dạo thị trường cũng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, ngày hôm nay một đôi so với. Ta đi, này so với hắn kiếp trước kia chuyển núi công bán còn quý, một bình nước suối người ta nhiều nhất bán 5 khối, đến nơi này hắn có thể bán lên 10 khối. Tộc tông không khỏi thở dài nói. Này hồn sư tiền cũng thật là dễ kiếm lời a. Nghe được tộc tông cảm khái, Bố Lan Khắc Lâm nhếch lên miệng cười ha ha, không còn nữa ngày xưa nhã nhặn răng rấp, có vẻ thập phần phong khoáng. Ha ha, đây là đương nhiên. Hồn sư là đấu la đại lục cao quý nhất nghề nghiệp, mạnh mẽ hồn sư bất kể là ở đâu đều sẽ phải chịu hoan nghênh. Khu khu, lại như thân là hồn tôn ta, không chỉ bị Nặc Đinh học viện mời vì là học viện thầy chủ nhiệm, tiền lương phong phú, còn có thể mỗi tháng đến võ hồn điện, lĩnh 100 viên kim hồn tệ trợ cấp. Như thế nào, đúng hay không rất lợi hại, vậy thì nhanh bái sư đi. Tộc tông quay về Bố Lan Khắc Lâm trợn tròn mắt, từ khi rời đi học viện sau, Bố Lan Khắc Lâm phảng phất mở ra gông xiềng, triệt để thả bay tự mình, không chút nào lúc trước hào hoa phong nhã dáng vẻ. Dọc theo đường đi Bố Lan Khắc Lâm còn không ngừng khoe thực lực của chính mình, thậm chí ám chỉ tộc tông bái sư. Phi, thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi là người đứng đắn, nguyên lai lại là một cái thèm tiểu gia thân thể. Dừng bước lại, tộc tông tay phải chỉ hướng về phía trước, đối với Bố Lan Khắc Lâm nói rằng, chủ nhiệm, phía trước sắp đến rồi. Nhìn thấy phía trước đến Liệp Hồn Xâm Lâm lối vào, và miệng, Bố Lan Khắc Lâm sắc mặt căng thẳng, ánh mắt thâm trầm, khôi phục ngày xưa nghiêm túc. Dắt tộc tông tay nghiêm mặt nói, tộc tông, nay thiên lão sư ta cho ngươi lên hồn sư thứ nhất khóa. Bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là ngươi học viện lão sư, mà là ngươi sinh tử lẫn nhau nâng đội hữu, ngươi có thể tín nhiệm ta, nhưng nên có đề phòng hay là muốn có, bởi vì hồn thú trong rừng rậm đáng sợ nhất không phải hồn thú mà là lòng người, tiền tài động lòng người. Nếu là gặp phải bảo vật gì, rất có thể sau lưng đâm dao chính là ngươi tín nhiệm nhất đội hữu. Ta biết rồi, lão sư. Tộc tông gật gật đầu biểu thị tán đồng. Hai người đến rừng rậm ngoại vi, vào mắt nơi có một vòng to lớn thép hàng rào sắt, hướng về rừng rậm một bên, lộ ra lượng lớn gai nhọn. Hàng rào độ cao vượt qua 10 mét, nhìn qua cực kỳ kiên cố. Cái này cũng chưa tính, hàng rào ở ngoài, một đội trăm người binh sĩ chính tới lui tuần tra ở nơi đó. Những binh sĩ này toàn bộ trên người mặc tinh thiết toàn thân áo giáp, cầm trong tay trường thương, quân dung nghiêm chỉnh, trăm tên sắt thép chiến sĩ đứng chung một chỗ, làm cho người ta một loại sơ sắc cảm giác. Phất Lan Khắc Lâm từ trong lồng ngực lấy ra thủ lệnh, tộc tông liếc mắt nhìn, mặt trên chỉ có một cái đồ án, xem ra chỉ là một lần thủ lệnh. Dẫn đầu binh sĩ kiểm tra xong thủ lệnh, đưa tay khiến đưa trả lại cho Bố Lan Khắc Lâm, hơi nhìn tộc tông một chút, trong lòng hiểu rõ, không nói thêm gì, theo thói quen phát sinh nghiêm ngặt thanh âm lạnh lùng nói, nhất đẳng thủ lệnh, cho đi. Ca, to lớn thiết mở cửa ra. Tộc tông, Bố Lan Khắc Lâm một lớn một nhỏ hai âm thanh đi vào. Cảm nhận được tươi mát tự nhiên khí tức, cùng với tung bay trên không trung, so với ngoại giới càng thêm nồng nặc mấy phần hồn lực. Tộc tông nắm tay đặt ở ngực, ở trong đầu hô, cường giả con đường, liền từ nơi này chính thức bắt đầu rồi. Chương 11, Lam Ngân Hoàng thứ nhất hồn hoàn, thượng. Bố Lan Khắc Lâm mang theo tộc tông tiến vào trong rừng rậm bộ, liền tiến vào tình trạng giới bị, tuy rằng Liệp Hồn Xâm Lâm đối với hắn cái này hồn tôn tới nói không hề tính nguy hiểm, nhưng mang theo còn thập phần nhỏ yếu tộc tông hắn cũng không dám qua loa. Tộc tông cũng là tiện tay móc ra một thanh cu nải, cho gọi ra võ hồn Lam Ngân Hoàng. Một viên có chứa kỳ lạ hoa văn, khác biệt với cái khác Lam Ngân Thảo thực vật xuất hiện ở tay phải. Lam Ngân lĩnh vực phóng thích, xuyên thấu qua trong rừng rậm Lam Ngân Thảo, tộc tông nhận biết tất cả xung quanh. Có độc hành hiệp Ban Lan Miêu, cũng có quần cư hình U Minh Lang. Các loại rất rất nhiều hồn thú. Không nghi ngờ chút nào, ở tộc tông nhận biết trong phạm vi, đều là 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú hầu như rất ít, có cũng là đối với hắn tác dụng không lớn thực vật hình hồn thú. Nửa khắc đồng hồ sau, tộc tông lắc lắc đầu. Lẽ nào tiểu gia ta vận may liền như vậy kém? Xung quanh thậm chí ngay cả 100 năm hồn thú đều chưa thấy. Xem ra còn phải thâm nhập hơn nữa chút. Tộc tông đối với thứ nhất hồn hoàn lựa chọn không hề mê man, dựa vào tiền tri tiên giác, hoàn toàn có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Cùng với dựa vào không biết vận may, còn không bằng tiến hành mục đích tính lựa chọn, liền tỉ như trong nguyên tắc đường tam cái kia tiếp cận 400 năm niên hạn mạn đà la xà, liền rất tốt. Bố Lan Khắc Lâm cứng mặt, cảm nhận được xung quanh đột nhiên tỏa ra dâng trào dậy đặc hơi thở sự sống. Hơn nữa liền ở bên người, không khỏi sốt sáng lên đến. Dùng khỏe mắt dư quang liếc nhìn tộc tông trong tay Lam Ngân Hoàng, hiển nhiên thập phần khiếp sợ, người này biến dị sau Lam Ngân Thảo phẩm chất cũng thật là bất phàm. Tuy rằng ta không phải thực vật hệ hồn sư, nhưng đối với thực vật hệ võ hồn vẫn còn có chút cho phép giải. Hơi thở sự sống càng mạnh, võ hồn liền sẽ không kém đi nơi nào, đây là ta đã thấy hơi thở sự sống mãnh liệt nhất thực vật hệ võ hồn. Hồn sư đang hấp thu hồn hoàn sau không cách nào thay đổi, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tu vi ở 4 khoảng 100 năm hồn thú là cực hạn. Ngươi có ý kiến gì sao? Tộc tông nghe vậy, cười hồi đáp, khả năng ta biến dị đi ra Lam Ngân Thảo là Lam Ngân Thảo bên trong vương giả đi. Cho tới hồn hoàn, liền tìm một cái tu vi ở 4 khoảng 100 năm rắn loại hồn thú, tốt nhất có thể có kịch độc. Nghe được tộc tông thân là thực vật hệ hồn sư nhưng phải hút hấp thu hệ động vật hồn thú, Bố Lan Khắc Lâm rất là khiếp sợ, phía sau ngươi lại đi gặp đại sư. Tộc tông giả vờ không rõ, hỏi ngược lại, đại sư là ai? Phi, tiểu gia ta mới không quen biết cái kia cặn bã nam đây. Không, không cái gì. Ngươi sau đó nghe có người tự xưng đại sư liền cách hắn xa một chút, đối với ngươi không chỗ hỏng. Nghe được tộc tông nói không quen biết đại sư, Bố Lan Khắc Lâm trong lòng âm thầm lòng một cái, cũng còn tốt không bị độc hại. Liên hỏi tiếp, thứ nhất hồn hoàn có thể lựa chọn tiếp cận cực hạn đương nhiên là rất tốt, nhưng nói một chút coi, ngươi vì sao lại lựa chọn rắn loại hồn thú? Này không phải rất đơn giản sao? Hồn sư đang giết chết hồn thú sau, hấp thu hồn hoàn, rất lớn tỷ lệ sẽ thu được nắm giữ hồn thú đặc tính hồn kỹ. Ta Lam Ngân Thảo dù cho là biến dị sau cứng cỏi tính so với phổ thông Lam Ngân Thảo mạnh mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, có thể Lam Ngân Thảo trùng quy là Lam Ngân Thảo, tính giai trùng quy có hạn. Thế nhưng rắn loại hồn thú liền không thông. Bản thân không chỉ cứng cỏi mười phần, hơn nữa vô cùng nhanh nhẹn, càng là đại thể đều mang có độc. Nếu là ta Lam Ngân Thảo cứng cỏi tính tăng cường, mở rộng tốc độ tăng nhanh, lại dựa vào kịch độc, đối với cùng cấp bậc hồn sư mà nói tuyệt đối là cái đại sát khí. Tộc Tông, ừm. Sẽ không có sai đi, ngược lại này cùng nguyên giả thiết gần như. Tộc Tông nói, bố Lan Khắc Lâm đã là trợn mắt ngoan mồm. Này vẫn còn con nít nên có ý nghĩ sao? Quả thực là cái thiên tài, so với cái kia cái gì mỗi ngày hô lý luận vô địch, cũng không biết vô địch ở nơi nào đại sư mạnh hơn. Run run rẩy rẩy hỏi, hai tử, ngươi hôm qua mới vừa tới Nặc Đinh học viện, đây là người nào nói cho ngươi? Là vị gọi thang mỗ lão già ra nói cho ta, Tộc Tông mặt không chân thật đáng tin hồi đáp. Tộc Tông, tiểu gia ta có thể nói cho ngươi, huynh đệ ta là xuyên qua sao? Thang mỗ, không quen biết. Theo lý thuyết chỉ cần là lợi hại hồn sư, hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì a. Sẽ không phải cùng cái kia đại sư như thế là một tên lừa gạt đi. Nhưng theo lễ phép, bố Lan Khắc Lâm hay là hỏi, thang mỗ tiền bối, cái kia nhất định là vị vô cùng mạnh mẽ hồn sư đi. Nói rằng thang mỗ tiền bối bốn chữ, ngữ khí thập phần cung kính. Tộc Tông khoát tay háo một cái, hồi đáp, ta cũng không biết, chỉ là nhìn thấy trên người hắn có 6 cái vòng vòng vây quanh hắn chuyển, trước 2 cái là vàng vàng, đúng rồi rồi cùng chủ nhiệm trên người người cái kia 2 cái màu vàng hồn hoàn gần như, trung gian 2 cái là màu tím. Cuối cùng 2 cái là màu đen. Lao thang mỗ, nguyên lai đế hồn thôn vị kia hồn đế là ta a. Bố Lan Khắc Lâm kêu lên sợ hãi. Chơi ạ. Lại là hồn đế, hơn nữa là đỉnh cấp hồn hoàn bố trí hồn đế. Nặc Đinh học viện viện trưởng là vị hồn tông, Nặc Đinh thành võ hồn điện chủ tiệm thật giống mới là vị hồn vương đi. Thang mỗ tiền bối này vẫn đúng là vị đại lao, làm sao chính mình liền không thấy được cường giả như vậy đây. Bố Lan Khắc Lâm lại tiếp tục hỏi, cái kia, vị tiền bối kia đi đâu? Ôm nói mỏ không cần tiền ý nghĩ, Tộc Tông nói lung tung một trận, không biết, đến nhà ta uống xong nước sau, liền mở ra cánh khổng lồ bay đi, lẽ nào hồn đế rất mạnh sao? Mạnh, đương nhiên mạnh, liền ngay cả chúng ta viện trưởng đều xa hoàn toàn không phải thang mỗ tiền bối đối thủ. Nhìn dáng dấp vị tiền bối này là nắm giữ hiếm thấy phi hành loại võ hồn. Tộc Tông con ngươi chuyển động, khoe miệng cong lên nhỏ bé độ cong, lộ làm ra một bộ gian kê thực hiện được dáng vẻ. Nhưng là ngày buổi sáng còn nói khoác nói mình là lợi hại nhất đây. Bố Lan Khắc Lâm. Trong lòng có câu mở mở bờ không biết có nên nói hay không. Hai người một đường hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến, cứ việc nhìn thấy mấy con tu vi đạt đến 100 năm hồn thú, nhưng như cũ không tìm được thích hợp tộc tông. Màn đêm buông xuống, ánh trăng thay thế tà dương, chiếu vào trên mặt đất. Bất đắc dĩ, hai người đành phải đóng trại nghỉ ngơi. Bố Lan Khắc Lâm đem tương tự với chính mình hùng hoàng một loại thuốc bột chiếu vào lều trại xung quanh. Được rồi, đêm nay ta đến gác đêm, tiểu tử ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tộc Tông nghe vậy, gật gật đầu, không có từ chối. Nhưng hắn không có ngủ, mà là tiến vào nửa trạng thái tu luyện, đồng thời mỗi cách một canh giờ, liền mở ra Lam Ngân lĩnh vực, dò xét xung quanh có hay không có hồn thú hình bóng. Làm người hai đời, Tộc Tông xưa nay sẽ không đem tính mạng của chính mình hoàn toàn giao cho những người khác. Ngày kế dạng sáng 3, 4 điểm, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có không tới 2 canh giờ. Phụ trách gác đêm bố Lan Khắc Lâm dĩ nhiên là buồn ngủ. Tộc Tông lần thứ 2 một lần thả ra Lam Ngân lĩnh vực. Chỉ cảm thấy xung quanh chu vi mấy dặm, đột nhiên trở nên yên tĩnh lên, xuyên thấu qua Lam Ngân thảo nhận biết, ở Lam Ngân lĩnh vực nhận biết phần cuối. Một tia sàn sạt âm thanh xuyên thấu qua trên đất Lam Ngân thảo, rõ ràng truyền vào Tộc Tông trong tai, loang thoáng, trong không khí tựa hồ nhiều hơn mấy phần mùi tanh không hề dày đặc, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt cùng trà thơm. Hình như là con rắn độc, sẽ không phải là trong nguyên tắc cái kia mạn đà la xà đi. Tộc Tông đi ra lều vải, liếc nhìn buồn ngủ bố Lan Khắc Lâm, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đóng quân. Một cái vươn mình nhảy lên cây làm, mấy cái lấp loe biến mất ở tại chỗ. Một người một rắn, bù đắp nhau, đều đem song phương xem là chính mình con mồi. Nửa nén hương qua đi, rốt cục gặp gỡ. Một cái cả người hiện ra có màu đen lân sáng cự mãng, xuyên thấu qua ánh trăng, hiện lên ở Tộc Tông trong mắt. Như thế nào cùng trong nguyên tắc nhắc tới không giống nhau lắm a? Hệ thống kiểm tra dưới này con rắn độc bảng sở kỳ hiệu. Tích, 4 chương ký chủ ngươi rốt cục nhớ tới bản bảo bảo. Ít nói nhảm, nhanh tra cho ta xem. Tích, hồn thú bảng mở ra bên trong. Hồn thú, Hắc Lân Độc Mãng. Tu vi, 560 năm. Đặc tính, sức mạnh, tốc độ, cứng cỏi, kịch đầu, phòng ngự. Hồn kỹ, độc long ràng buộc, thân thể cao lớn quấn quanh ở con mồi, sau đó từ da rẻ bên trong thẩm thấu ra tính ăn mòn độc tố. Nhìn thấy hồn thú bảng, tộc tông kinh hô, này rất sao là mạn đà la xà sao. Chương 12, Lam Ngân Hoàng thứ nhất hồn hoàn, hạ. Hắc Lân Độc Mãng vẫn chưa ngừng lại, sàn sạt, bên ngoài thân vảy ma sát trên đất Lam Ngân Thảo, hiện S hình bơi lội, mấy hơi thở liền vượt qua gần 100 mét bơi lội đến tộc tông trước mặt, miệng rộng mở ra mạnh mẽ cắn. Thật nhanh. Một cái chớp sẻng, tộc tông hiểm hiểm tránh thoát Hắc Lân Độc Mãng miệng rộng một đòn. Sau đó mấy cái lộn ngược ra sau tộc tông vững vàng đứng ở Hắc Lân Độc Mãng phía sau. Không có quá nhiều do dự, tộc tông cho gọi ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, hai tay kết ấn. Lam Ngân Hoàng, mở. Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân lĩnh vực mở, Lam Ngân phạm vi nhỏ quấn quanh. Lúc trước tộc tông ở thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn thời điểm, đồng thời thức tỉnh rồi Lam Ngân lĩnh vực mô hình. Cùng lúc đó Lam Ngân lĩnh vực cho tộc tông mang đến ngụy trang kỹ năng, thông qua Lam Ngân lĩnh vực biến hóa, có thể làm cho hồn hoàn xuất hiện ngụy trang hiệu quả, có thể tùy tiện chuyển đổi màu sắc, thậm chí có thể từ trên thị giác khiến đối thủ không nhìn thấy hồn hoàn. Ngoài ra Lam Ngân lĩnh vực còn có 3 lần tiến hóa, phân biệt sẽ phụ ra 3 cái kỹ năng. Lam Ngân phạm vi quấn quanh, Lam Ngân lĩnh vực lần thứ 2 tiến hóa kỹ năng, mang vào hiệu quả vì là phạm vi quấn quanh. Xâm La Vạn Tượng, Lam Ngân lĩnh vực lần thứ 3 tiến hóa kỹ năng, đồng hóa, áp chế. Áp chế kỹ năng sẽ đem võ hồn thuộc tính toàn bộ áp chế 10%, bao quát hồn lực phóng thích cũng sẽ hạ thấp 10%. Ở trong lĩnh vực dừng lại thời gian càng dài, áp chế hiệu quả cũng sẽ tùy theo tăng cường, cũng có thể phóng thích thôn vệ sợi vàng thôn vệ đối phương có thể lượng. Hải Nạp Bách Xuyên, Lam Ngân lĩnh vực trung cực tiến hóa, ở nắm giữ Lam Ngân Thảo địa phương, lĩnh vực có thể đem hết thảy Lam Ngân Thảo sức sống chuyển hóa thành Lam Ngân Đế Hoàng cần thiết bất kỳ hình thái năng lượng, bổ sung tự thân, chỉ cần còn có Lam Ngân Thảo, như vậy, Lam Ngân Đế Hoàng năng lượng thì sẽ không khô cạn. Điều này có thể lượng chuyển hóa có thể là sức sống, cũng có thể là hồn lực hoặc là lực lượng tinh thần. Này tối trung cực lĩnh vực hiệu quả không thể nghi ngờ khiến Lam Ngân Đế Hoàng ở bên trong vùng rừng rậm cùng đẳng cấp đối thủ lúc chiến đấu có thể nằm ở vô địch trạng thái. Trải qua 3 tháng không ngừng thăm dò cùng huấn luyện, dựa vào từ ịt trịa cái kia thu được cao siêu hồn lực khống chế kỹ xảo. Tộc Tông không chỉ hoàn toàn nắm giữ ngụy trang kỹ năng, còn làm cho lĩnh vực phát sinh lần thứ 2 tiến hóa, thu được kỹ năng, Lam Ngân phạm vi quấn quanh. Đương nhiên lấy Tộc Tông trước mặt chỉ là 10 cấp hồn lực, nếu là sử dụng tới phạm vi lớn quần áo, cái kia phỏng trừng Hắc Lân Độc Mãng bất tử hắn đều phải chết, bởi vậy chỉ triển khai phần nhỏ. Dưới chân đại địa ra bị nẻ, mười mấy lớn bằng cánh tay Lam Ngân dây leo lan tràn ra, quấn quanh hướng về Hắc Lân Độc Mãng. Đối mặt Lam Ngân Hoàng dây leo quấn quanh, dù cho Hắc Lân Độc Mãng cũng là không kịp phản ứng. Có thể Hắc Lân Độc Mãng cũng không phải ăn chay, lấy sức mạnh xưng nó ở gần dài 6 mét thân hình khổng lồ chống đỡ dưới, điên cuồng vặn mèo. Đùng đùng, từng cây Lam Ngân Hoàng dây leo liền theo tiếng gãy vỡ. Tộc Tông không khỏi cảm khái nói, dù cho là Lam Ngân Hoàng dây leo, cũng không có phụ gia hồn hoàn, như cũng là yếu đuối không thể tả. Mười mấy hơi thở, Hắc Lân Độc Mãng liền tránh thoát Lam Ngân Hoàng dây leo ràng buộc, cấp tốc nhằm phía Tộc Tông. Tộc Tông không hoảng hốt không loạn, khoe miệng nết lên quỷ dị độ cong, mười thời gian mấy hơi thở đầy đủ hắn làm ra rất nhiều chuyện. Tộc Tông cũng không có cùng dây dưa, chỉ là dùng kỳ lạ tư thế, không đoạn hậu nhảy, rời xa trước kia đứng, chạm, khu vực. Hắc Lân Độc Mãng tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy lần hô hấp liền khoảng cách Tộc Tông gần trong gang tấc, giữa lúc Hắc Lân Độc Mãng liền phải đuổi tới Tộc Tông thời điểm, vừa mới chuẩn bị dưới miệng, lại phát hiện bất luận làm sao cũng căn có điều đi. Nguyên lai Hắc Độc Mãng xung quanh đã xuyên vào 7 con cụ nải, mỗi chỉ cụ nải nếu như không có liền với dây đen, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, tránh ra huy nghiêm đáng sợ hàn mang. Đây là dây thép, hôm qua Tộc Tông ở Nặc Đinh Thành trên chợ nhìn thấy dây thép, thập phần sắc bén kiên cố. Dây thép cố định ở cụ nải tay cầm phần cuối vòng cầu lên. Xuyên thấu qua Tộc Tông cao siêu cụ nải ném mạnh mấy, ở xung quanh hình thành mạng nhện cả bấy. Hắc Lân Độc Mãng khí lực càng lớn, dây thép chỉ có thể càng quấn càng chặt. Cứng rắn vảy giáp cùng dây thép mài ra gió mạnh pháo hoa. Dây thép tuy rằng kiên cố, nhưng cũng chỉ là phổ thông dây thép, Hắc Lân Độc Mãng phòng ngự vảy hiển nhiên không thể khinh thường, ở dây thép lún vào vảy sau không ngừng ma sát, rõ ràng có muốn gây vỡ dấu hiệu. Thật mạnh phòng ngự, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể sử dụng chiêu này. Chỉ thấy Tộc Tông con ngươi khép hở, lần thứ 2 mở, hai mắt trở nên đỏ như máu, trong con ngươi 3 viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ chuyển động. Ảo thuật, xạ dị gẳng. Chiêu này là Tộc Tông hiện nay có khả năng nắm giữ mạnh nhất ảo thuật. Một người một rắn hai mắt đối diện, Hắc Lân Độc Mãng con ngươi bắt đầu phát sinh biến hóa, từ từ xoay tròn, xuất hiện cùng Tộc Tông trong mắt như thế 3 viên câu ngọc. Quả nhiên, Xà gì gẳng vĩnh viễn là rắn loại khắc tinh. Xà thúc tạ rồi. Hắc lân độc mãng, lao tử là mẹ. Hồ cả thế giới trốn ở chú ấn bên trong họ rổ xì mà dự, ha cắt. Ai đang suy nghĩ ta sao? Xuất phát từ cẩn thận tộc tông vẫn chưa tới gần hắc lân độc mãng, khống chế cự mãng mở ra miệng rộng, một thanh bám vào hồn lực cù nải chính xác cực kỳ từ hắc lân độc mãng trong miệng bắn vào, thẳng tới tùy não. Tiếp cận dài 6 mét thân rắn hầu như trong nháy mắt cứng ngắc một hồi, trôi này màu đen cù nải đã hoàn toàn đi vào miệng rắn bên trong não bộ vị trí. Nơi đó không có bất kỳ phòng ngự có thể nói, có chỉ là một đoàn mềm thịt. Sau một khắc, sốt ruột đau đớn, nhường hắc lân độc mãng từ ảo thuật bên trong tránh thoát. Hắc lân độc mãng thân thể kịch liệt chuyển động. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh làm cho hắc lân độc mãng nổi điên lên, dĩ nhiên lập tức tránh thoát dây thép lưới, trong lúc nhất thời, trên mặt đất cắt bay đá chạy, nó cái kia cứng rắn thân thể đảo qua chỗ, bất luận là bụi cây vẫn là cây nhỏ, cũng giống như là chịu đến lốc xoáy gột rửa bình thường, cành lá tàn tạ, tứ tán bay tán loạn. Nhưng chung quy là đại nao muốn hại, chỗ yếu bị xuyên qua. Nửa nén hương qua đi, hắc lân độc mãng dần ngừng lại dãy rủa. Nhìn thấy hắc lân độc mãng không còn động tĩnh, tộc tông vừa mới ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, này cũng không phải hắn cố ý giả ra đến, hắn đã có chút thoát lực. Đối mặt gần 600 năm tu vi hắc lân độc mãng, mạnh mẽ như vậy hồn thú, hắn thắng nhìn như ung dung, nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó hắn đã dùng ra toàn lực, trước tiên lam ngân, tiểu, phạm vi quấn quanh, tiêu hao hắn gần như một nửa hồn lực, sau đó sử dụng độ khó cao kỹ thuật ném phi tiêu, trong thời gian ngắn bố trí ra dây thép mạng nện, tiêu hao không ít thể lực, bắp thịt đều có nhẹ nhàng kéo thương. Cuối cùng càng là mở ra võ hồn xạ dị gẳng, nếu như cái kia một hạ ảo thuật xạ dị gẳng không có đem hắc lân độc mãng khống chế, như vậy, kết cục đem hoàn toàn sẽ biến thành một cái khác dáng vẻ, bởi vì tộc tông hồn lực hầu như đã tiêu hao hết. Chó hệ thống, đi ra. Tích, ký chủ nhanh như vậy liền tìm ta sao? Từ khi một chương trước lọt cái mặt sau ta cho rằng lại phải đợi 4, 5 chương đây. Ít nói phí lời, bằng vào ta hiện tại thể chất có thể hấp thu 570 năm tu vi hồn hoàn sao. Vấn đề này ký chủ cần thanh toán 500 cựu hận điểm. Tốt, thanh toán. Tích, không biết, cười. Chấp. Mẹ kiếp, chơi ta, chó hệ thống cho ta chờ. Tộc tông liếc nhìn nằm trên đất không nhúc nhích hắc lân độc mãng. Trầm giọng nói, quản hắn, đều đến này, chết thì chết đi. Xuất phát từ cẩn thận, tộc tông lần thứ 2 bắn ra một nhánh cù nải. Lần này bắn chính là hắc lân độc mãng con mắt, ca huyết quang tung tóe, cú nải sâu sắc cắm vào hắc lân độc mãng mắt phải, hắc lân độc mãng như cũ bất động. Tộc tông lúc này mới yên tâm, đến gần đi vào, đem đã đi vào hắc lân độc mãng con mắt 1/3 cu nải hoàn toàn xen vào, hắc lân độc mãng triệt để mất đi hơi thở sự sống. Nhàn nhạt màu vàng quang điểm bắt đầu ở hắc lân độc mãng trên thân thể mới ngưng tụ, cùng trước tộc tông gặp bố lan khắc lâm hồn hoàn không giống, hắc lân độc mãng sản sinh màu vàng vầng sáng so với bố lan khắc lâm thứ 2 hồn hoàn màu sắc muốn sâu, so với thứ 3 hồn hoàn muốn nông. Cho dù không có đi tiếp xúc, cũng có thể cảm giác được rõ rệt trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tới gần, nhấc lên tay phải của chính mình, cố nén thoát lực cảm giác suy yếu, tộc tông lời thuyết minh, hồn lực tiêu hao hết là thật sự khó chịu, đem chính mình còn sót lại hồn lực chậm rãi ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, nương theo nhạt màu xanh lam vầng sáng, lam ngân hoàng từ hắn nơi lòng bàn tay sinh trưởng mà ra, tỏa ra nhàn nhạt hơi thở sự sống theo hồn lực chập chờn nhẹ nhàng đung đưa. Ở cái kia nhạt màu xanh lam ánh sáng dẫn dắt bên dưới, hắc lân độc mãng hồn hoàn chậm rãi hướng về tộc tông phương hướng bay tới. Tộc tông cảm giác đầu tiên là thống khổ. Cực kỳ thống khổ. E sợ kiếp trước Lam Tinh, nam nhân trải nghiệm sinh nở đau cũng không sánh được. Tộc Tông thật không nghĩ ra, những người xuyên Việt kia tiền bối đến cùng là làm sao làm được thứ nhất hồn hoàn ngàn năm, thậm chí vạn năm. Hắn tốt xấu cũng là cái treo tường kệ bên người, ra trận trực tiếp thức tỉnh cần 50 cấp 2 lần thức tỉnh mới có thể xuất hiện Lam Ngân Hoàng võ hồn, thể chất liền như vậy vượt xa người thường, không chỉ như thế còn thu được thứ 2 võ hồn tăng cường lực lượng tinh thần xạ dị gẳng, có thể mặc dù như thế. Hấp thu vượt qua hơn 100 năm niên hạn hồn hoàn nhưng suýt chút nữa như cũ suýt chút nữa thì hắn mệnh, cũng may là vượt qua đến rồi. Sau 2 canh giờ, sáng sớm đã sáng, ánh mặt trời chiếu ở tộc tông tuấn tú trên khuôn mặt, gió nhẹ gợi lên cuối sợi tóc, lam mái tóc dài màu bạc theo gió mạnh bay lượn. Tộc mù nẹ nạ gì công? Hấp thu hồn hoàn sau mang đến loại kia thoải mái cảm giác là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tộc tông túi đầu nhìn mình, hắn phát hiện. Chính mình thân thể tựa hồ cũng bởi vì được hồn hoàn mà sản sinh một chút biến hóa, nguyên bản gần 1m3 thân cao tựa hồ dài cao đến một điểm, đã hoàn toàn vượt qua 1m3, vai cũng rộng rãi mấy phần, vốn là trắng non trên da càng là nhiều một tầng chân bóng ánh sáng lộng lẫy. Không chỉ như thế, liền ngay cả bắp thịt kéo thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tộc tông lấy ra một thanh cu nải, xuyên thấu qua phản quang diện, nhìn thấy mình lúc này dáng dấp. Niệm nó, hoa quốc cương dân. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên tới 14 cấp, khen thưởng 4 lần ăn cắp cơ hội. Chương 13, thứ 1 hồn kỹ, độc long triền nhiễu. Cái gì? Ta hồn lực dĩ nhiên lập tức tăng lên tới cấp 14. Tộc Tông kinh kêu thành tiếng nói. Hắn nghĩ tới. Chính mình không chỉ tích trữ hơn 3 tháng hồn lực, còn vượt cấp hấp thu hồn hoàn, chắc chắn sẽ không dừng lại với cấp 11 hồn lực. Nhưng không nghĩ tới lại lập tức tăng lên đến cấp 14, này cũng thật là cái niềm vui bất ngờ a. Hệ thống, kiểm tra ta bảng nhân vật. Tích, ký chủ bảng nhân vật đã mở ra. Tích, chúc mừng ký chủ giải khóa cá nhân ẩn dấu thành tựu, hồn sư, khen thưởng ăn cắp số lần 10. Ký chủ, Tộc Tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi 03 tháng, 25 tuổi. Võ hồn, Lam Ngân Hoàng Xạ Dị Gẳng. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, 14 cấp. Cơ sở thực lực, 200, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, cu nại 4, quần áo và đồ dùng hàng ngày 1. Tổng hợp đánh giá, chúc mừng ký chủ trở thành một người bình thường. Còn lại ăn cắp số lần, 14. Cựu hận điểm, 3.500 điểm. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục, hồ ca nỉ ra, bởi bị ăn cắp người đã chết, ký chủ không cách nào truyền tống. Lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, hình thái thứ nhất. Cá nhân thành tựu, hồn sư. Tộc Tông, Tộc Tông. Còn sống không? Tiểu tử ngươi có thể nghe thấy sao? Xa xa, truyền đến bố Lan Khắc Lâm tiếng gào. Ta đi, lại đem bố Lan Khắc Lâm tên kia quên đi ở sau gáy. Tộc Tông vỗ chạy chán khổ nao nói. Chạy như bay, tung người một cái, nhảy lên đại thụ, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở tại chỗ, hướng về bố Lan Khắc Lâm phương hướng chạy đi. Bố Lan Khắc Lâm ngồi ở một khối đá lớn lên, lúc này hắn thập phần hối hận, tại sao chính mình muốn ngủ gà ngủ gật đây? Một cái 6 tuổi đứa nhỏ ở Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong mất tích, mà Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong lại có nhiều như vậy nguy hiểm hồn thú, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, bố Lan Khắc Lâm con mắt một đỏ, tiết hầu có chút đau buồn, âm thanh nghẹn ngào nói, ai? Tộc Tông tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta lão Lâm xin lỗi ngươi a. Chủ nhiệm ngươi xin lỗi ai? Một cái lam ngân sắc đầu nhỏ từ bên cạnh trên cây to đưa ra ngoài. Là ai? Bố Lan Khắc Lâm vốn là tâm tình không tốt lúc này lại còn mới vừa có người xúc hắn rủi ro, thúc chú nhịn thì được, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Lập tức một nghe thanh âm lại rắc có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, một cái mọc ra lam mái tóc dài màu bạc thiếu niên đổi chiều ở đại thụ chi cái lên, nhìn kỹ hai chân cũng không mượn lực điểm, mà là hoàn toàn bám vào ở thân cây dưới đáy. Bố Lan Khắc Lâm ánh mắt sáng lên, thật là cao thâm hồn lực khống chế kỹ xảo, lại có thể dễ dàng như thế khống chế hồn lực, đứng chổng ngược hấp thụ ở trên cây khô. Lau một cái nước mắt, bố Lan Khắc Lâm đưa mắt chuyển đến người đến tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, Tộc Tông nguyên lai ngươi còn sống sót. Ta liền biết tên tiểu tử thối nhà ngươi mệnh cứng. Tộc Tông cũng là không nghĩ tới một cái nhận thức không tới 3 ngày người, lại có thể phát ra từ chân tâm đối với hắn như vậy quan tâm. Nhưng hắn không khỏi có chút xấu hổ, lúc trước hắn một thân một mình đi săn bắt mạn đà la xà thời điểm, một mặt chính là đo lường chính mình thực lực hôm nay. Mặt khác nhưng là hắn còn cũng không trọn vẹn tín nhiệm trước mắt vị này thầy chủ nhiệm, sinh mệnh chỉ có một lần, vạn nhất đối phương ở chính mình hấp thu hồn hoàn thời điểm ác ý đây. Có điều hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì hắn hiện tại vẫn chưa thể đem song sinh võ hồn bại lộ ở trước mặt người. Tàn mất dưới chân bám vào hồn lực, Tộc Tông một cái lộn ngược ra sau, nửa ngồi nửa quỳ, vương vàng rơi vào bố Lan Khắc Lâm trước mặt. Chủ nhiệm, ta phúc lớn mạng lớn, đương nhiên sẽ không sao rồi. Thấy Tộc Tông không có chuyện gì. Bố Lan Khắc Lâm do hỉ đổi giận, một cái thủ đao vỗ vào Tộc Tông tiểu đầu lên. Tộc Tông lúc này đau nước mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Thương. Hừ, biết thương liền tốt. Xem ngươi lần sau còn dám hay không chạy loạn. Bố Lan Khắc Lâm hai tay khoanh, cho tới trước ngực. Nghiêm khắc nói rằng. Bố Lan Khắc Lâm, ha ha, thật là thoải mái, ai bảo tiểu tử ngươi nhìn thấy lao tử ta rơi nước mắt tới. Tộc Tông, làm sao hiện tại trưởng bối đều yêu thích dùng tay đao đánh lén. Nghe thấy bố Lan Khắc Lâm gian dạy, Tộc Tông đứng thẳng người cúi đầu, biểu thị nhận sai. Tộc Tông nói, chủ nhiệm xin lỗi. Bố Lan Khắc Lâm gật gật đầu, ừm. Biết sai là tốt rồi, đi thôi, tiếp tục tìm kiếm ngươi thứ nhất hồn hoàn. Thứ nhất hồn hoàn. Ta đã có điều nên làm sao nói cho bố Lan Khắc Lâm đây. Lẽ nào trực tiếp nói cho chính hắn một cái 6 tuổi chăn bỏ em bé giết một đầu 560 năm tu vi hắc lần độc mãng. Hắc, có. Nghĩ tới đây, Tộc Tông lúc này hồi đáp. Ha ha. Chủ nhiệm ngươi xem. Vừa nói, Tộc Tông giơ lên tay phải, nhàn nhạt bạch quang hiện lên ở da rẻ mặt ngoài. Tiếp theo, lam đậm hiện ra đen lam ngân hoàng từ trong lòng bàn tay chen chúc mà ra. Rõ ràng vầng sáng từ dưới chân hắn bay lên, quay chung quanh trên thân thể hạ bản toàn. Chính là một hoàn hồn sư hiện ra đặc điểm. 100 năm hồn hoàn, bố Lan Khắc Lâm kinh kêu thành tiếng, lẽ nào tiểu tử này một thân một mình liền giết một đầu trăm năm hồn thú? Nếu như là như vậy vậy thì thật đáng sợ, đây chẳng phải là nói hắn đã là đủ để sánh ngang hồn tôn tồn tại. Nhưng rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này cho cắt đứt. Tộc Tông, là ai giúp ngươi săn bắt đến hồn hoàn? Bố Lan Khắc Lâm vẫn là cho rằng có người giúp hắn, không phải vậy đừng nói săn bắt hồn hoàn, e sợ tộc Tông mạng nhỏ đều không còn. Là ta trước từng nói với ngươi Thang Mô Gia Gia. Đêm hôm qua ta lên đi về lúc cờ, không nghĩ tới lạc đường, vừa vặn Thang Mô Gia Gia ở ngay gần, tiện thể thay ta săn giết thứ nhất hồn hoàn. Tộc Tông mặt không chân thật đáng tin vừa nói láo. Bố Lan Khắc Lâm lộ ra hiểu rõ biểu hiện, ngẫm lại cũng đúng, tộc Tông chỉ là một cái làng nhỏ đi ra, căn bản không thể nhận thức cái khác hồn sư, mà thực lực mạnh mẽ hồn sư thường thường đều là tự cao tự đại, không thể chủ động đi tìm một cái không hề quen biết đứa bé trai 6 tuổi. Thì ra là như vậy, nếu như là Thang Mỗ tiền bối vậy thì không kỳ quái. Đúng rồi tiểu tử, nhanh cho ta nhìn một chút ngươi thứ nhất hồn kỹ. Võ hồn ở thu được hồn hoàn sau khi, kỹ năng đều phải trải qua một cái biến dị quá trình mới sẽ sản sinh, không giống võ hồn cùng đồng nhất hồn hoàn sinh ra kỹ năng tuyệt đối không giống, ngược lại cũng thế, dù cho là hồn hoàn niên hạn không giống, kỹ năng cũng sẽ khác nhau rất lớn. Tộc Tông nói, ta thứ nhất hồn hoàn lấy tự một đầu tu vi ở 400 năm tả hưu hắc lân độc mãng, lời thuyết minh, ha ha. Tiểu gia ta liền liền không nói cho ngươi là 560 năm, như lúc trước suy nghĩ như thế. Lam Ngân Thảo không chỉ kế thừa Hắc Lân độc mãng sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ cùng cứng cỏi tính, còn thu được hắn kịch độc ăn mòn năng lực. Thứ nhất hồn kỹ, Độc Long Triền Nhiễu. Vừa nói, tộc Tông dựa vào hồn lực khống chế chính mình thả ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, sử dụng tới kỹ năng. Chỉ thấy mấy chục hơn trăm đạo lam đậm hiện ra màu đen lần quang Lam Ngân Hoàng dây leo đồng thời từ trong bụi cỏ nổi lên, nhanh chóng quấn quanh ở một cái hai, ba người ôm hết trên cây khô, dây leo là lấy xoay quanh tình thế đập ra. Bao trùm chu vi mấy chục hơn trăm mét vuông phạm vi, chỉ cần là ở phạm vi này bên trong, liền căn bản không có né tránh khả năng. Trong phút chốc, hơn mấy chục căn lam ngân hoàng dây leo đã đem cái kia gốc đại thụ chăm chú quấn quanh ở. Ở lam ngân hoàng dây leo cự lực vặn vẹo dưới, đại thụ trên cây khô vang lên kẹt kẹt gãy vỡ âm thanh. Cùng lúc đó, lam ngân hoàng dây leo lên hiện ra một tầng vảy giáp màu đen, đó là kế thừa từ hắc lân độc mãng trên người giáp mảnh, độ cứng cực cao, đến trước tộc Tông còn đặc biệt dùng cu này từng thử. Cú nải căn bản chém không ngừng. Từ giáp mảnh trong khe hở chảy ra chất lỏng màu tím, chất lỏng vừa mới tiếp xúc thân cây liền bốc lên khói trắng, dính chỗ đều bị ăn mòn, hóa thành than cốc. Ầm ầm. Ở cự lực cùng ăn mòn kịch độc song trọng ảnh hưởng, thân cây từng tấc nứt toác, vẹn vẹn chỉ là thời gian một chén trà liền cũng nhịn không được nữa, bị chặn ngang cắt đứt. Bố Lan Khắc Lâm cả kinh cầm đều sắp muốn rơi trên đất. Ngươi rất sao nói cho ta này xương số một hồn kỹ? Đổi làm ta ở không ra thứ ba hồn kỹ điều kiện tiên quyết, đối mặt này một chiêu phỏng trừng cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi, cái kia tính ăn mòn độc tố thật đáng sợ. Một lúc lâu, Bố Lan Khắc Lâm rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ừm, này hồn kỹ cũng không tệ lắm, cái kia Thang Mộ tiền bối quả nhiên là vị cao nhân, lại cho ngươi tìm tới một cái tốt như vậy hồn hoàn. Dựa theo trong lòng nguyên bản ý nghĩ, Bố Lan Khắc Lâm hẳn là sẽ nói như vậy. Nhưng hắn nhưng là thầy chủ nhiệm, làm sao có thể ở học sinh trước mặt mất mặt đây? Liên giả vờ cao thâm đối với tộc Tông nói rằng, này hồn kỹ không sai, có năm đó ta mấy phần phong độ, nhưng vẫn cần tiếp tục cố gắng. Tộc Tông trắng Bố Lan Khắc Lâm một chút, là ai vừa mới giật mình cầm đều muốn rơi xuống. Chủ nhiệm giáo huấn chính là, xuất phát từ lúc trước hổ thẹn, tộc Tông vẫn là cho đối phương hạ một bậc thang. Chương 14. Nếu tộc Tông đã thu được đến thứ nhất hồn hoàn, hai người tự nhiên không có tiếp tục chờ ở liệp hồn xâm lâm ý nghĩ. Địa phương quỷ quái này không chỉ sinh hoạt điều kiện ác liệt, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, bọn họ là một khắc cũng không muốn nhiều đợi. Hai người ăn một chút bên người mang theo lương khô, xem như là đem bữa sáng cho đối phó rồi, sau đó hướng về rừng rậm ngoại bộ đi đến. Dọc theo đường đi hai người tốc độ rõ ràng so với lúc tới nhanh hơn rất nhiều. Một gốc cây viên đại thụ, tộc Tông nhanh chóng nhảy lên di động, Bố Lan Khắc Lâm theo sát phía sau. Từ khi ở Bố Lan Khắc Lâm trước mặt bại lộ cao siêu hồn lực khống chế kỹ xảo sau, tộc Tông cũng lười trang nhược kê, trực tiếp phóng thích bản năng. Tộc Tông, tiểu tử ngươi cho ta chậm một chút. Bố Lan Khắc Lâm ở phía sau gào lên. Hắn võ hồn là Thanh Nhu, thuộc về lực lượng hình thú võ hồn, tốc độ là hắn ngược hạng, cộng thêm hồn lực khống chế kỹ xảo thô giáp, căn bản là không có cách như tộc Tông như thế thời gian dài ở trên cây khô thông qua nhảy lên nhanh chóng di động. Tộc Tông từ khi thu được đến thứ nhất hồn hoàn sau, biết rõ thực lực của chính mình mạnh rất nhiều, bởi vậy nóng lòng muốn tìm một con hồn thú thí nghiệm dưới thực lực của chính mình. Lam Ngân lĩnh vực phóng thích. Thông qua trong rừng rậm Lam Ngân Thảo nhận biết tất cả xung quanh. Đột nhiên tộc Tông thật giống nhận ra được cái gì, dừng lại tự nhủ, hả? Là con rắn độc. Hơn nữa còn là điều trăm năm rắn độc, nhìn dáng dấp thật giống ở đuổi bắt cái gì. Bố Lan Khắc Lâm cũng đuổi theo, thấy tộc tông dừng bước lại, mà biểu hiện nghiêm túc, liền hỏi, làm sao, phát hiện cái gì sao? Từ khi từng trải qua tộc tông thứ nhất hồn kỹ sau, bố Lan Khắc Lâm liền triệt để bỏ đi thu tộc tông làm đồ đệ ý nghĩ. Thiên tài tuyệt thế như vậy không phải là mình có thể giáo thụ, huống hồ cũng không cái gì có thể dạy hắn, đối với hồn lực khống chế kỹ xảo chính mình không bằng đối phương, luận tu vi, đối phương tuy rằng chỉ có hơn 10 cấp nhưng đã có thể ngang hàng một ít đại hồn sư, còn có điểm trọng yếu nhất, vậy thì là đối phương mới 6 tuổi. Trái lại chính mình, đạt được nhiều cũng có điều chính là một điểm bé nhỏ không đáng kể từng trải thôi, không có gì bất ngờ xảy ra tộc tông tương lai tiền đồ sáng lạ, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh phong hào đấu la. Bất chi bất giác bố Lan Khắc Lâm đã đem tộc tông đặt tới cùng mình đồng nhất mức độ lên. Tộc tông gật gật đầu, ừm, chủ nhiệm, ngay ở phía trước cách đó không xa thật giống có một cái trăm năm hồn thú chính đang đuổi giết một già một trẻ. Bố Lan Khắc Lâm suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta qua đi cứu người đi. Thấy chết mà không cứu không phải tác phong của hắn, huống hồ đối phương coi như là người xấu, bị một đầu trăm năm hồn thú truy sát, khẳng định cũng lợi hại không đi nơi nào, đối với mình hai người hình không thể thành uy hiếp. Tộc tông gật gật đầu, thân thể lần thứ hai nhảy lên cây làm, hướng về nhận biết được phương hướng nhảy tới. Bố Lan Khắc Lâm cũng là tăng nhanh tốc độ đi tới. Không bao lâu, hai người liền đến truy sát địa điểm, vào mắt nơi là một cái tuổi chừng 40, 50 tuổi tóc hối cua trung niên, chính nắm một vị gầy yếu tóc đen hải đồng nhanh chóng chạy trốn. Ở phía sau hai người cách đó không xa là một cái có chứa kỳ lạ hoa văn 4 mét cự xà. Tộc tông thầm nói, này không phải cặn bã Nam Đại Sư cùng đường tam tên kia sao? Mặt sau đuổi theo nên chính là trong nguyên tắc cái kia mạn đà là xà đi. Có điều nếu bị ta gặp phải, đường tam ngươi vẫn là một lần nữa lại tuyển qua một cái đi. Ha ha. Nghĩ đến đây, tộc tông đối với bố Lan Khắc Lâm đánh cái qua loa mắt nói, chủ nhiệm, bị đuổi giết hình như là vị kia đã tiến vào thời mãn kinh quản lý túc xá, trong tay hắn còn nắm cái đứa nhỏ đây. Nghe được thời mãn kinh quản lý túc xá bố Lan Khắc Lâm thầm nói không ổn, khoe miệng thẳng co giật, xong. Lúc này phỏng trừng lời nói dối đến bị tại chỗ vạch trần, lúc trước vì sao muốn miệng đánh đây? Trước tiên bất kể nhiều như vậy, nhanh chuẩn bị cứu người. Vừa nói, bố Lan Khắc Lâm võ hồn phụ thể, tứ chi hóa thành gót sắt, thân thể hoàn toàn hóa thân trở thành một đầu đứng thẳng hình người thanh lưu. Tộc tông trắng bố Lan Khắc Lâm một chút, nếu là ngươi ra tay, cái kia hồn hoàn không phải tiện nghi đường tam sao. Tộc tông nói, chủ nhiệm, đừng nội, ngươi quan sát kỹ dưới, cái kia hình như là đầu trăm năm hồn thú mạn đà la xà. Có người nói độc tính rất mạnh, ngày trước hai cái hồn kỹ đều là gần người chiêu số, vạn nhất ngài chúng độc vậy phải làm sao bây giờ? Bố Lan Khắc Lâm từ võ hồn phụ thể sau mũi châu bên trong phun ra một cái xương trắng, gật đầu một cái nói, cái kia y ngươi tâm ý là, hắn không tin tộc tông là cái thấy chết mà không cứu người. Hơn nữa phải cứu vẫn là cùng một cái học viện người. Bằng không chỉ có thể nói chính mình nhìn lầm người. Đối mặt mạn đá la xà, tốt nhất thực thi viễn trình tác chiến. Ta trước tiên nghĩ biện pháp dùng thứ nhất hồn kỹ khống chế lại nó, sau đó ngài trực tiếp cho hắn đến một chiêu ngài thành danh tuyệt chiêu, siêu điện tử. Nhà không siêu đại giáp áo. Ừm, tốt sách lược. Bố Lan Khắc Lâm âm thầm gật gật đầu, quả nhiên là cái đức trí thể phát triển toàn diện học sinh tốt ta. Xa xa, mệt mỏi Ngọc Tiểu Cương cùng đường Tam hai người chính đang đem hết toàn lực chạy. Đường Tam đúng là không đáng kể, hắn có đường môn tuyệt học, ngược lại cũng sẽ không sợ sợ chỉ là một con dã thú. Ngọc Tiểu Cương nhưng là thảm. Hắn dĩ nhiên lòng sinh tuyệt vọng, hắn không sợ chết, nhưng sợ không có tiếng tăm gì chết. Đường Tam nhưng là hắn vì chính mình lý luận vô địch chính danh hy vọng. Không thể chết được ở đây. Đáng chết, tại sao Liệp Hồn Xâm Lâm ngoại vi sẽ xuất hiện như vậy đồ vật? Đường Tam trọng tình trọng nghĩa mà thiên phú xuất chúng, nếu là ngày sau trở thành phong hào đấu la, chắc chắn sẽ không quên hôm nay giáo viên của hắn là vì hắn hy sinh đi, Ngọc Tiểu Cương nghĩ như vậy nói. Vì lẽ đó, hắn quyết định hy sinh chính mình. Vì là đường Tam tranh thủ chạy trốn thời gian. Tiểu Tam ngươi chạy mau. Đánh giẫm như xét đánh, oanh thiên liệt địa la. Ngọc Tiểu Cương còn chưa có nói xong, liền nghe được đường Tam âm thanh. Lão sư có người đến rồi. Đường Tam ngữ khí rõ ràng không thích, bởi vì hắn nhìn thấy lúc trước để cho mình lăng nhục người, trong tay ám tiễn không cảm thấy rung động, thủ thế chờ đợi. Bước ngoặt sinh tử, Ngọc Tiểu Cương có thể không quản nhiều như vậy, ánh mắt chuyển đến người đến phương hướng, nhất thời mừng như điên, kích động nói, Tiểu Tam, chúng ta có cứu. Là chúng ta Nặc Đinh học viện thầy chủ nhiệm. Nghe được thầy chủ nhiệm, Đường Tam âm thầm đem ám tiễn thu cẩn thận, nghĩ thầm, chính mình cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ, cho tới cái tiểu tử thúi kia, các loại thu được xong hồn hoàn sau lại cẩn thận đánh hắn. Tộc Tông nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương đều sinh tử biên giới, hắn còn ở trang, xì mũi coi thường. Một cái phá ám tiễn liền có thể giấu ra hoa đến. Cùng bố Lan Khắc Lâm liếc mắt nhìn nhau, Song Phương gật gật đầu. Tộc Tông trước tiên sử dụng kỹ thuật ném phi tiêu, từ góc chết vị trí ném mạnh ra hai con cù nải, mục tiêu, Mạn Đà La Xà nhãn cầu. Xì xì, Mạn Đà La Xà tuy rằng hiểm hiểm tránh thoát trong đó một nhánh, nhưng khác một thanh cù nải nhưng đâm mù nó một con mắt. Mạn Đà La Xà đau nổi lên, lan lộn đầy đất, xung quanh bụi bặm tung bay, khiến người xem thường tình huống cụ thể. Chính là hiện tại, thứ nhất hồn kỹ, độc long triển nhiễu. Rõ ràng một vòng vầng sáng màu vàng từ dưới chân hắn bay lên, quay chung quanh trên thân thể hạ bản toàn. Cùng lúc đó tộc tông âm thầm mở ra Lam Ngân lĩnh vực. Ở Lam Ngân lĩnh vực ra chỉ dưới, tộc tông độc long triển nhiễu so với lúc trước ở Bố Lan Khắc Lâm trước mặt triển khai thời điểm, phạm vi tuy rằng không có lớn lên, nhưng uy lực tuyệt đối không thể giống nhau. Tộc tông là quyết tâm muốn cho Đường Tam sắp đợi làm thịt con vịt bay đi. Chương 15, Đường Tam, cậu tặc đưa ta Mạn Đà La Xà. Hàng trăm cây bám vào vảy giáp Lam Ngân hoàng dây leo nhốt lại Mạn Đà La Xà, khiến cho không cách nào nhúc nhích, tộc tông khẽ quát một tiếng, độc phệ. Chỉ thấy Lam Ngân dây leo vảy giáp trong khe hở tràn ra lượng lớn màu tím ăn mòn nọc độc, Mạn Đà La Xà vừa mới tiếp xúc, lúc này bị ăn mòn rơi tảng lớn huyết nục. Cái này cũng chưa hết, tộc tông khống chế Lam Ngân hoàng dây leo vặn bung ra Mạn Đà La Xà miệng rộng, nhắm ngay Bố Lan Khắc Lâm phương hướng. Làm xong tất cả những thứ này, tộc tông giả vờ thể lực không chống đỡ nổi, thở dốc nói, chủ nhiệm, nhanh, ta sắp không kiên trì được nữa. Bố Lan Khắc Lâm thấy phía trước bụi bặm tung bay, lại có hay không mấy dây leo lượn lờ, căn bản không thấy rõ Mạn Đà La Xà tình huống cụ thể, chỉ cho rằng Mạn Đà La Xà còn đang ra sức dây rủa. Dù sao Mạn Đà La Xà ở trăm năm hồn thú bên trong cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Được, đã sớm chuẩn bị hắn, ba đạo lóng lánh vầng sáng liên tiếp bay lên, lặng yên tăng lên trên, một trắng, hạ cụ, hai vàng, hồn hoàn lưu chuyển trong lúc đó, dâng trào hồn lực hình thành sóng biển giống như áp lực đập vào mặt mà tới, cái thứ ba màu vàng hồn hoàn sáng lên, trên đầu sừng châu đã là thủ thế chờ đợi, một viên to bằng nắm tay quả cầu sét ngưng tụ. Thứ ba hồn kỹ, siêu đại giáp áo. Quả cầu sét nhanh chóng bắn ra, dần dần bắt đầu phóng to, cho đến trở nên bóng rổ to nhỏ. Tộc tông tại chỗ dùng Lam Ngân dây leo khống chế Mạn Đà La Xà, biểu diễn vừa ra đấu la 100% tay không. Nha không, miệng không tiếp lam. Dầm dầm, quả cầu sét đi vào Mạn Đà La Xà khoang miệng nổ bể ra đến, trong cổ họng bộ vốn là hết thể động vật bên trong mềm mại nhất vị trí một trong, tất cả đều là mềm thịt. Một đòn bên dưới, Mạn Đà La Xà đầu, tại chỗ bị nổ ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Màu trắng óc pha dòng máu từ lô máu chảy ra, tình cảnh muốn nhiều khốc liệt đến mức nào. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc vẹn vẹn bỏ ra không tới 3 phút, tính toán chặt chẽ, làm liền một mạch. Nhàn nhạt điểm sáng màu vàng hội tụ, một vòng vầng sáng màu vàng ở Mạn Đà La trên thi thể mới hội tụ thành hình, Mạn Đà La xả chết. Vậy, chủ nhiệm ngươi hồn kỹ rất đẹp trai. Tộc tông hai tay giơ ngón tay cái lên, đi tới Bố Lan Khắc Lâm trước mặt khoe nói. Này đến không phải tộc tông nói khoác, mà là Bố Lan Khắc Lâm thứ ba hồn kỹ chân tâm sai. Đối với quen thuộc đấu la đại lục tộc tông mà nói, đại đa số thứ ba hồn kỹ uy lực dù sao cũng hơi hiểu rõ. Có thể lấy thứ ba hồn hoàn phát huy ra uy lực như thế, hơn nữa còn là trăm năm hồn hoàn, xác thực không thường thấy. Bố Lan Khắc Lâm cũng là hiếm thấy ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng đang nhìn đến Ngọc Tiểu Cương nắm Đường Tam đi tới sau, lại khôi phục ngày xưa dáng dấp nghiêm túc. Đa tạ chủ nhiệm ân cứu mạng, không phải vậy ta cùng đứa nhỏ này chỉ sợ cũng muốn chết ở này. Ngọc Tiểu Cương cường bỏ ra vẻ tươi cười, đương nhiên nụ cười này ở hắn cái kia vốn là cứng ngắc khuôn mặt lên xem ra so với khóc còn khó coi hơn. Bố Lan Khắc Lâm khoát tay háo một cái, chỉ đứng ở một bên tộc tông nói, muốn tạ liền tạ tiểu tử này đi. Nếu không là hắn phát hiện các ngươi, chỉ sợ các ngươi liền thật sự nguy hiểm. Một lần nói, Bố Lan Khắc Lâm nhìn bên cạnh Đường Tam một chút. Lấy ra hắn thầy chủ nhiệm nghiêm khắc, đối với Ngọc Tiểu Cương bắt đầu răn dạy lên. Đây là ngươi đồ đệ đi. Không phải ta nói ngươi, lại mang đứa nhỏ đến chỗ nguy hiểm như vậy. Đây là rất không chịu trách nhiệm biểu hiện, ngôn ngữ thập phần sắc bén, không chút lưu tình. Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ cười khổ, sự thực đặt ở trước mắt, hắn còn có thể nói cái gì? Vừa mới tộc tông biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, mới thu được thứ nhất hồn kỹ vô cùng mạnh mẽ, lại có thể dễ dàng áp chế lại Mạn Đà La Xà. Sau đó vừa nhìn về phía Mạn Đà La Xà cái kia vô cùng thê thảm thi thể, thở dài nói, đáng tiếc, không phải vậy cho Tiểu Tam làm thứ nhất hồn hoàn thật là tốt biết bao. Lời nói chia hai đầu, Đường Tam lại cùng tộc tông đối đầu. Tộc tông khỏe miệng hơi nhếch lên, nhếch miệng cười nói, yêu, Tiểu Tam. Mấy ngày không gặp lại trở nên đẹp trai. Nghe nói ngươi khuya ngày hôm trước bị người gác cổng cho nhốt tại phòng tối hơn nửa đêm, có phải là thật hay không a? Tích, Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 21%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Tích, Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 22%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Tích. Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 23%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Nghe được trong đầu không ngừng lên cao cừu hận điểm, tộc tông là muốn nhiều hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Quay về Đường Tam càng thêm nói móc lên. Ngươi thật là đần, cái kia cửa phòng vừa nhìn lên liền. Giấu trong ngực trong tay háo vô thanh tụ tiễn, trời mới biết Đường Tam là cỡ nào muốn bắn ra. Tộc tông cùng Mạn Đà La Xà chiến đấu, từ đầu tới đuôi hắn đều mở ra tử cực ma đồng xem rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng đã sớm chế phục Mạn Đà La Xà, nhưng như cũng là nhường thầy chủ nhiệm phóng thích hồn kỹ giết nó. Đây là không muốn cho mình lưu lại a. Đường Tam cắn răng nghiến lợi nói, cậu tặc, ngươi đưa ta Mạn Đà La Xà. Cho hay đến rồi. Tộc tông túi đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên. Mạnh mẽ gửi ra mấy giọt nước mắt đối với Ngọc Tiểu Cương khóc kể lể, quản lý túc xá, nhìn ngươi đồ đệ Tiểu Tam, hắn nhường ta trả lại hắn Mạn Đà La Xà. Sau đó lại lôi kéo bố Lan Khắc Lâm tay hào nói, chủ nhiệm, ngươi xem một chút Đường Tam, hắn lại nhường chúng ta trả lại hắn Mạn Đà La Xà. Bố Lan Khắc Lâm vừa nghe, cái gì? Chính mình hai người cứu bọn họ, tiểu tử này lại còn nhường chúng ta trả lại hắn Mạn Đà La Xà. Lẽ nào hắn đã quên bị đuổi giết tình cảnh? Lúc này lớn tiếng đối với Ngọc Tiểu Cương lớn tiếng quát, nhìn ngươi dạy đồ đệ tốt, lại nhường chúng ta trả lại hắn Mạn Đà La Xà. Cho tới câu kia quản lý túc xá bị hắn cho tự động không nhìn. Ngọc Tiểu Cương vốn là cứng ngắc sắc mặt càng là một ao, xanh, hắn cũng chỉ là cảm khái lại mà thôi. Có thể Tiểu Tam lại làm ra chuyện như vậy, không được, thân là giáo viên phải giáo hóa tốt chính mình đệ tử, nhường hắn hướng đi đường ngay. Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc quát, Tiểu Tam, cho tộc tông xin lỗi. Đường Tam muốn phản bác, đem mình nhìn thấy nói ra, nhưng là nói ra sau chính mình lại nên giải thích như thế nào đây. Chính mình giấu rốt, đưa Ngọc Tiểu Cương vào nguy hiểm mà không để ý. Như vậy bọn họ tình thầy trò chỉ sợ cũng phải đi đến phần cuối. Ngọc Tiểu Cương dù sao đối với hắn có ân, hắn còn không muốn mất đi người lao sư này. Lao sư, ta. Nhanh xin lỗi. Ngọc Tiểu Cương lần thứ hai lớn tiếng quát. Xin lỗi, Đường Tam đoan ức nhỏ giọng nói rằng. Lớn tiếng một chút. Nói mau, tộc tông ta sai rồi. Đường Tam lắc lắc đầu, để cho mình gọi hắn tổ tông, đánh chết hắn cũng không muốn, sao có thể có chuyện đó. Thấy Đường Tam lắc đầu, không muốn xin lỗi. Ngọc Tiểu Cương giơ lên 44 số bàn chân lớn, một cước dấu ở Đường Tam cái mông lên. Nói mau, tộc tông ta sai rồi. Đường Tam vẫn là lắc đầu. Ngọc Tiểu Cương lại là đạp một cước. Nói mau, tộc tông ta sai rồi. Đường Tam đoan ức đều sắp khóc, nhưng Ngọc Tiểu Cương nhưng lạ kỳ cứng rắn, hoàn toàn phát huy hắn đối nội trọng quyền xuất kích, đối ngoại mềm yếu vô lực phong cách, liên tiếp đạp ba chân. Cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa, Đường Tam hai mắt đỏ chót, nhìn chòng chọc vào tộc tông. Đối với tộc tông bái một cái, la lớn, tổ tông, xin lỗi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng trừng tộc tông đã sớm chết 108,000 lần. Ngọc Tiểu Cương lại là đạp một cước, còn gì nữa không? Tổ tông, ta sai rồi. Lớn tiếng một chút. Cùng ta đồng thời gọi. Tổ, tộc, tông, xin lỗi. Hai. Tổ, tộc, tông, ta sai rồi. Hai. Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 27%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Tích, Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 28%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Tích, Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 29%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Tích, Đường Tam đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 30%, chúc mừng ký chủ cừu hận điểm tăng cường 100. Xì xì. Tộc Tông thừa nhận, lúc này hắn nhịn không được cười ra heo âm thanh. Vỗ vô Đường Tam khuôn mặt nhỏ bé nói, ai bì à, tổ tông ta tha thứ các ngươi, ha ha ha ha. Nghe được Tộc Tông tha thứ Đường Tam, vốn nên cao hứng Ngọc Tiểu Cương luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc giống như. Ngọc Tiểu Cương, làm sao luôn cảm giác ta bị đùa. Chương 16, ta gọi Tiểu Vũ, hoài qua 10 vạn thai. Ta gọi Tiểu Vũ, là chỉ nắm giữ 10 vạn năm tu vi hóa hình hồn thú. Nghe mẹ nói nàng là ở 5 vạn tuổi, tháng 3 hoài thai sinh ra ta. Ở nàng hoài qua mấy trăm ngàn thai bên trong, chỉ có ta tu luyện tới 10 vạn năm, bởi vậy có thể hầu ở bên người nàng. Ta tuy rằng không thật sống 10 vạn năm, nhưng ở mấy vạn năm thời gian bên trong, cũng là cùng mẹ như thế, dựng dục ra mấy trăm ngàn dòng dõi, các nàng đều thân thiết quản ta gọi mẹ. Hiện tại toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm nhu cốt mị thỏ tất cả đều là ta cùng mẹ dòng dõi. Có điều đáng tiếc, đều không có thể tu luyện đến 10 vạn năm. Ta thật cô quạnh. Cũng may có mẹ làm bạn với ta, còn có đại minh nhị minh. Ta rất vui vẻ. Nhưng ở quãng thời gian trước, mẹ bị một cái rất đẹp nhân loại nữ nhân giết, hấp thu nàng hồn hoàn, lấy đi hồn cốt. Ta hận nhân loại chết. Ngày hôm nay ta quyết định hóa hình, học Lam Ngân Hoàng tỷ tỷ như vậy đến thế giới loài người lang bạn. Đồng thời chọn một thiên phú rất cao nhân loại làm bạn trai nhỏ, lợi dụng hắn đến giúp ta báo thù, tốt nhất có thể bạo phát chiến tranh, hủy diệt nhân loại kia vị trí thế lực. Lam Ngân Hoàng tỷ tỷ tuy rằng chết rồi, nhưng thật giống cái kia săn bắn nàng nhân loại cũng bị nàng bạn trai nhỏ nện chết, ân. Không thiệt thòi. Trở lên là đến từ một đầu 10 vạn năm lưu manh thọ tự thuật. Tác giả, ta nói bừa, xin mời chớ coi là thật. Ngay kế chẳng vạng, bao quát tộc tông, bố Lan Khắc Lâm cùng với Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam ở bên trong một nhóm 4 người một lần nữa trở lại Nặc Đinh Thành. 4 người vẻ mặt khác nhau, tộc tông toàn bộ hành trình khẽ hát, cao hứng khẩn. Em gái chân, nhọn lại nhỏ, mặt trên thêu cái bạch ngọc chim. Hưu tâm nhân đi nắm bắt nàng, nàng lại bay rồi. Bố Lan Khắc Lâm như cũ một bức hào hoa phong nhã dáng dấp, biểu hiện hết sức nghiêm túc, nhưng cũng thỉnh thoảng đối với Ngọc Tiểu Cương phát sinh ánh mắt khinh bỉ. Nhận ra được bố Lan Khắc Lâm ánh mắt, Ngọc Tiểu Cương cúi đầu. Vốn là cứng ngắc khuôn mặt, lúc này nhanh vận thành cả, nhìn về phía đi ở một bên Đường Tam, tràn đầy hổ thẹn, cảm giác trên mặt rác. Đường Tam càng là phờ phạc, hai mắt tràn ngập tơ máu, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Thời gian trở lại hôm qua buổi sáng. Ở Ngọc Tiểu Cương cảm hòa dưới, Đường Tam đối với tộc tông tiến hành rồi rõ ràng nói xin lỗi, cũng hô vài câu tổ tông. Tộc tông là cái gì người a? Là cái đức trí thể phát triển toàn diện kiêm nhiệm đấu la đại lục tương lai thứ nhất Mỹ Nam tử Tam Hảo thiếu niên, rất tự nhiên rất chân tình biểu lộ trả lời một câu, ngoan, tổ tông ta tha thứ các ngươi. Đồng thời biểu thị có thể đồng thời giúp Đường Tam tìm hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương thấy tộc tông rộng lượng như vậy đại công vô tư, lúc này cảm động đến rơi nước mắt. Tộc tông cũng không keo kiệt, Lam Ngân lĩnh vực mở tối đa, vẹn vẹn không tới nửa canh giờ, liền cho Đường Tam tìm tới một cái tu vi gần đảm, cao tới 119 năm, không độc vô hại, chỉ biết là buổi tối bắt chuột, ban ngày ngủ tắm nắng vô lại rán. Nguyên bản Ngọc Tiểu Cương là nghĩ phụ lòng lần này thịnh tình. Nhưng bất đắc dĩ, ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy tộc tông cái kia bởi vì chân thành mà trở nên đỏ như máu con ngươi. Không biết làm sao. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đồng ý, cũng nói đúng Đường Tam nói, Tiểu Tam A. Đừng xem con rắn này lười, hơn nữa còn là điều vô lại rắn, nhưng có thể cực kỳ lợi hại đây. Đây chính là đầu tu vi gần đảm, cao tới, 419 năm mạnh mẽ hồn thú, vô cùng tiếp cận thứ nhất hồn hoàn cực hạn, rất thích hợp ngươi. Chỉ cần hấp thu nó ngươi nhất định không thể so với tộc tông kém. Đứng ở một bên bố Lan Khắc Lâm nhìn ở trong mắt, đối với Ngọc Tiểu Cương càng ngày càng khinh bỉ, liền này. Còn đại sư đây, còn lý luận vô địch đây, rõ ràng là 100 năm ra mặt. Vẫn cứ bị hắn nói thành 419 năm. Có điều hắn cũng không hề nói gì, dù sao Đường Tam đã bái Ngọc Tiểu Cương là lão sư, chính mình như nhiều hơn nữa miệng, chờ chút nói không chừng còn phải lại bồi một cái vô lại rán. Chúng ta Đường Tam bạn học nghe được chính mình lão sư vô địch lý luận, là mắt tỏa kim quang, tham lam hấp thu tri thức. Không nghi ngờ có hắn, tại chỗ ở tổ tông cùng thầy chủ nhiệm phụ trợ dưới, thành công đánh giết vô lại rán, thu được màu vàng 100 năm hồn hoàn một viên. Đồng thời chỉ bỏ ra chưa tới một canh giờ, liền hấp thu thành công, huyền thiên công, chính là ngưu. Nhưng mà bất ngờ nhưng phát sinh. Đường Tam Lam Ngân Thảo thứ nhất hồn kỹ vẫn là cùng nguyên như thế, là quấn quanh. Có thể sử dụng tới kỹ năng sau, Lam Ngân Thảo trở nên thô ráp không thể tả, có chứa vô lại rắn đặc tính, chốc ra, cực kỳ giống mới từ trong nước mò ra bị ngâm sắp mục nát thực vật dây leo, khiến người ta nhìn thập phần buồn nôn. Điều này cũng làm cho tôi, tốt xấu cứng cỏi tính xác thực gia tăng rồi không ít. Có thể vô lại rắn sinh hoạt tập tính đồng dạng bị kế thừa đi. Bị thả ra đến Lam Ngân Thảo cành lá, hiểu ra đến tia sáng liền không núp đích, không hề hoạt tính, các loại đến buổi tối mới khôi phục bình thường, nhưng uy lực cũng là như vậy, cùng tộc tông độc long triển nhiễu so với, vậy cũng là khác nhau một trời một vực. Vài phương diện khác thậm chí còn không bằng 10 năm hồn hoàn. Đường Tam Lam Ngân Thảo thứ nhất hồn kỹ, hết hiệu lực. Tiến vào Nặc Đinh học viện sau, tâm tư khác nhau 4 người liền biệt ly. Ngọc Tiểu Cương mang theo Đường Tam trở lại chỗ ở của hắn tiến hành khai đạo khuyên bảo. Bố Lan Khắc Lâm thân là Nặc Đinh học viện thầy chủ nhiệm, chứ phải hoàn thành mấy ngày nay chồng chất hạ xuống học viện nhiệm vụ ở ngoài, còn muốn hướng về viện trưởng bẩm báo lần này săn hồn thu hoạch. Cho tới tộc tông. Ngày hôm qua mới vừa thu được 14 lần ăn cắp cơ hội. Đương nhiên là về ký túc xá chuẩn bị phía sau cánh cửa đóng kín ăn cắp. Có người sẽ hỏi, cái kia trong túc xá những người khác làm sao bây giờ? Hỏi chính là cho cái lông cây rẻ. Nhưng bọn họ đến hậu sơn rừng cây nhỏ, lẫn nhau luyện tập năng lực thực chiến không là được. Thân là ký túc xá bảy lão đại, có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Vì bọn họ đám này liền tên đều không có kẻ chạy cờ thực sự là thao nát tâm. Vương Thánh, lớn tiếng ta có tên tuổi, ta có tên tuổi. Trở lại ký túc xá bảy, tộc tông phát hiện cửa là mở hé. bên trong có người, hơn nữa là người xa lạ. Có hồn lực chập chờn, so với mình hơi hơi thấp chút, nhìn dáng dấp nên cũng là cái mới vừa thu được hồn hoàn hồn sư. Từ nhận biết lên xem, rất sao còn giống như là nằm ở trên giường của chính mình. Ầm, tộc tông một cước đá văng cửa lớn, là ai? Lại dám ngủ quả nhân long sàng. Chỉ thấy một cái cười tươi rói tiểu cô nương nằm ở tộc tông trên giường, nhìn dáng dấp, cùng tộc tông tuổi gần như, thân cao so với tộc tông hơi hơi thấp chút. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, béo mập dáng vẻ lại như chín dục cây đào mật, khiến người ta rất có cắn một cái kích động. Cứ việc nàng quần áo phổ thông đồng phục, nhưng nhìn qua, lại hết sức sạch sẽ. Mái tóc dài màu đen sắp xếp thành một cái bò cạp bím rủ qua cái mông. Một đôi nước long lanh mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm người đến. Nam nữ hai mắt đối diện, ngươi đậm ta đậm, tình ý kéo dài. Phi, cả nghi quá rồi. Con gái chớp chớp mắt to, nhìn thấy tộc tông đầu kia mái tóc dài màu lam bạc cùng với đẹp đẽ trình độ so với nữ hải cũng không kém bao nhiêu khuôn mặt nhỏ, trên mặt toát ra ngọt mỉm cười chào ngươi. Ta gọi tiểu vũ, khiêu vũ vũ. Ta sát lặc, lại là này con thỏ già, đường tam hiện tại ở cặn bã nam nơi đó, vì lẽ đó hai người liền còn không đụng tới sao. Tuy rằng ở 3 tháng trước, hắn liền muốn mưu tính này đầu thỏ ra 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt. Có thể hiện tại, sự tình hắn vẫn đúng là không làm được. Vừa đến, thật làm cho hắn hiện tại liền đối với như thế một cái đáng yêu bé gái ra tay, hắn trong lòng mình khẳng định không qua được cái nước này. Mặc dù đối với mới bản thể là chỉ 10 vạn năm thỏ ra. Thứ hai, coi như là giết đối phương, bằng hắn tu vi bây giờ cũng hấp thu không được 10 vạn năm hồn hoàn, ngược lại sẽ uổng phí hết rơi. Tộc Tông gật gật đầu, thấp giọng hỏi, ngươi nằm ta trên giường làm gì? Tiểu Vũ phảng phất không nghe bình thường, cũng không có đứng dậy ý tứ, mà là tự mình tự chớp chớp mắt to, mỉm cười nói, ta võ hồn là thỏ. Rất đáng yêu loại kia thỏ trắng nhỏ. Ngươi đây. Nàng một lúc cười lên, trên mặt sẽ lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, không nói ra được cảm động. Tộc Tông không hề trả lời, mà là tay phải trực tiếp cho gọi ra Lam Ngân Hoàng. Đây là. Nữ hải sau khi thấy rõ ràng chỉ độn một hồi. Tộc Tông con ngươi khép hở. Trong lòng âm thầm gật gật đầu, xem ra này thỏ già quả nhiên nhận thức Lam Ngân Hoàng. Chương 17, này thỏ không cứu. Tiểu Vũ chớp chớp đáng yêu mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm tộc tông trong tay Lam Ngân Hoàng. Thật lâu không nói. Giữa lúc tộc tông chuẩn bị mở miệng lần nữa, chẳng biết lúc nào Tiểu Vũ rời đi giường chiếu, xuất hiện ở tộc tông trước mặt. Tốc độ nhanh chóng dù cho là kế thừa ít triệt thể thuật tộc tông đều có chút giật mình. Tiểu Vũ ngửi một cái tộc tông trong tay Lam Ngân Hoàng. Gào gừ. Gào gừ. Từng miếng cắn ở Lam Ngân Hoàng trên lá cây, nhai, nghiền ngâm lên. Nàng hai quai hàm phình, ngươi Lam Ngân Thảo ăn ngon thật, so với ta cả rốt còn ăn ngon gấp đôi, ta từ chưa từng ăn như thế ăn ngon cỏ. Gào gừ. Được. Ăn ngon. Tộc Tông trên mặt buốc lên dây đen, được rồi. Xem ra hắn quả nhiên là con thỏ. Một cả viên Lam Ngân Hoàng bị ăn xong, liền ngay cả rễ cây cũng không buông tha, phút cuối cùng còn ở Tộc Tông lòng bàn tay phải liếm mấy lần. Tiểu Vũ vừa mới thỏa mãn vô vô bụng nhỏ, ta ăn no, cảm tạ khoản đãi. Mới vừa nói xong lời này, Tiểu Vũ liền hối hận rồi. Lúc này mới phát hiện bản thân nàng vừa có vẻ như làm rất mắc cỡ sự tình, sắc mặt biến thành trắng xanh, lại dần dần chuyển làm xếp cụ hệ này, đỏ. Phu phu một tiếng, Tiểu Vũ lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn nhảy trở về tộc tông trên giường, kéo lên gấp kỹ chăn đem toàn bộ tiểu thân thể thật chặt gói lại, chỉ chừa ra hai con đáng yêu con thỏ nhỏ lỗ thai ở bên ngoài. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chăn bên trong truyền ra Tiểu Vũ e thẹn tiếng quát. Tộc Tông thừa nhận, hắn bị lôi đến, ta nói thỏ, ngươi thật giống như ngủ đến tiểu gia giường, đắp đến cũng là tiểu gia ta chăn đi. Nói bậy, ngày hôm qua ta hỏi qua Vương Thánh, hắn nói là Lao Đại giường, ký túc xá bảy ai lợi hại nhất hai chính là Lao Đại. Ta đánh thắng bọn họ tất cả mọi người, vì lẽ đó đây là ta giường, ta chăn, ta, vừa nói, Tiểu Vũ sẽ bị con bọc càng chặt hơn. Nhìn thấy Tiểu Vũ như vậy cố tình gây sự dáng vẻ, tộc tông đầu không khỏi lớn hơn một vòng. Nên nói nàng là thô bạo vô lý đây. Vẫn là không thông đạo lý đối nhân xử thế. Tộc tông nói, đầu tiên đây là ta mang đến chăn, ngày hôm qua ta đi săn bắt hồn hoàn, vì lẽ đó không trở về. Tiếp theo ở ngươi tới đây trước ta mới là lão đại, chỉ có đánh thắng ta ngươi mới là ký túc xá bảy lão đại. Nghe được tộc tông, Tiểu Vũ lộ ở bên ngoài hai con thai thỏ đoá giật giật, lẫn nhau giao nhau, thật giống đang suy tư điều gì. Một lúc lâu, Tiểu Vũ lộ ra một cái đầu nhỏ, sắc mặt như cũ đỏ bừng, thật sự. Tộc Tông gật gật đầu, là thật sự. Đúng là thật sự. Đúng là thật sự. Đúng là thật sự. Dừng, ta lặp lại một lần nữa, đây là ta giường ta chăn. Tộc Tông, nhấc tay biểu thị tạm dừng, lại truyền xuống, tiểu gia ta đoán chừng phải bị chuyển hôn mê. Hừ, ta mới không tin đây. Nhất định là ngươi gạt ta, Vương Thánh bọn họ căn bản là không ở trước mặt ta đề cập tới ngươi. Hơn nữa tốt như vậy nghe chăn làm sao có khả năng là ngươi. Nói xong tiểu vũ lần thứ hai đem đầu nhỏ bọc tiến vào trong chăn, đang chăn bên trong tham lam hút hút một hơi mùi thơm ngát khí. Tộc tông khỏe miệng co quặp, chính mình chăn dễ ngửi, hắn làm sao không cảm thấy. Cũng đúng, Lam Ngân Hoàng trồi non, đối với này con ăn cỏ tính hồn thú có sức mê hoặc chí mạng. Tộc tông nói, chính ngươi cố gắng hồi tưởng dưới, này chăn mùi vị đúng hay không cùng ta võ hồn cũng chính là ngươi vừa ăn cái kia viên cỏ, mùi vị rất tương tự. Vừa nói, tộc tông lần thứ hai từ trong tay cho gọi ra một viên Lam Ngân Hoàng, hơn nữa là so với trước một viên còn muốn non. Thỏ đối với đồ ăn khíu giác rất mẫn cảm, đặc biệt là đối với chúng nó tới nói vượt càng mỹ vị đồ ăn, càng là như vậy. Ùng ục. Nuốt nước miếng âm thanh từ chăn bên trong truyền ra, đó là tiểu vũ thèm ăn, nhưng nàng vẫn là không muốn khuất phục, không, ta liền không ra, nếu đây là lao đại dường, vậy này chăn cũng là của ta. Thấy tiểu vũ còn ở liều chết, tộc tông đem Lam Ngân Hoàng tới gần chăn, Lam Ngân Hoàng trồi non mùi vị xuyên thấu qua chăn cùng ga trải giường khe hở. Truyền tới tiểu vũ trong lỗ mũi, lại do xoang mũi truyền trí đại não. A, ta không nhịn được, tiểu vũ một cái xốc lên bao vây lấy chính mình chăn, nhảy lên. Quay về tộc tông trong tay phải Lam Ngân Hoàng chính là một trận cuồng gặm. Tộc tông ha có thể nhường hắn tọa nguyện, một cái sau nhảy, nhường tiểu vũ vồ hụt. Tiểu vũ theo sát không nghỉ. Tộc tông đem tay phải nâng cao cao, tiểu vũ nhảy lên đến cấp đoạn, nhưng so với tiểu vũ cao nửa cái đầu hắn lại há lại là tiểu vũ có thể đến. Ngươi cho ta. Liền không cho, ai kêu ngươi vừa mới chơi xấu, vẫn vu vạ quả nhân trên long sàng. Ngươi cho ta. Liền không cho. Thời gian một chun trà qua đi. Tiểu vũ thở hồng hộc ngồi xổm ở một bên gặm Lam Ngân Hoàng trồi non. Này hay là bởi vì tộc tông chẳng muốn cùng nàng hồ đồ. Tiện tay đem Lam Ngân Hoàng trồi non ném đi, tiểu vũ lập tức đói bụng chó chụp mồi giống như vọt ra ngoài, ở giữa không trung ngậm bay ra ngoài Lam Ngân Hoàng, ngồi trồm hôm trên mặt đất bắt đầu ăn uống. Mà tộc tông nắm lấy cơ hội, lắc người một cái nằm trở về trên giường mình. A, vẫn là chính mình giường thoải mái. Không tới một chút thời gian, tiểu vũ liền ăn xong Lam Ngân Hoàng trồi non. Thấy tộc tông cắt ưu nằm, chán trường, ngủ ở trên giường, lập tức như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ, nha không con thỏ nhỏ. Ngươi nhanh lên cho ta đến, một bên gọi còn một bên lôi kéo tộc tông cánh tay, muốn đem hắn từ trên giường vứt hạ xuống. Có thể ngươi có thể đánh thức ngủ người, nhưng vĩnh viễn gọi bất tỉnh giả bộ ngủ người. Tộc tông đem hồn lực hấp thụ ở trên giường, tùy ý tiểu vũ làm sao lôi kéo, hắn đều ngụy nhiên bất động. Sang một góc chơi, đây là tiểu gia ta giường, dựa vào cái gì ngươi gọi ta rời đi? Nhưng là ngươi ngủ này, vậy ta tối hôm nay không chăn, sẽ lạnh ngủ không được. Vừa nói, tiểu vũ còn chớp chớp mắt to, giả vờ một bức dáng vẻ đáng yêu. Liền ngay cả tộc tông đều xem có chút ở lại, sững sờ, này đáng chết 10 vạn tuổi hợp pháp lọ ly, đều so với ta làm tinh hoa hạ lịch sử còn muốn lâu đời mười mấy lần, lại dám ở tiểu gia trước mặt bán manh. Chú nhịn thì được, thím không nhịn được. Ăn thua gì đến ta, chính mình tìm ngủ, thực sự không được, đi lấy Vương Thánh chăn. Nhường hắn cùng người khác chen chúc ngủ. Vương Thánh, khóc ngươi cũng thật là lão đại ta a. Tiểu vũ nghe tiếng, thấy tộc tông như cũ thờ ơ không động lòng, không khỏi cắn răng, ngươi lại không đứng lên, ta liền trực tiếp nằm trên đó. Ngươi yêu sao thế liền sao, ngược lại chịu thiệt lại không phải ta, ha ha, tiểu gia ta một cái lam tinh lại đây lão tài xế còn có thể sợ ngươi cái 10 vạn tuế lão lọ ly. Phúc, tiểu vũ trực tiếp ngã đi tới, đầu nằm ở tộc tông nách phía dưới. Cũng chính là trên giường duy nhất chống không vị trí. Tộc tông bị sợ giật nảy mình, hai tay chống đỡ đầu giường, một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống giường, liền giày đều không cố đến xuyên. Này thỏ già cũng thật là bắt hai ngủ hay vậy. Nguyên là Đường Tam, nhưng Đường Tam bị chính mình hãm hại một đợt sau, hiện tại ở hắn cặn bã nam lão sư cái kia, lúc này lại vòng đến lão phu. Có thể tộc tông là ai? Siêu cấp vô địch ngây thơ tiểu lang quân, hai đời đồng tử thân. Thuần khiết thân thể có thể nào hủy ở một năm đầu linh so với hắn quá thái thái gia gia còn muốn lớn hơn thọ trên người. Tân Vũ, tinh thần biến nam chính ta cưới cái lớn hơn so với ta mấy chục triệu tuổi lão bà cũng thật là xin lỗi các vị a. Tộc Tông nói, Thái, ngươi cái tiểu cô nương gia gia thẹn không thẹn. Lúc này từ lâu tiểu vũ trên mặt mang theo đỏ ửng, trên mặt đỏ bừng đều sắp đến sau thai can, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng là thẳng thắn vò đã mẹ lại sức, hừ. Ngượng chết dù sao cũng hơn buổi tối chết con cường. Tộc Tông. Chương 18, nói cẩn thận muốn 10 vạn năm hồn hoàn đây. Thật là thơm. Thần giới, khu vực hạch tâm một tòa bao la hùng vĩ bên trong cung điện. Tộc Tông ngồi ở giữa cung điện trên bảo tọa. Ở chung quanh hắn, quay chung quanh hắn đông đảo các lão bà. Nhị lão bà Thiên Nhận Tuyết, tiểu đệ, ta mới vừa giúp ngươi lột được rồi một viên cây nho, a. Tộc Tông, không, ta muốn ngươi dùng miệng đút ta ăn. Thiên Nhận Tuyết, chán ghét. Hai người hôn. Tam lão bà Hồ Liệt Na, tướng công, ta cũng muốn. Tứ lão bà Chu Trúc Thanh, ta cũng muốn. Đại lão bà Bỉ Bỉ Đông ngồi ở một bên, ôm nàng cái kia vừa ra đời không lâu hải tử thờ ơ không động lòng. Xoay người trở về phòng Uy Mai đi, phút cuối cùng chỉ để lại một câu bá khí lời. Đêm nay hải tử có Tuyết Nhi giúp ta chăm sóc, ngươi tới tìm ta. Không cho chầm đến. Cuối cùng bốn chữ từng chữ từng chữ, cắn đến thập phần trầm trọng. Sợ đến tộc tông cùng chúng nữ thẳng run. Đến buổi tối, tộc tông đúng hạn đi tới Bỉ Bỉ Đông tầm cung, đẩy cửa ra lại phát hiện khắp phòng thỏ vị, tuy rằng không khó nghe, còn thoáng mang điểm sữa thơm, nhưng tộc tông vẫn là rất không quen. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Bỉ Bỉ Đông căn bản không có ở bên trong tầm cung. Tộc tông lôi kéo bên trong nằm giật dây, chỉ thấy một cái quần áo gợi cảm, dung mạo không thua với Bỉ Bỉ Đông thiếu nữ nằm ở mềm mại giường lên, trước quyển chuyển phong cảnh đem tộc tông ánh mắt định gắt gao. Mái tóc dài màu đen sắp xếp thành một cái bò cạp bím rủ qua cái mông. Một đôi nước long lanh mắt to tràn ngập xì hủ hủ ổ. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, tộc tông chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, khô nóng không ngừng, không cảm thấy liếm liếm môi khô khốc. Nhưng đã trở thành thần giới chi chủ hắn lại há lại là như vậy có thể dễ dàng lay động, rất nhanh liền áp chế lại trong lòng khô nóng. Thiếu nữ nhìn thấy tộc tông đi vào vẫn chưa hoang mang, trên mặt tràn trề mỉm cười, "Chủ nhân, Bỉ Bỉ Đông tỷ tỷ đi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya, một hồi liền đến, trên bàn còn có ta cho ngài chuẩn bị mới mẻ hoa quả." Ngài là chuẩn bị trước tiên ăn trái cây, vẫn là bữa ăn khuya, vẫn là, trước tiên, ăn, ta. Thiếu nữ lời nói này, triệt để ép vỡ tộc tông trong lòng cuối cùng một tia lý tính, không có chút gì do dự, trực tiếp nào tới. Khu khu lại tiếp tục viết liền muốn lật xe. Một phen mưa gió qua đi, thiếu nữ nằm ở tộc tông trong lồng ngực, làm nũng nói, chủ nhân, từ hôm nay trở đi tiểu vũ đúng hay không có thể chuyển chính thức làm ngươi chân chính tiểu ngũ. Tộc tông nói, chờ một chút đi. Nghe được tộc tông không đáp ứng. Tiểu vũ thở phì phò chạy ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, 7, 8 con thỏ ở tộc tông trên người nhảy tới nhảy lui, trong miệng còn gọi cha. Tộc tông thức tỉnh, ai có thể nói cho bản đế, những này thỏ là từ đâu tới? Tuyết Nhi, Nana, Trúc Thanh, Đông Nhi. Đang lúc này, tiểu vũ cười ha ha đi vào, nói, tướng công ngươi đừng hồ, ngày hôm nay chính là la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, các tỷ tỷ hẹn mẹ ta đồng thời chạy đi làm tinh mua sắm. Trên trời một ngày, trên đất một năm, ta là chuyên môn chọn tháng ngày hiến thân đưa cho ngươi, tối hôm qua sau khi ta rời đi chuyên môn đi thế gian ở lại, sững sờ 3 tháng, thọ tháng 3 sinh, thật hay giả, mới vừa trở về. Nặc, những thứ này đều là con của ngươi. 6. A, ta chán ghét thỏ. Mở hai mắt ra, tộc tông đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh đen tủi một mảnh, vẫn là ở ký túc xá 7, hắn cũng không trở thành thần giới chi chủ, không cưới nhiều lao bà như vậy. Những người khác từ lâu ngủ. Tộc tông xoa xoa cái chán chấn động tới mồ hôi lạnh, xèo. Dọa chết ta rồi, hóa ra là giấc mộng. Tiểu tông, nha không? Chủ nhân, lại cho ta viên người cỏ non. Tộc tông túi đầu vừa nhìn, hóa ra là ngủ ở một bên tiểu vũ, trong miệng còn giữ ngụm nước, chính đang nói mơ, cả rốt ta. Cỏ non a, ăn ngon. Nghe vậy, tộc tông khỏe miệng giật giật nói, cũng thật là cái kẻ tham ăn, nằm mơ đều không quên ăn. Thời gian trở lại 3 ngày. Tiểu vũ mặt dày mày dạn nằm ở tộc tông trên giường, thả ra lời hung ác, chính là đánh bạc trinh tiết không muốn, cũng phải thủ hộ nàng cái kia tràn ngập đặc biệt mùi thơm ngát chăn. Dù cho tộc tông hứa hẹn cho nàng mới mua một giường cũng không chịu đáp ứng, bất đắc dĩ tộc tông đưa ra 2 người giao đấu, phe thắng lợi được hưởng chăn quyền sở hữu cùng với ký túc xá 7 lão đại tên gọi. Không nghi ngờ chút nào, tiểu vũ bị thuần sát. Nàng nhu thuật, ở nắm giữ ít trịa thể thuật cùng xạ gì gẳng tộc tông trước mặt, sơ hở trăm chỗ. Bị tộc tông một cái ủ chi hạ bắt khóa lại then chốt vị trí, theo, để ngã xuống đất. Tiểu vũ thua sau càng là lại lên tộc tông, toàn bộ buổi chiều đều đi theo tộc tông phía sau, gặp người liền nói tộc tông bắt nạt nàng, làm xung quanh nguyên bản bởi vì tộc tông khuôn mặt đẹp mà đối với hắn chân thành các thiếu nữ, vừa thấy được tộc tông liền thập phần xem thường, còn tới nơi tuyên dương tộc tông là cái đùa bỡn cô gái cảm tình cặn bã nam. Tộc tông tuy rằng không để ý người khác đối với cái nhìn của hắn, nhưng là liền thầy chủ nhiệm Bố Lan Khắc Lâm đều chạy tới đối với tộc tông răn dạy, dùng ngươi từng trải giọng nói, tiểu tông A. Được cô gái hoan nghênh là chuyện tốt, có thể ngươi cũng không có thể tùy ý đùa bỡn người ta cảm tình A. Thầy chủ nhiệm mặt mũi tộc tông hay là muốn cho, dù sao hắn đối với mình là thật sự chăm sóc. Cuối cùng ở tộc tông thỏa hiệp dưới, giúp tiểu vũ mua bộ mới chăn cũng hứa hẹn mỗi ngày cho hắn cung cấp 3 cái cỏ non, sự tình vừa mới giải quyết. Nhưng tộc tông không phải là chịu thiệt chủ, Tiểu Vũ nếu muốn ăn Lam Ngân Hoàng chồi non phải quản hắn gọi chủ nhân. Tự hai người này chủ tớ quan hệ thành lập. Buổi tối, mấy ngày tích lũy xuống nguyệt hoài, nhường tộc tông buồn ngủ. Không nghĩ tới mới vừa nằm xuống, Tiểu Vũ liền tìm Vương Thánh bọn họ đem nàng giường trở tới. Cùng tộc tông giường hợp lại cùng nhau, dùng hắn tới nói, tộc tông chăn, trên người, mùi vị nghe làm cho nàng rất an tâm. Ai, thực sự là nghiệp chứng A, tộc tông thở dài nói. Bây giờ đã tỉnh rồi, tộc tông cũng không có tiếp tục bù hấp lại giác ý tứ. Bởi vì hắn còn có 14 lần ăn cắp cơ hội còn không dùng đây. Giữa lúc tộc tông xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài bên ngoài ăn cắp thời điểm, lần thứ hai nghe được Tiểu Vũ âm thanh. Âm thanh thập phần bi thương, còn mang theo vài tia gào khóc, mẹ, Tiểu Vũ nhớ ngươi. Bước chân rung lên, tộc tông không tên cảm nhận được một luồng bi thương, tuy rằng hắn đã quên này thế cha mẹ là hình dáng gì, lúc đó vẫn là trẻ con hắn cũng là xem qua một chút liền trầm ngủ thiếp đi, nhưng loại này mất đi trí thân tâm tình hắn cảm động lây. Tối thiểu này thế cha mẹ là vì bảo vệ hắn mà chết. Xoay người cho Tiểu Vũ đắp kín mền, cũng đem chính mình chăn đặt ở nàng gối bên, tộc tông vừa mới rời đi. Nhẹ nhàng đi ra ký túc xá bảy cửa lớn, ngắm nhìn bầu trời, ánh trăng như luyện, ánh trăng như hoa, nhẹ nhàng ánh trăng tung xuống, như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ, như một tầng mỏng cát, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Một viên sao chổi xẹt qua, tộc tông thở dài nói, cái này hồn hoàn không muốn cũng được. Hệ thống, bắt đầu ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thương khung lục phẩm luyện dược sư cổ hà thất phẩm hóa hình đan một viên, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cổ hà đối với ký chủ đã ôm tất sát chi tâm. Cứu hận giá trị tăng lên trên đến 200%, cứu hận điểm tăng cường 20.000, xin mời nhân vật chính chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đồng hồ sau, nhân vật chính đem tùy cơ truyền tống đến cổ hà 1 km trong phạm vi, thời hiệu vì là 1 giờ. 10, 9, 8. Ta đi, lật xe. Cứu mạng A. 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống. A. Tích, truyền tống thành công. Chương 19, đại ca ca, người đẻ lên Huân Nhi. Đấu khí đại lục. Gia Mã Đế quốc nơi nào đó bí mật bên trong di tích. Vừa lên cấp lục phẩm luyện dược sư cổ hà, hiện tại rất cao hứng. Bởi vì hắn không chỉ ở trước đây không lâu, trở thành Gia Mã Đế quốc thứ nhất luyện dược sư, còn thu được một phần tiền nhân lưu lại tàng bảo địa đồ. Căn cứ tàng bảo địa đồ biểu hiện, hắn tìm đến nơi này. Không chỉ ở bên trong thu được lượng lớn quý giá dược liệu hy hữu, còn được một viên phóng tầm mắt toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều là độc nhất vô nhị thất phẩm đan dược, hóa hình đan, có thể dùng, khiến ma thú triệt để thoát ly thú thân, từ đây nắm giữ ma thú dài lâu tuổi thọ cùng với nhân loại thiên phú tu luyện. Đây là hóa hình đan. Ha ha, không nghĩ tới ông trời dĩ nhiên đối với ta cổ hạ ưu ái như thế, lại nhường ta chiếm được một viên thất phẩm hóa hình đan. Đem hóa hình đan từ có giá trị không nhỏ lọ ngọc bên trong đổ ra, nhất thời xung quanh tràn ngập ra một luồng đặc biệt đan hương, tỏa hương phân tán. Cổ hạ tiến đến trước mũi ngửi một cái, dù cho hắn là nhân loại, mà không phải ma thú. Ở người qua hóa hình đan sau đều cảm giác cả người thư thích không ít, ân. Thật không thiệt thòi là thất phẩm đan dược a. Chính là bất phàm. Giữa lúc cổ hà nghĩ một lần nữa đem hóa hình đan về lọ ngọc thời điểm, nhường cổ hà giật mình, càng nhiều chính là phẫn nộ một màn phát sinh. Chỉ thấy hóa hình đan lại từ trong tay hắn biến mất không còn tăm hơi, đây chính là hóa hình đan a. Bồi thêm hắn toàn bộ dòng dõi cũng không mua được thất phẩm hóa hình đan a. Là ai? Là ai trộm ta hóa hình đan? Là ai? Lan ra đây cho ta. Nhưng ta biết sau ngươi nhất định phải chết, muốn ngươi chết. Cổ Hà giận dữ hét. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ, trừ phi tu vi hoặc linh hồn cảnh giới vượt qua hắn. Bằng không không thể có thể tránh thoát cảm nhận của hắn. Đương nhiên cũng không bài trừ có một ít có thể che đậy linh hồn lực bí pháp, cái này cũng là cổ Hà nhất là tức giận nguyên nhân. Bởi vì đấu tôn không lọt mắt hóa hình đàn, đấu tông hoặc đấu hoàng cường giả muốn sẽ trắng trợn cướp đoạt. Như vậy hiện tại chỉ có một cái khả năng, có bọn đạo trích sử dụng bí pháp trộm đi hắn hóa hình đan. Nghĩ tới đây, cổ hà liền đem linh hồn lực phóng xạ ra, bắt đầu tìm kiểu trải thảm. Di tích ở ngoài, bên cạnh chính là một tòa hồ nước. Chỉ thấy trên hồ nước không bốn phía không gian một trận vặn mèo. Một tên thân mặc màu đen trang phục, mọc ra lam mái tóc dài màu bạc thiếu niên, từ vặn vẹo không gian rơi ra, chính là nhân ăn cắp lật xe, mà bị ép truyền tống đến đấu khí đại lục tộc tông. Ta đi. Tốt xấu tuyển cái bình thường chạm đất điểm A. Thấy mình địa điểm là hồ nước, tộc tông trong nháy mắt hai chân bám vào hồ lực, đang cùng mặt hồ tiếp xúc hậu thân thể vẫn chưa chìm xuống, vẹn vẹn là nổi lên vài vòng gợn sóng, vững vàng hấp thụ ở trên mặt hồ. Xoa xoa cái chán không hề tồn tại mồ hôi, tộc tông thổn thức nói, cuối cùng cũng coi như an toàn chạm đất. Đồng nhiên, một vệt bóng đen từ tộc tông trên không bay qua, chính là chạy ra di tích, ở siêu tầm trộm đan tặc cổ hà. Tộc tông ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cổ hà cũng nhìn sang, xuyên thấu qua sáng sủa ánh trăng hai người hai mắt đối diện. Tộc tông ám đạo không ổn, giới ạ. An toàn cái quỷ a. Vừa đến đã gặp phải chính chủ. Nay không đối diện không quan trọng lắm, vừa đối mắt, cổ hà trong lòng chính là lên cơn giận dữ, mặc dù mình không quen biết đối phương, nhưng trực giác của hắn tự nói với mình, trộm đan người chính là trước mặt cái này nhìn như người hiền lành thiếu niên tóc lam. Tiểu tặc, nhanh giao ra ta hóa hình đan, ta lưu ngươi toàn thây, cổ hà nhìn xuống nói. Đối mặt đấu vương tu vì là cổ hà, tộc tông hoàn toàn không phải hợp lại chi địch. Nhưng chuyện đến nước này, tộc tông cũng quản không được nhiều như vậy, nếu muốn phá này tình thế chắc chắn phải chết chỉ có một cái biện pháp, hệ thống chuẩn bị truyền tống. Tích, bởi đấu phá thương khung liên thông đại chúa tể, thuộc về cao cấp thế giới, ký chủ đem tiêu tốn 2 vạn cừu hận điểm tiến hành truyền tống. Xin mời ký chủ nhắc nhở truyền tống địa điểm. Cổ hà thấy tộc tông đối mặt với chính mình câu hỏi, lại thờ ơ không động lòng, trong lòng nộ khí cũng rốt cuộc gáp chế không nổi. Nghĩ thầm, ta đường đường một đời đan vương. Ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử chẳng những có trộm cắp ta hóa hình đan hiểm nghi, lại còn dám không nhìn ta. Rõ ràng là có tật giật mình. Muốn chết. Chữ tử hô lên, cổ hà tay phải nắm tay đấu khí hội tụ trong lòng bàn tay. Thuộc tính hỏa đấu khí lấy năm đấm làm trung tâm thiêu đốt, quả cầu lửa rời đi cổ hà năm đấm cấp tốc bành trướng, đánh về tộc tông. Nhìn thấy nổ vang chính mình quả cầu lửa, tốc độ này, uy lực này, ta đi, đều lửa cháy đến nơi, tùy tiện cái nào, chỉ cần an toàn là được. Khấu trừ ký chủ 20.000 cừu hận điểm, còn lại 4.501 cừu hận điểm. Hệ thống tùy cơ truyền tống bên trong. Ầm ầm ầm. Quả cầu lửa nổ vào hồ nước, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tộc tông truyền tống thành công. Đương nhiên tình cảnh này cũng bị cổ hà nhạy cảm linh hồn lực thăm dò đến. Thấy đối phương ở chính mình ngay dưới mắt biến mất rồi, cổ hà trong lồng ngực lửa giận không chỗ phát tiết, đành phải gầm hét lên, "Tiểu tặc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không gian lần thứ 2 một trận vặn mèo, tộc tông bị truyền tống đến đấu khí đại lục mới địa điểm. Hả? Làm sao một mảnh đen như mực, đây là cái nào? Ngửi ngửi. Còn rất dễ ngửi, lẽ nào là cô gái gian phòng? Vừa nói, tộc tông bắt đầu tìm tòi lên. Ân, dưới mông ngồi lại là cái gì? Mềm mại, chỉ là có chút bằng thẳng, cảm giác các đến hoảng. Có điều này đáng chết thối tay. Làm sao dừng không được a? Giữa lúc tộc tông mò hưng khởi thời điểm, dưới thân truyền ra một cô gái âm thanh. Đại ca ca, ngươi có thể từ trên người ta hạ xuống sao? Huân nhi bị ngươi ép tới thật khó chịu. Ta đi. Vừa nghe đến chủ nhân của thanh âm tự xưng Huân nhi, hơn nữa hiện tại còn bị chính mình ngồi xuống dưới mông. Tộc tông là giật nảy cả mình, một cái vươn mình từ trên giường nhảy xuống. Huân nhi là ai? Quen thuộc đấu phá thương khung tộc tông chắc chắn sẽ không xa lạ, đấu phá thứ nhất Bạch Phú Mỹ. Thứ nhất nữ chính, cộng thêm thuốc hạ sốt thứ nhất nữ liếm chó. Tộc tông, đương nhiên, nếu như liếm ta vậy thì rất thoải mái. Tác giả, phi, thấp hèn. Nếu như nói chính mình hiện tại ở Hân Nhi gian phòng, như vậy lăng ảnh nhất định ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, tộc tông cái chán không khỏi phía sau lưng bước lên mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là nhớ rõ chính mình vì thoát đi cổ hà ma trưởng, dùng mất rồi mới vừa thu được 2 vạn cừu hận điểm. Khoảng cách trở về đấu la đại lục còn có hơn nửa canh giờ. Nếu là lúc này lăng ảnh xông tới, vậy mình còn không chơi xong. Muốn chết, nên làm gì, lẽ nào ta đường đường một đời hặc vương liền muốn bàn giao ở này sao? Một bên Huân Nhi thấy tộc tông vươn mình xuống giường, nhìn chung quanh. Cũng đứng dậy xuyên thấu qua ánh trăng quan sát đối phương đến. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình càng là đối với mình, Huân Nhi mặt đỏ, phi lễ chớ nhìn, thiếu niên thần bí nàng nhưng là hết sức tò mò. Đương nhiên chỉ cần đối phương một khi lòng mang ý đồ xấu. Ngoài cửa lăng ảnh thì sẽ lập tức xông tới đem hắn tại chỗ cắn giết. Từ dưới đi lên xem, thiếu niên người đến vóc dáng không cao. Trên người mặc một bộ kỳ lạ màu đen trang phục, loại này trang phục nàng vẫn là đầu lần gặp phải. Không khỏi trong lòng tăng thêm vài tia hiếu kỳ. Lên trên nữa xem, là một đầu đẹp đẽ lam mái tóc dài màu bạc, tóc dài dưới lộ ra một tấm củ hấu rõ ràng rồi lại có vẻ hơi non nớt trắng non khuôn mặt nhỏ, nói rõ đối phương tuổi tác cũng không phải rất lớn. Khuôn mặt nhỏ sốt ruột, khi thì chảo thai khi thì cào quai hàm. Ở Huân Nhi trong mắt có vẻ thập phần buồn cười. Xì xì một tiếng, Huân Nhi nhịn không được cười, ha ha. Đại ca ca, ngươi còn không nói cho Huân Nhi, ngươi đến Huân Nhi gian phòng là làm cái gì? Huân Nhi tiếng cười thập phần vui tươi, nhưng ở tộc tông trong mắt xác thực ngầm có ý sắc cơ, không nhịn được thầm nói, xem ra hôm nay chính mình nếu như trả lời không thể để cho đối phương thỏa mãn, phỏng trừng phải giao cho ở này. Háng giọng một cái, tộc tông hồi đáp, khụ khụ, ta là tới bắt trộm hái hoa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trộm hái hoa. Huân Nhi chớp chớp nước long lanh mắt to, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cùng lúc đó, ngoài cửa xa xa vang lên nhẹ nhàng bước chân âm thanh. Kế thừa ít chia bộ phận năng lực tộc tông, đối với âm thanh cũng là thập phần mẫn cảm, tiếng bước chân rất nhẹ, đây là một đứa bé. Tộc tông thầm nói, lẽ nào là Tiêu Viêm? Đấu phá thương khung trong nguyên tắc thật giống đề cập tới, Tiêu Viêm cái tên này ở Vân Nhi thời thơ hấu giúp nàng ẩn nhượng 3 năm kinh mạch tới. Xem Vân Nhi dáng vẻ hiện tại cũng là 4, 5 tuổi, lẽ nào là đêm nay? Tộc tông, thấp hèn, chính là mò người ta bé gái thân thể. Tác giả, ngươi cũng không khá hơn chút nào, không cũng sở soạn sao. Tộc tông, ta rất sao. Đó là thèm nàng thân thể. Nghĩ tới đây, tộc tông thẳng thắn không thèm đến sửa, chết thì chết đi. Đánh cược một lần. Tộc tông nói khẽ với Huân Nhi nói rằng, suýt, ta là tới chảo trộm hái hoa, gần nhất Tiêu phủ xuất hiện một cái thường thường đêm khuya xông vào cô gái khuê phòng trộm hái hoa, chuyên chọn như ngươi vậy bé gái ra tay. Huân Nhi trong lòng cười lạnh, lại còn coi chính mình nhỏ tuổi là tốt rồi lừa. Giữa lúc nàng nghĩ hô hoán Lăng Ảnh đi vào nắm lấy trước mắt cái này miệng đầy mê sảng tiểu tử thời điểm, núp trong bóng tối Lăng Ảnh phát sinh truyền âm, tiểu thư, tiểu tử này nói không sai, là có cái tiểu tặc mò đi vào. Có Lăng Ảnh xác nhận, Huân Nhi miễn cưỡng tin tộc tông mấy phần. Nàng cũng muốn nhìn một chút đối phương ngày hôm nay trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Cọt kẹt rất ha. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái 4, 5 tuổi bé trai lén lén lút lút đi vào. Nam Hải ngắm nhìn bốn phía, thấy bên trong gian phòng không có những người khác liền đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên giường. Trên giường, Huân Nhi dựa theo tộc tông nhắc nhở nằm xuống giả bộ ngủ, mà tộc tông thì lại trốn ở cửa phòng sau. Chỉ cần Nam Hải không nói một tiếng tới gần Huân Nhi giường, như vậy đối phương tất là trộm hái hoa không thể nghi ngờ. Nam Hải thấy nữ hài nằm ở trên giường, phát sinh nhỏ bé đều tiếng hít thở. Xác nhận đối phương ngủ sau, vượt càng cẩn thận từng bước một tiếp cận giường. Xuyên thấu qua ánh trăng, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng ở Nam Hải trước mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Nam Hải cũng lại không nhẫn mại được, rồi ra ma chảo chính là hướng về Huân Nhi trên người sờ soạn. Núp trong bóng tối tộc tông như thế nào nhẫn tâm Huân Nhi chịu đến Nam Hải làm bẩn. Lúc này tung người một cái nhảy đến Nam Hải phía sau, giơ lên tay phải chính là một cái thủ đao. Nam Hải phát hiện phía sau tình huống không đúng lắm, nhưng cũng còn không tới kịp quay đầu lại quan sát, chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, liền mất đi chi giác, co quắp ngã xuống đất. Nặc, ta nói không sai chứ. Là có trộm hái hoa đi, vừa nói, tộc tông chỉ nằm trên đất Nam Hải, tiện thể còn đạp một cước. Huân Nhi thấy Nam Hải ngã xuống, cũng đứng dậy, tiện thể thắp sáng bên trong gian phòng ánh nến. Đây là Tiêu Viêm. Huân Nhi thất kinh nói. Nhất thời hồi tưởng lại, ban ngày đối phương đối với mình thập phần thân thiết, cảm tình hóa ra là có mưu đồ khác. Nghĩ tới đây, Huân Nhi sắc mặt càng thêm lạnh xuống, lúc trước ban ngày đối với Tiêu Viêm một tia hảo cảm đãng nhiên nhiên vô tổn. Một bên quan sát Huân Nhi tộc tông, nghe được nàng hô lên Tiêu Viêm tên, âm thầm gật gật đầu. Xem ra Tiêu Viêm đây là vừa định gây án liền bị chính mình cho bắt được a. Trong lòng nghĩ đến, Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, đã như vậy, ta có thể muốn tuân theo đấu phá xuyên qua ba yếu tố bên trong một điều cuối cùng lạc. Đấu phá xuyên qua ba yếu tố, trang bức, tán gái, làm Tiêu Viêm. Lúc này khoảng cách hệ thống trở về đấu la đại lục còn có không tới 20 phút, tộc tông còn cần kéo dài thời gian. Liên giả vờ ván giận, kỳ thực nội tâm hồi hộp, xem ra các ngươi nhận thức. Đã như vậy, nay trộm hái hoa xử lý như thế nào? Huân Nhi lắc lắc đầu, nàng chờ ở Tiêu gia còn cần tìm kiếm cổ ngọc, Tiêu Viêm không thể chết được. Hắn dù sao cũng là ta Tiêu Chiến thúc thúc nhi tử, tùy tiện giáo huấn là được, không cần giết đối phương. Được rồi. Các loại chính là ngươi câu nói này, nhỏ như vậy ra ta là có thể làm nhiều năm qua vẫn muốn làm ra chuyện. Vừa dứt lời, tộc tông liền một tay nhấc lên té xỉu Tiêu Viêm chạy đến ngoài sân, nhảy ra tường tre, tìm cái cây giả, lấy ra một thanh cu nải. Tộc tông sử dụng ngũ chi hạ bản mổ bỏ đao pháp. Hào hào hào. Mấy hơi thở, Tiêu Viêm liền bị lột thành một con bạch dương. Đem thổi sạch Tiêu Viêm, treo ở trên cây, sau đó, ở trên người hắn lộ liêu viết xuống mấy cái chữ lớn, như có lần sau, liền thiến ngươi. Đây là tộc tông ở kiếp trước Lam Tình đã nghĩ qua trừng phạt phương pháp, hắn tin tưởng, trải qua này chiến dịch, Tiêu Viêm chắc chắn trung thân khó quên, sau đó không dám trở lại dạ tập. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Suy nghĩ một chút, tộc tông cảm giác vẫn là không hài lòng, thẳng thắn cho Tiêu Viêm lấy phó mai rùa trói buộc. Lấy ra một tờ giấy trắng kể sát ở Tiêu Viêm trên người. Viết xuống, thất phu thẳng nhãi danh, đêm khuya xông vào khuê phòng, ý đồ bất chính. Nô, ta, ngẫu nhiên gặp chi, đem bắt được. Nếu dám tái phạm, thiến không buông tha. Ừm, trước hết như vậy đi. Có điều chỉ là có chút đáng tiếc, không thấy Tiêu Viêm cái tên này nhẫn, đem hắn lột sạch đều không tìm được. Thật xúi quẩy. Nói thật, có làm hay không Tiêu Viêm không phải trọng điểm, then chốt là tộc tông vừa ý nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm chiếc nhẫn kia, khả năng là Tiêu Viêm quá nhỏ duyên cớ, còn chưa được đi. Trong khuê phòng, Huân Nhi nghe Lăng Ảnh báo cáo tất cả, manh manh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, người đại ca này ca cũng quá xấu. Sau 10 phút, tộc tông mới rốt cục thỏa mãn trong lòng ác thú vị, một lần nữa trở lại Huân Nhi bên trong phòng. Khoảng cách hệ thống trở về Đấu La Đại Lục còn chỉ còn dư lại 10 phút, tộc tông không có ý định chạy, chính là chạy, lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể giấu được Tiêu gia mấy cái đại đấu sư, cũng không gạt được Đấu Hoàng đỉnh cao Lăng Ảnh. Trong khuê phòng, như cũ chỉ có Huân Nhi một người, nghĩ đến Lăng Ảnh đã sớm ẩn vào chỗ tối. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Tiêu Huân Nhi sắc mặt có chút không được, khuôn mặt nhỏ trên trán còn bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Tộc tông mở miệng nói, ngươi làm sao? Không, không có chuyện gì, bệnh cũ, một lúc nữa là tốt rồi. Huân Nhi ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng tộc tông nghe được, đối phương rất khó chịu, thập phần cùng với khó chịu. Nếu chính mình nếu như không ở nơi này, nàng e sợ đã đau đến hôn mê ngã ở trên giường. Lẽ nào là bảng dị hỏa thứ 4 tồn tại, kim đế phần thiên viêm, cứ thế là tộc tông cũng không khỏi hoảng sợ. Dị hỏa đồ chơi này không phải là người thường có thể nhịn được a. Đặc biệt là xếp hạng thứ 4 dị hỏa, nói là phần thiên trừ hải cũng không quá đáng. Xem tới đây, liền sẽ có người hỏi, là một cái điểm đạm đáng yêu tiểu ló lì ở bên cạnh ngươi, bị ma bệnh dằn vặt sống không bằng chết thời điểm, ngươi sẽ làm cái gì? Thanh tiêu, đương nhiên là nhân lúc nóng. Tộc tông, phi, thấp hèn, an ta một chiêu độc long triền nhiễu. Cũng được. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tộc tông xuề tay phải ra. Hội tụ hồn lực với lòng bàn tay, Lam Ngân Hoàng, mở, một viên tràn ngập hơi thở sự sống Lam Ngân Hoàng hiện lên ở trong tay hắn, Lam Ngân Hoàng cỏ sinh trưởng, nhẹ nhàng đem Huân Nhi bọc. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì dị hỏa tác dụng phụ, Huân Nhi nhịn không được run rẩy lên. Nhưng ở nói xong câu đó sau, liền cảm giác một luồng ấm áp khí tức tràn ngập toàn thân, thật giống cũng không khó chịu như vậy. Tộc Tông không có sẽ cùng hắn một bộ cười ha ha dáng vẻ, nghiêm túc nói, ngươi tình huống bây giờ rất nguy, đây là Lam Ngân Hoàng. Có rất mạnh sức sống, có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Huân Nhi không tỏ rõ ý kiến chỉ trỏ đáng yêu đầu nhỏ. Núp trong bóng tối Lăng Ảnh đem tâm là nhắc tới cuống họng, hắn là biết Huân Nhi tình trạng cơ thể, có thể liền cổ tộc đông đảo trưởng lão đều giải quyết không được sự tình, hắn càng là không thể làm gì. Vạn vạn không ngờ tới chính là, trước mắt cái này thiếu niên thần bí lại có thể kềm chế Huân Nhi dị hỏa tác dụng phụ, thực tại nhường hắn khó mà tin nổi. Tộc tông trong cơ thể giàu có sinh mệnh hồn lực xuyên thấu qua Lam Ngân Hoàng có không ngừng lan truyền đến Huân Nhi trong cơ thể, vẩn nhưỡng nàng gân mạch, hồn lực không giống với đấu khí, tuy rằng phổ biến uy lực không sánh được tu luyện tới đẳng cấp cao đấu khí, nhưng ở vẩn nhưỡng thân thể phương diện nhưng là phong cách riêng, cái này cũng là vì sao Đấu La Đại Lục thiên tài hồn sư nhóm phổ biến 11-12 tuổi liền có thành niên nhân thân cao nguyên nhân. Đặc biệt là Lam Ngân Hoàng sản sinh hồn lực càng là như vậy. Nhưng là liền tộc tông chính mình cũng không phát hiện chính là Lam Ngân Hoàng ở ẩn nhưỡng Huân Nhi gân mạch đồng thời, cũng hấp thu một tia kim đế phần thiên viêm tử hỏa khí, đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Ngắn ngủi 10 phút sắp qua đi, nhưng tộc tông nhưng phảng phất qua 20 năm bình thường, hắn hồn lực tiêu hao hết. Sử dụng cuối cùng một tia hồn lực tộc tông cầm trong tay Lam Ngân Hoàng ấu thể cấy ghép đến Huân Nhi trong khuê phòng chậu hoa bên trong. Tộc tông nói, sau đó cố gắng che chở nảy viên Lam Ngân Thảo, hắn có thể hữu hiệu giảm bớt người bệnh trạng. Tích, canh giờ đã đến. Sắp truyền tống ký chủ trở lại Đấu La Đại Lục 10-9. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh tộc tông cuối cùng cũng coi như là an tâm xuống, cười nói, như vậy, hữu duyên gặp lại. Không gian một trận xoay chuyển. Tộc tông dần dần biến mất ở Huân Nhi trước mặt. Nhìn tộc tông biến mất, Huân Nhi thật lâu không nói, nhìn chằm chằm đối phương lưu lại cái kia viên Lam Ngân Thảo đờ ra. Tại sao? Hắn lại đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình, còn đối với mình làm ra chuyện như vậy. Tại sao hắn biết Tiêu Viêm sẽ đến dạ tập chính mình, tại sao hắn muốn đối với mình tốt như vậy, vì trợ giúp chính mình giảm bớt thống khổ liều mạng như thế. Còn có tên của hắn là? Mang theo những này nghi vấn, Huân Nhi trong đầu không ngừng suy tư, nghĩ đến đêm nay nhất định là cái khó ngủ đêm. Chương 21, Lam Ngân Hoàng tiến hóa. Đấu La Đại Lục, Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh học viện học sinh ký túc xá, phía sau núi rừng cây nhỏ. Đồng nhiên, bốn phía không gian một trận vặn mèo. Một tên thân mặc màu đen trang phục, mọc ra mái tóc dài màu lam bạc thiếu niên, từ vặn vẹo không gian rơi ra, vững vàng rơi trên mặt đất, đương nhiên cùng mặt đất trước hết tiếp xúc vị trí là cái mông. Nếu là đầu kia thỏ giả ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là tộc tông. Ai nha ma ơi! Chó hệ thống, ngươi thị phi đến ngã chết ta mới cao hứng đi. Tích, là ký chủ quá lạc kê. Mẹ kiếp, biết rõ tiểu gia ta hồn lực tiêu hao hết, vẫn như thế chơi. Tích, là ký chủ tự làm tự chịu, cần phải học người ta nhiệt huyết nam chính thể hiện đẹp trai. Ta cái kia không phải thể hiện đẹp trai a. Ta khi đó thèm người ta thân. A phi. Thương hương tiếc ngọc. Được rồi không cùng ngươi tính toán, ta trước tiên khôi phục hồn lực. Vừa nói, tộc tông ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điều tức lên. Cặn bã nam lớn ở mức nhân phẩm tuy rằng không sao tích, nhưng hắn tổng kết ra, hồn lực cách minh tưởng, vẫn có chỗ thích hợp, chỉ nửa canh giờ công phu, tộc tông hồn lực liền khôi phục thất thất bát bát. Chậm rãi xoay người, tộc tông đứng dậy đứng lên, a a, thật thoải mái a, cảm giác sống lại như thế. Hả? Đây là... Cùng lúc đó, tộc tông trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 15 cấp, khen thưởng ăn cắp cơ hội một lần. Dễ dàng như vậy. Ta thật giống thăng cấp đến 14 cấp mới không bao lâu đi. Tộc tông là ngày hôm trước hấp thu hồn hoàn, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, từ 10 cấp trực tiếp nhảy lớp lên cấp đến 14 cấp. Có thể không nghĩ đến từ đấu khí đại lục đi bộ một vòng, tiện thể cho Hân Nhi tiểu lò lì ẩn nhưỡng lại kinh mạch. Liên lại đột phá cấp 1, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống, mở ra ta bảng nhân vật. Tích, ký chủ bảng nhân vật đã mở ra. Ký chủ, tộc tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 6 tuổi 03 tháng, 25 tuổi. Võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng xạ dị gặng. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, 15 cấp. Cơ sở thực lực, 220, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, cu này 4. Quần áo và đồ dùng hàng ngày 1, hóa hình đan. Tổng hợp đánh giá, chúc mừng ký chủ vẫn là một người bình thường. Còn lại ăn cắp số lần, 14. Cựu hận điểm, 4.500 điểm. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục, hồ ca nỉ ra, bởi bị ăn cắp người đã chết, ký chủ không cách nào truyền tống, đấu phá thương khung. Lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, hình thái thứ nhất. Cá nhân thành tựu, hồn sư. Ân, thăng một cấp hồn lực, cơ sở thực lực gia tăng rồi 20, cũng không tệ lắm. Ở đấu la đại lục cấp bậc thấp hồn sư bên trong. Trừ phi một phương so với một phương khác thêm một cái hồn hoàn, bằng không mỗi một cấp chênh lệch cũng sẽ không rất rõ ràng, cũng là hồn lực hơi hơi so với đối phương chất phát chút thôi. Tộc tông có thể tăng lên 20 cơ sở thực lực đã rất tốt. Phải biết bản thân hắn cơ sở thực lực nhưng là đã không thua gì không có ngàn năm hồn hoàn hồn tôn. Chớ đã, ta không nhìn lầm đi. Cực viêm lam ngân hoàng là cái gì đông đông? Tích, bởi ký chủ ở cho Tiêu Hân Nhi ẩn nhượng kinh mạch thời điểm, Lam Ngân Hoàng Ma xui quỷ khiến bên dưới hấp thu một tia kim đế phần thiên viêm tử hỏa khí, sản sinh dị biến. Thì ra là như vậy. Nguyên thật giống cũng nhắc qua, Lam Ngân Hoàng theo có một loại nào đó tương tự thôn phệ năng lực, vậy ta thử xem. Vừa nói, tộc tông tay phải hồn lực hội tụ, nhàn nhạt bạch quang hiện lên ở da rẻ mặt ngoài. Tiếp theo, sâu màu xanh lam lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay chen chúc mà ra. Rõ ràng màu vàng vầng sáng từ dưới chân hắn bay lên, quay chung quanh trên thân thể hạ bản toàn. Thứ nhất hồn kỹ. Độc Long triển nhiễu. Chỉ thấy tộc tông trong tay mấy cái kỳ quái bắt ra thủ ấn, dưới chân thổ địa từng tấc nứt toác, mười mấy cây to bằng miệng bắt lam ngân hoàng dây leo mọc ra, nhanh chóng đem phía trước một gốc cây hai người ôm hết đại thụ gắt gao quấn quanh ở. Lam ngân hoàng dây leo biểu thể bám vào vảy giáp dần dần đường đỏ. Có gỗ vừa mới tiếp xúc dây leo, sương mù màu trắng bay lên, trong không khí tràn ngập ra một luồng thiêu cháy mùi vị, đó là bị lam ngân hoàng dây leo bên ngoài thân bao trùm nhiệt độ cao vảy giáp gây nên, nha không? Hiện tại nên cứ gọi là cực viêm lam ngân hoàng. Độc phệ. Phệ chữ hô lên, lam ngân hoàng dây leo bên ngoài thân ửng đỏ vảy giáp tràn ra từng luồng màu đỏ dịch trạng vật thể, không giống lúc trước màu tím tính ăn mòn nọc độc, dường như dung nham, nhưng cùng với ngược lại chính là hóa mà không ngưng, mới vừa cùng thân cây vừa tiếp xúc, hầu như ngay ở trong chớp mắt. Đại thụ theo tiếng ngã xuống, mặt vỡ cháy đen một mảnh, quan sát kỹ không khó nhìn ra, thân cây rõ ràng thiếu một cát. Ta đi, này cái nào vẫn là độc a? Rõ ràng chính là cường hóa bản hóa thi nước A. Bị đồ chơi này nhốt lại không cẩn thận, phòng trừng hồn tông cũng đến ngã xuống. Tính ăn mòn độc tố biến thành rất có xâm lược tính hỏa độc. Đương nhiên này tiền đề là tộc tông có thể bắt ở hồn tông, dù sao người ta võ hồn cũng không phải ăn chay. Tay phải hồn lực lần thứ hai hội tụ, tộc tông lại cho gọi ra một viên lam ngân hoàng, vui mừng nói, có điều cũng còn tốt, chỉ cần không triển khai hồn kỹ, vậy thì vẫn là nguyên sinh lam ngân hoàng. Không phải vậy đầu kia chết thèm thỏ gián nên chửi má nó. Tích, đo lường đến ký chủ còn có 14 lần ăn cắp cơ hội, có hay không ăn cắp? Ăn cắp đi. Ta liền không tin nhiều lần cũng giống như lần trước xui xẻo như vậy. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hổ cả thế giới đại xà cả bụ tổ tam thân thuật, thế thân, biến thân, phân thân, đại xà cả bụ tổ đối với ký chủ cửu hận giá trị tăng lên trên đến 1%, cửu hận điểm tăng cường 10. Ân, tam thân thuật cũng không tệ lắm. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Có điều cửu hận điểm có chút thấp a. Tích, bởi dạ cỡ xỉ cả bụ tổ kế thừa đến nọ rổ si mà tất cả, tiến hóa thành đại xà cả bụ tổ, thực lực tăng mạnh. Tam thân thuật loại này cấp e nhẫn thuật đối với hắn có cũng được mà không có cũng được. Tộc tông gật gật đầu, nghĩ đến cũng gần như, phỏng chừng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ còn ở lạc lối tự mình bên trong, không còn ít chứa mạn dễ kỳ ủ triển khai ý dạ nam y, chính là không biết kết cục sẽ làm sao. Tích, ký chủ ăn cắp ủ trí hạ ít chứa mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng thể thuật thời điểm, ủ trí hạ ít chứa vừa vặn tử vong, ủ trí hạ ít chứa bế thổ chuyển sinh phục sinh sau vẫn có rất lớn tỷ lệ thu được khi còn sống đỉnh cao thực lực. Thì ra là như vậy, vậy hắn phục sinh sau nhìn thấy xạ sủ kẹ là cái người mù, chẳng phải sẽ hận chết ta. Tích, rất có thể. Ta đi. Có điều coi là, quá mức đến thời điểm ta bị mạnh mẽ truyền tống đến hắn vậy thì lần đi rất xa, ý dạ nạ mì ta có thể không chịu nổi. Cùng lúc đó, hồ cả thế giới lôi quốc cùng thổ quốc trô giao giới, một cái nào đó dưới đất bên trong không gian. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ ruôi ra giường như họ rổ xì mà bình thường buồn nôn lưới dài, liếm môi một cái. Đồng nhiên trong đầu của hắn truyền ra một luồng dị dạng cảm giác. Cả bù tổ cao mày tự đủ, hả? Cái cảm giác này là xảy ra chuyện gì? Luôn cảm giác ta thật giống đã quên gì đó. Nhưng không bao lâu đuôi lông mày lại lần nữa giãn ra, mà. Coi là, nên không phải chuyện rất trọng yếu. Vẫn là trước tiên đem Uchiha Itachi bế thổ đi ra đi. Cũng thật là chờ mong hắn cùng xạ sủ kẻ hai huynh đệ lần thứ hai gặp mặt đây. Ha ha ha. Vẹn vẹn bỏ ra thời gian ngắn ngủi. Tộc tông liền đem ăn cắp đến tam thân thuật dung hợp thông suốt. Hệ thống tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến Tây Du ký bên trong nữ nhi quốc tử mẫu hà nước sông một bình, bởi tử mẫu hà chính là vật vô chủ, ký chủ không cách nào thu được cửu hận điểm. Tử mẫu hà nước sông. Tộc tông ánh mắt sáng lên, đây chính là có thể làm cho bất luận người nào uống đều mang thai đồ vật, quả thực là ra ngoài ở bên ngoài, chỉnh người chuẩn bị đồ vật. Nghĩ tới đây, tộc tông trong đầu không khỏi bước lên mấy cái người bị hại danh sách đến. Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương. Chương 22, công pháp như quần áo, lao bà như tay chân. Nhưng rất nhanh tộc tông liền đem cái này nguy hiểm mà lại kích thích suy nghĩ, tạm thời đè xuống. Hiện tại vẫn chưa thể chơi quá thoát, phải biết Đường Hạo nhưng là rất có thể tại mọi thời khắc trong bóng tối bảo vệ Đường Tam đây. Đang không có cùng kẻ địch ngang nhau thực lực trước vẫn là ẩn nút trong bóng tối đi. Hệ thống, tiếp tục căng cấp. Chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục nào đó tiệm tạp hóa trăm năm hồn tiểu một bình, ông chủ cửa hàng tạp hóa đối với ký chủ cửu hận giá trị, tăng lên trên đến 25%, ông chủ cửa hàng tạp hóa muốn cho ký chủ cưới hắn cái kia đã tăng trọng đến 3 nặng 50 cân khuê nữ, cũng ở rể đến nhà hắn, cửu hận điểm tăng cường 250. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục nào đó tiệm bán quần áo hai bộ mới nhất khoảng thiếu niên trang phục, tạp tiệm bán quần áo lao bản đối với ký chủ cửu hận giá trị, tăng lên trên đến 50%. Tiệm bán quần áo lao bản càng thêm muốn gả cho ký chủ, tiệm bán quần áo lao bản chính là ông chủ cửa hàng tạp hóa cái kia tăng trọng đến 350 cân bảo bối khuê nữ, tiện thể nhắc lên hiện tại đã từ từ diễn biến thành thiếu niên khống, cựu hận điểm tăng cường 500. Nghe được trong đầu có chút quen thuộc đại danh tử, tộc tông mới vừa còn có chút buồn bực, nhưng tùy cơ nhìn một chút chính mình hiện ở y phục trên người. Hắn nhất thời nhớ tới, trên người mình mặc quần áo, cùng với ngủ phải dùng thật giống đều là từ bọn họ trong cửa hàng ăn cắp. Nhà không ngờ đến. Một cái lao huyết suýt nữa phun ra, tộc tông trợn tròn mắt, nhổ nước bọt nói, tại sao lại là này vai hề, kẻ dở hơi, mập gầy cha con. Ta nhớ tới 3 tháng trước cái kia nữ thật giống mới 300 cân đi, hắn là làm sao ở đây sao trong thời gian ngắn tăng trọng 50 cân. Coi như muốn gả người không phải nên giảm béo sao. Còn có thiếu niên không lại là xảy ra chuyện gì, ca ta tuy rằng cao lớn lên không ít, có thể còn là 16 tuổi nhiều chính thái, so ta, đây. Hệ thống tiếp tục căn cấp. Chúc mừng ký chủ ăn cắp đến Phất Lan Đức toàn bộ kim hồn tệ, cộng 582 viên, Phất Lan Đức đối với ký chủ cửu hận giá trị tăng lên trên đến 69.999. Phất Lan Đức chỉ muốn đem ký chủ đánh đến còn lại một hơi, chúc mừng ký chủ thu được 10.000 cửu hận điểm. Nghe được Phất Lan Đức tên, tộc tông từ hệ thống nhà kho lấy ra một túi lớn con kim hồn tệ, tuấn tú khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lên làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Ta đúng hay không nên nói, đây là đem Phất Lan Đức cho hướng về tuyệt lộ ép. Trộm sạch hắn tiền quả thực chính là muốn hắn mạng dạ a. Hắn còn dự định cho ta lưu khẩu khí. Ông lão này tuy rằng hẹp hòi ngược lại cũng đáng yêu, ta đều cắt hắn thịt, lại còn không hạ tử thủ. Đúng là cừu hận này điểm trồng chất có chút cao. Cũng được. Lần sau có cơ hội trả lại, còn cho, hắn đi. Cùng lúc đó, Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác ngoài ngoại ô Sử Lai Khắc bên trong học viện. Phất Lan Đức chính ôm hắn hồn đạo khí ngủ đến vô cùng thơ ngọt, từ khi có lần trước kim hồn tệ bị trộm giáo huấn, hắn rút kinh nghiệm xương máu, thấy ai cũng như tên trộm, liền đem hết thẻ kim hồn tệ toàn thả chính mình hồn đạo khí bên trong, vừa mới an tâm, mấy tháng hạ xuống ngược lại cũng bình tĩnh. Đồng nhiên, một cái ác ngộng đem Phất Lan Đức từ trong giấc ngộng thức tỉnh. A, đừng trộm ta kim hồn tệ. Phất Lan Đức mở mơ hồ hai mắt, nhìn một chút xung quanh, quen thuộc trần nhà. Ân, như thế nát, là nhà mình. Sờ sờ trong ngực hồn đạo khí, cũng còn tốt, còn ở đây. Mà khi hắn mở ra hồn đạo khí sau, choáng váng, hồn đạo khí bên trong giống tuyết. Không, không có ai biết đêm đó Phất Lan Đức trải qua cái gì, nhưng ở này sau khi hắn đem chính mình một người khóa ở trong phòng, dòng dã một tháng không đi ra, đương nhiên này đều là nói sau. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục đường hạo bên người giá rẻ rượu, đường hạo một mặt mộng bức bên trong, ký chủ chưa thu được cửu hận điểm. Tộc Tông nắm vào trong hư không một cái, từ hệ thống không gian lấy ra một cái bẩn thỉu bình rượu. Ngửi ngửi. Nôn. A phi, cái gì rác rưởi đồ chơi. Như thế thôi. Còn chưa có nói xong, sẽ theo tay đem bình rượu vứt vào trong rừng rậm. Chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục võ hồn điện Hồ Liệt Na hồn đạo khí bên trong tiểu nội nội Hồ Liệt Na nằm ở tu luyện bên trong vẫn chưa phát hiện, ký chủ chưa thu được cửu hận điểm. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông hồn đạo khí bên trong tất chân, bị bị đông nằm ở tu luyện bên trong vẫn chưa phát hiện, ký chủ chưa thu được cửu hận điểm. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông hồn đạo khí bên trong tiểu nội nội, bị bị đông nằm ở tu luyện bên trong vẫn chưa phát hiện. Ký chủ chưa thu được cửu hận điểm. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông trên người bờ ra. Dừng, dừng dừng dừng lại. Tích, ăn cắp thất bại, lần này ăn cắp coi là. Thở phi phò, tộc tông xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm, thật muốn trông xuống, tiểu gia phỏng trừng liền muốn không thấy được ngày mai thái dương. Nơi này là đấu la đại lục, tộc tông có thể không nhiều như vậy cửu hận điểm số chơi, coi như đào tẩu, cũng sẽ bị võ hồn truy nã, đến thời điểm đừng nói tìm đẹp. Nha không, trở nên mạnh mẽ, còn phải cả ngày lo lắng đề phòng. Tích, ký chủ còn thừa lại một lần ăn cắp số lần, xin hỏi có hay không ăn cắp? Thứ tốt không gặp may, cứu hận giá trị đúng là mò không ít. Trộm đi, quá mức ta thấy không đúng liền thủ tiêu. Có cổ hà cùng bị đông giáo hấn, hắn hiện tại cũng dần dần tìm tới điểm quy luật. Vậy thì là ở chủ thế giới đấu la đại lục phàm là tìm đường chết hiện nay có thể không chạm liền không đi chạm, cho tới những thế giới khác. Chỉ cần có đầy đủ cừu hận điểm cùng với không phải xui xẻo đến cực điểm, trộm xong chạy trốn chính là. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến ỷ thiên đồ long ký bạch viên trong bụng, cửu dương thần công, bí tịch, bạch viên đối với ký chủ thật là cảm động tăng cường giá trị 100%, ký chủ cừu hận điểm giảm thiểu 1000. Lúc này tộc tông đã lệ rơi đầy mặt, đây là cao hứng nước mắt. Ba tháng, ngươi biết ta làm sao mà qua nổi sao? Ta dùng cặn bã nam đại sư đạo văn cái kia là kê, hồn lực cách minh tưởng, 3 tháng. Dòng dã 3 tháng. Dùng một cái ta kẻ đáng ghét nhất đồ vật, trong lòng ta là cỡ nào khó chịu. Rốt cục có thể ném xuống. Ngọc Tiểu Cương, phẫn nộ đem ta hảo cảm trả về đến, không phải nửa canh giờ trước còn nói ta, hồn lực cách minh tưởng, có chỗ thích hợp sao. Tộc Tông, sức lực 10 phần công pháp như quần áo, lao bả như tay chân. Ngươi này vô số hóa đơn tạm may vá qua y phục rách dưới, tiểu gia ta không muốn. Tộc Tông đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Từ hệ thống trong không gian lấy ra ngày hôm nay ăn cắp đến duy nhất hai cái thứ hữu dụng, cửu dương thần công, bí tịch cùng hóa hình đan. N. Bạch quang lóe lên, một cái béo mập non nẻ nẻ tiểu nội nội xuất hiện ở tộc tông trong tay, mặt trên còn xăm lên chỉ bị tiểu hồ ly, ngạch. Thật không tiện nắm sai rồi. Ngửi. Ừm. Như thế tao, có vẻ như là hồ liệt na con kia tao hồ ly, tiện tay ném đi, hồng nhạt tiểu nội nội bị ném trở về hệ thống không gian. Ừm, lúc này không sai rồi. Chỉ thấy một con có giá trị không nhỏ ngọc chế lọ chứa xuất hiện ở tộc tông trong tay, mở ra nắp bình, tỏa hương phân tán. Hương vị vào mũi, tộc tông chỉ cảm thấy cả người tinh thần thoải mái, lúc trước tích lũy huệ vải quét đi sạch sành sanh. Thật không hổ là thất phẩm đan dược hóa hình đan A. Giá trị không thể hạ lượng. Chẳng trách cổ hà ông lão kia nghĩ muốn giết ta, như này cho ma thú quả thực chính là thoát thai hoán cốt ta. Chính là không biết đối với hồn thú có hữu dụng hay không. Có muốn hay không cho thỏ già. Trong lòng mới vừa bước lên ý nghĩ này, tộc tông liền trong nháy mắt xóa bỏ. Tộc tông cỡ nào dạng người, tuy tuy tiện tiện cho một con nhận thức không tới 2 ngày 10 vạn năm thỏ già đưa bực này trí bảo, cái kia không được liếm cho sao. Tác giả, thật là thơm định luật cảnh cáo. Chương 23, thoáng qua 5 năm. Thu hồi hóa hình đan, tộc tông lấy ra, Cửu Dương Thần Công, bí tịch. Bí tịch cổ điển, bìa ngoài viết có, Cửu Dương Thần Công, 4 chữ lớn, còn mang theo từng tia vết máu. Hiển nhiên là Bạch Viên ổ bụng bên trong máu tươi. Tộc tông khỏe miệng lộ ra mỉm cười, rốt cục có thuộc với công pháp của chính mình. Mở ra tờ thứ nhất, xem hiểu, ta mỗi cái chữ đều xem hiểu. Quả nhiên là thần công A. Giới thiệu tóm tắt. Luyện thành Cửu Dương Thần Công sau, sẽ dịch cân tẩy tủy, sinh ra mịt mở tử khí, nội lực, hồn lực, tự sinh tốc độ thật nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt lớn lực công kích, sức phòng ngự không gì địch nổi, tự động hộ thể, đàn hồi ngoại lực công kích, thành tiểu kim cương bất hoại thân thể, tập người tốc độ đem chịu đến rất lớn bổ trợ, càng là chữa thương thánh điện, bách bệnh không sinh, trừ độc bất xâm. Chí dương nhiệt khí toàn lực triển khai có thể đem người đốt vì là than cốc, chuyên môn khắc phá hết thể hàn tính cùng thâm độc nội lực. Cửu Dương Thần Công là thông hiểu đạo lý, võ học hệ thống, luyện thành hậu thiên, ngày kia, dưới võ học đều kèm thập có thể dùng, này công còn kèm theo co xương công, quy tức công, du tưởng công các loại công phu. Ta sẽ hồn lực hấp thụ kỹ xảo, mặt nước, đại thụ, tường cao ta như dẫm trên đất bằng, bích hổ du tưởng công không có gì lớn dùng, có điều này co xương công cùng quy tức công ngược lại không tệ, có thể giữ lại cổ mệnh. Tác giả, khinh bỉ ta chưa từng gặp như vậy rất sợ chết người xuyên Việt. Mở ra tờ thứ hai. Lông mày hơi nhíu lên, vẫn là xem hiểu. Mở ra thứ ba trang, nụ cười dần dần đông lại. Sau nửa canh giờ, tộc tông đem, Cửu Dương Thần Công, hướng về trên đất ném đi. Mẹ kiếp, mỗi cái chữ tiểu ra ta đều biết, có thể vì sao liền lên ta liền một mặt một bước. Ai có thể nói cho ta những người xuyên Việt kia các tiền bối là làm sao vừa được đến bí tịch lập tức vô sư tự thông A. Thích, ta ngu xuẩn ký chủ nha. Cửu Dương Thần Công, thuộc về cấp thấp thế giới đỉnh cấp công pháp. Ngươi chỉ cần tiêu hao 5.000 cửu hận điểm liền có thể vô sư tự thông. Khe nằm, ngươi chó hệ thống ủ chi hạ ịt chia phụ thể A. Còn có, đừng dùng như thế buồn nôn ngựa khí nói chuyện với ta, ta không phải nhị chủ tử. Tích, chúc mừng tiêu tốn 5.000 cửu hận điểm, toàn diện phân tích Cửu Dương Thần Công. Chỉ thấy trên đất, Cửu Dương Thần Công, bí tịch hóa thành giống như viên hạt gạo điểm sáng màu trắng, trong nháy mắt bay vào tộc tông mi tâm. Trong lúc nhất thời tộc tông đầu phảng phất nổ bình thường, không ngừng có ký ức rót vào đầu óc. Nhưng đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, tộc tông liền đem Cửu Dương Thần Công, hoàn chỉnh phương pháp tu luyện thuộc nằm lòng. 5 năm sau, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia học viện, ở vào Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành ở ngoài một ngọn núi lớn lên. Lúc này chính trực buổi trưa thời khắc, ở mặt trời chói chang hào quang soi sáng bên dưới, không trung không có một mảnh mây, không hề có một chút gió. Bất luận là dưới chân núi hồ nước vẫn là cái kia che kín các loại thực vật, gần đạm, cao tới. Ngàn mét núi lớn, đều phơ phạc, lười biếng. Dưới chân núi, đến rồi hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ, nhìn qua bọn họ đều chỉ có mười mấy tuổi. Nam quần áo hoa lệ, nhìn qua 12-13 tuổi dáng vẻ, thân cao siêu qua 1m7, ăn mặc một thân màu đen trang phục. Trang phục mặt trái ấn có hỏa diễm quạt tròn, vô cùng dễ thấy. Mái tóc dài màu lam bạc rủ đến vai dưới, da rẻ trắng nõn, tướng mạo thập phần tuấn tú. Nhưng có chút đáng tiếc chính là trên mặt hiện tại biểu hiện không quá dáng vẻ cao hứng. Cô gái bên cạnh mỗi lần tiếp cận hắn, hắn đều có vẻ thiếu kiên nhẫn. Có thể coi là như vậy, nam hải cái kia cỗ từ đầu đến cuối đều tràn ngập quanh thân đặc biệt khí chất, như cũ hấp dẫn xung quanh cùng đi báo danh không ít nữ sinh ánh mắt. Nữ hải nhìn qua cũng không tầm thường, kia giống như thuận trượt màu đen dài sắp xếp thành chỉnh tề bò cả bím, cho dù là bím, cũng như cũ rủ qua cẳng chân vị trí, nàng so với đứa bé trai kia hơi hơi thấp chút, trên người mặc một bộ màu phấn hồng ngắn tay dài y phục. Là đem đã bắt đầu phát dục vóc người chăm chú bao phủ, nếu như nói trước ngực còn chưa đủ lấy đà, cái kia nàng, cái kia tinh tế đến không thắng nắm chặt eo thon nhỏ sẽ khiến vô số nữ tính ước ao. Nữ hài bởi vì khí trời quá nóng, nàng vốn là muốn mặc y phục tiểu, nhưng cũng gặp phải nhà trai kiên quyết phản đối. Lý do chính là, cô gái da da mới vừa dài mấy lạng thịt, liền vội vã xuyên quá mức bại lộ quần áo, lẽ nào nghĩ lôi kéo người ta phạm tội sao? Đến nữ sinh này liền lại không có qua mặc quần áo ngăn ý nghĩ, lý do mà sợ bạn trai ghen, tự ý nhận định bạn trai. Thon dài căng thẳng bắp đùi bọc ở quần dài màu trắng bên trong, hoàn mỹ tỷ lệ hoàng kim tỷ lệ, cứ việc nhìn qua nàng tuổi không lớn lắm, trên mặt còn mang theo tính trẻ con, có thể cái kia tròn trịa tiểu mông mẩy cũng đã rất có mấy phần mùi vị. Con cong lông mày tự nhiên thành hình, một đôi nước long lanh mắt to trang bị hơi hơi viên béo mập khuôn mặt nhỏ, không chỉ đẹp đẽ, trả lại, còn cho người mấy phần xinh đẹp cảm giác, đáng yêu hai chữ này tựa hồ chính là vì nàng độ thân làm theo yêu cầu bình thường. Có thể có nam hài đứng ở bên người nàng, nàng hào quang như cũ bị che lấp. Nữ hài nửa người nằm nhoài nam hài trên vai, một cái tay khác giơ lên, ở chính mình hơi có hơi ẩm cái chán nhẹ quét, hữu khí vô lực nói, mệt mỏi quá a. Có còn xa lắm không a? Đều đuổi chừng mấy ngày đường. Thật không biết ngươi tới đây phá học viện quý tộc làm gì. Ta nghe nói bên trong tất cả đều là hoàn khố con cháu, nhìn được mà không dùng được, nhưng cũng rất yêu thích khoe khoang trong nhà quyền thế, cẩn thận bị người làm khó dễ. Đầu tiên muốn nói rõ ngay là, cái này du từ ở cổ đại là thông giả chữa gì, ý tứ cùng hiện tại hoàn khố giao tương đồng. Mặt khác, một số mạng lưới Z Hoan Tiểu Su nói là lập dị, cũng sẽ dùng cái từ này đến biểu thị hoàn khố ý tứ. Nam Hải lường nữ Hải một chút, nói, vậy ta cũng không gọi ngươi này thọ theo tới a. Mấy năm qua cái kia gọi cái gì Ngọc Tiểu Cương Đại Sư không phải nhiều lần mời ngươi đi xử lai khắc học viện sao. Còn có, đừng lấy ta làm điều hòa. Nữ Hải cũng trở về kính Nam Hải một cái bạch nhãn, hắn còn muốn thu ngươi làm đồ đệ đây. Cũng không thấy ngươi để ý đến hắn. Thật không lương tâm, người ta còn không phải là vì ngươi. Ai bảo ngươi là ta thang mô ra ra yêu thích đây. Cũng coi như là ca ca của ta, ngược lại hậu thiên, ngày kia, mới cuộc thi. Ta mặc kệ, ngươi muốn theo ta ở đi thiên đấu thành bên trong chơi hai ngày, bù đắp ta tâm linh trẻ thơ chịu đựng đến thương tổn. Còn có, người ta đã không phải thỏ rồi. Lại nói ai kêu trên người ngươi đông ấm hẻ mát, không sợ lạnh không sợ nóng, thật ước ao thể chất của ngươi. Tiểu Tông, buổi chiều chúng ta đi. Một nam một nữ này, chính là đến thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện học tập cao cấp hồn sư học viện tộc Tông cùng Tiểu Vũ. Nói tới Tiểu Vũ nhận lão thang mỗ làm ra ra, vậy còn đến từ Nặc Đinh học viện lần thứ nhất nghỉ nói tới. Tộc Tông tự nhiên là phải về đế hồn thôn, dù sao lão thang mỗ một mình đem hắn lôi kéo lớn, bây giờ lão thang mỗ tuổi tác càng lúc càng lớn, trừ tộc Tông ở ngoài lại vô thân vô cố. Có thể nói bây giờ tộc Tông là hắn duy nhất lo lắng. Vạn vạn không ngờ tới chính là, Tiểu Vũ này thỏ cũng mặt dày mày dạn đi theo, vừa vào đế hồn thôn liền cùng thay đổi một bộ dáng dấp giống như, từ tỏm bòi biến thân trở thành hơi thục nữ. Lão thang mỗ thấy tộc Tông mới rời thôn một năm, liền mang theo bạn gái nhỏ về nhà. Hết sức cao hứng, nóng ha ha bắt chuyện Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng rất sẽ xem xét thời thế, phảng phất như quen thuộc. Một cái thang mô ra ra gọi, lao thang mô cười thẳng không ngậm mồm vào được. Lại nghe nói Tiểu Vũ là cô nhi, cuối cùng ở hai người ngầm hiểu ý bên dưới, lao thang mô nhận Tiểu Vũ làm tôn nữ. Đứng ở một bên tộc Tông xem khỏe miệng quất thẳng tới xúc, sạm mặt lại, nghĩ thầm, thang mô ra ra à. Nay đầu thỏ so với ra ra người ra ra còn hơn vạn tới đây. Cuối cùng lão thang mô ở hai người đi lên còn đưa cho Tiểu Vũ một ít lễ vật, tiện thể cho tộc Tông một cái ánh mắt, thật giống như đang nói, lao già ta đều cho ngươi, tên tiểu tử thối nhà ngươi dám không cho. Không cho, ta đòn gánh quất ngươi. Cũng chính là lần kia, tộc Tông cái kia viên hóa hình đan bị Tiểu Vũ bắt chẹt đi rồi. Ăn hóa hình đan, Tiểu Vũ thai thỏ biến mất rồi, không chỉ triệt để thoát khỏi ấu sinh hóa hình hồn thú ảnh hưởng, trở thành triệt triệt để nhân loại, thiên phú càng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ đứng sau song sinh võ hồn cộng thêm thân mang, cựu dương thần công, tộc Tông. Cho tới 10 vạn năm tu vi, không còn chính là không còn, phải lại tu luyện từ đầu trở về. Tác giả, còn nói không phải liếm chó, thật là thơm đúng không? Mà Tiểu Vũ cũng chính là phát hiện điểm này, mới dám cùng tộc Tông đi tới nắm giữ hồn đấu la tọa trấn thiên đấu hoàng gia học viện. Chương 24, Thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện. Thiên đấu đế quốc hoàng gia học viện, khoảng cách thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành chỉ có không tới 20 km khoảng cách. Hoàn cảnh lại như vậy ưu mỹ, nghĩ đến đây sắp trở thành chính mình sau này sinh hoạt địa phương, Tiểu Vũ tuy rằng ngoài miệng nói không thích, kỳ thực trong lòng đắc ý. 5 năm nhiều thời giờ qua đi, bọn họ cũng cuối cùng từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thuận lợi tốt nghiệp. Dựa theo thiên phú của bọn họ, Nặc Đinh học viện chuẩn bị cử đi bọn họ trực tiếp tiến vào trung cấp hồn sư học viện thậm chí cao cấp hồn sư học viện, rất nhiều học viện đều hướng về bọn họ phát ra mời, nhưng tộc Tông đều từ chối. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương, hầu như hàng năm đều sẽ tìm tộc Tông mấy lần. Nội dung cụ thể không phải khuyên tộc Tông bái ông ta làm thầy, chính là khuyên hắn sau khi tốt nghiệp đi xử lai khắc học viện. Bái sư là không thể bái sư, đời này cũng không thể bái sư. Lý luận lại đại thể là sai, đối với mình có giúp chính mình lại biết, làm sao có khả năng sẽ bái sư. Nhiều lần, tộc Tông đều suýt chút nữa nhịn không được đối với hắn dùng ra tử mẫu hà nước sông. Cho tới xử lai khắc, chứ còn lại hai cái em gái tộc Tông cảm thấy hứng thú ở ngoài. Cái khác vẫn đúng là không nhiều lắm ý tứ, dạy học chất lượng cũng là như vậy, trừ có hồn thanh có thể giúp học sinh săn bắt hồn hoàn, muốn cái gì không có gì. Cho tới dạy học thành quả, 12 tuổi trước có thể đạt đến 25 cấp trở lên, thiên tài như vậy là đầu heo cũng có thể dạy tốt đi. Cũng là có thể cho những thế lực lớn kia hoặc đại tông môn, hoàn khố công tử ca hoặc điêu ngoa các tiểu thư, trị liệu thiếu gia bệnh công chúa bệnh không sai. Cho tới một ít diễn viên quần chúng học viện tộc tông căn bản không có hứng thú, nếu là thiên thủy học viện, đúng là có thể suy nghĩ một chút. Khu khu, đáng tiếc người ta không thu. Ở Nặc Đinh 6 năm trong lúc, phát sinh rất nhiều sự tình. Tộc tông qua cực kỳ phong phú, buổi sáng nghe một chút khóa, buổi chiều liền đi tu luyện hoặc sử dụng biến thân thuật đi đấu hồn tràng tham gia thi đấu, buổi tối tu luyện, cửu dương thần công, tăng lên hồn lực, hầu như không có danh thời gian. Khả năng là đấu la đại lục quy tắc ảnh hưởng, bất luận tộc tông từng thử loại nào phương pháp đều không thể loại bỏ hạn chế. Mới vừa thu được, cửu dương thần công, thời điểm hắn này bỏ ra không tới một tháng công pháp liền đột phá đến tầng thứ hai, nhưng sau khi bất luận làm sao đột phá, mãi đến tận thu được thứ hai hồn hoàn sau, cửu dương thần công, mới đột phá tầng thứ ba, tầng thứ bốn là thu được thứ ba hồn hoàn sau mới đột phá. Trong lúc này dù cho tộc tông tiêu tốn rất nhiều cửu hận điểm số truyền tống đến ỷ thiên đổ lòng ký thế giới, khả năng là bởi vì hệ thống tu luyện duyên cớ, vẫn cứ không cách nào đột phá, cửu dương thần công, hiện hữu bình cảnh. Có điều đúng là tiện thể cứu tuổi nhỏ Chu Chỉ Nhược. Nói đến cửu hận điểm số, liền không thể không nói ăn cắp hệ thống. 5 năm nhiều trước tộc tông thu được, cửu dương thần công, sau, chính là triệt để cùng bị đồng quậy lên, 10 lần có 6, 7 lần đều là ăn cắp bị đồng trên người bờ dạp ăn. Loại hình, sợ đến hắn vội vàng gọi tạm dừng. Cho tới cái khác, trừ trộm được một cái hổ ca nì dạ bên trong thuấn thân thuật ở ngoài, đa số đối với tăng cao thực lực không dùng được. Đáng nhắc tới chính là, theo lý mà nói thời gian 5 năm đã qua, hổ ca thế giới lần thứ 4 nhận giới đại chiến nên đã sớm kết thúc, có thể trách thì trách ở. 5 năm qua, Uchiha Itachi không có đối với tộc tông sản sinh cửu hận giá trị, lẽ nào hắn thật sự vĩ đại đến loại tầng thứ này? Kết quả, tộc tông cả nghĩ quá rồi, nên nói hổ ca thật không hổ là đổi mới mười mấy 20 năm tam đại dân công ạ nỉm một trong sao. Liền ngay cả thời gian tuyến so với đấu la đại lục đều muốn chậm rất nhiều. Nay không, trải qua hỏi do hệ thống, nhận giới ngũ đại quốc liên quân vừa mới xây dựng lên đến đây. 12 tuổi hắn đã không giống lúc trước nhìn qua như vậy non nớt, mặt cũng chậm thật dài mở, mơ hồ có một chút tiền nhiệm Lam Ngân Hoàng bóng dáng. Thời gian dài gian khổ huấn luyện, làm hắn có cường tráng thể phách, tuy rằng nhìn qua không tính hùng tráng, nhưng ở trang phục dưới nhưng bao trùm một thân tràn ngập bạo lực bắp thịt. Bây giờ tộc tông hồn lực đã đạt đến 37 cấp. Lam Ngân lĩnh vực cũng tiến hóa đến giai đoạn thứ 2, thức tỉnh rồi mang vào kỹ năng, xâm la vạn tượng. Tộc tông không có dựa theo nguyên đường tam như vậy, ở mới bắt đầu một mực đi khống chế con đường. Thứ 2 hồn hoàn là ở Nặc Đinh học viện nhập học sau năm thứ 2 thu được, xuất từ một đầu 1,1005 kiếm xì hổ. Giao cho tộc tông Lam Ngân lợi nhận cái này hồn kỹ, có thể đồng thời đem mấy chục hàng trăm cây Lam Ngân hoàng dây leo hóa thành chém sắc như chém bùn lưỡi dao sắc, công kích kẻ địch, mà lưỡi dao sắc lên còn có thể gây hòa độc. Cũng không có sử dụng hạn chế, chỉ cần tộc tông hồn lực đầy đủ có thể không hạn chế triển khai, này rất lớn tăng cường tộc tông lực công kích. Có thể nói đối mặt cái này hồn kỹ, cùng đẳng cấp hồn sư không cho phép bị thương, dù cho chỉ là chảy ra cũng không được, trừ phi tộc tông giúp hắn đạo chảy ra hòa độc, bằng không không cần thiết mấy cái canh giờ chắc chắn phải chết. Thứ ba hồn hoàn là ở 2 năm trước thu được, tộc tông lựa chọn trong nguyên tắc đường tam thứ tư hồn hoàn, địa huyệt Ma Châu, tuy rằng chỉ có không tới 3.000 năm tu vi. Nhưng tộc tông như cũ thu được cái kia có thể làm quần thể khống chế kỹ năng Lam Ngân lao tủ, mà vẫn là mang vào nhiệt độ cao Lam Ngân lao tủ, thân thể nếu là trực tiếp tiếp xúc, nhất định ra chóc thịt bong. Vàng tím rủ ca gì, tím, như vậy hồn hoàn bố trí, hơn nữa còn là một cái 12 tuổi hồn tôn, nói ra quá mức kinh thế hai tủ. Cũng may tộc tông Lam Ngân lĩnh vực có ngụy trang kỹ năng, có thể tùy ý thay đổi hồn hoàn màu sắc, thậm chí trực tiếp ẩn giấu một cái hồn hoàn. Tộc tông biết rõ thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý này. Thân mang tuyệt thế thiên phú, lại không có thế lực lớn che chở, bản thân liền là loại tội, nếu là mời chào không được, tất sẽ chọn hủy diệt. Ở trong mắt người ngoài, hiện nay tộc tông chỉ là một cái mới vừa thu được thứ ba hồn hoàn thiên tài, hồn hoàn bố trí vì là vàng vàng tím, tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, nhưng ở đấu la đại lục cũng không phải là không có, còn không đến mức khiến người ta ghi nhớ lên. Xem ra chính là chỗ này, tộc tông cầm lúc trước thầy chủ nhiệm Bố Lan Khắc Lâm dành cho bản đồ nói rằng, một bên tiểu vũ không vui, nghĩ thầm. Lão nương, học được Bố Lan Khắc Lâm lão bà, ở này nói rồi nửa ngày, tiểu tông ngươi này mảnh gỗ lại một câu cũng không nghe lọt tai. Nhìn cái gì bản đồ, lão nương lẽ nào liền không bản đồ đẹp mắt không? Tiểu Vũ chớp chớp đáng yêu mắt to, quyết miệng nói, hừ, ta không cao hứng, mệt mỏi không muốn đi. Vừa nói tiểu Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất đùa lên vô lại, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tộc tông. Cái ánh mắt này tộc tông hiểu, từ rất sớm trước đây hai người liền hình thành hiệu ngầm. Hắn rất tự nhiên ngồi xổm người xuống, tay phải về phía sau vẫy vẫy tay, được rồi mau lên đây đi. Ồ ư. Tiểu Vũ lần thứ hai làm nũng thành công, hưng phấn gọi ra tiếng, một cái bay vọt đánh gục tộc tông trên lưng. Đổi làm 2 năm trước tộc tông là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng, chính mình đường đường đấu la thứ nhất mỹ nam tử, chạy đi vác cái gì mỹ nữ không được, cần phải chạy đi vác này đầu 10 vạn năm thỏ già. Tuy rằng ăn hóa hình đan sau triệt để bỏ đi thú thân không còn là thỏ, nhưng một ngày là thỏ, vậy thì cả đời đều là thỏ. Có thể vấn đề là 2 năm trước nào đó lần bất ngờ, bị tiểu vũ thực hiện được sau, tộc tông cứng rắn vác, lâu không gặp cảm nhận được thư thích, không nghĩ tới tiểu vũ như thế tiểu thì có vật liệu. Tộc tông ngoài miệng từ chối nhưng trên thân thể đúng là rất thành thực. Mà, tu luyện quá lâu, vác cứng cứng cứng, đương nhiên cần hai cái nào đó tròn tròn, mềm mại đổ vật đến xoa bóp. Một nam một nữ, nam cong lấy nữ bước đi như bay. Không một chút thời gian liền đạt tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện cửa lớn. Đứng lại, các ngươi là người nào? 10 tên tuổi chừng 18, 19 tuổi hồn sư ngăn cản đoàn người đường đi. Tuy rằng không có cho gọi ra chính mình võ hồn, nhưng từ trên người bọn họ cái kia màu vàng nhạt đồng phục liền có thể nhìn ra, những học viên này đều là thuộc về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tộc tông thả xuống tiểu vũ, nhìn quanh đối diện mọi người, nghĩ thầm, tình cảnh này làm sao quen thuộc như thế ta. Chương 25, hàng ngày bị đánh tuyết băng điện hạ. Còn không đợi tộc tông mở miệng, đối diện một người liền chửi ầm lên, làm càn. Nhìn thấy chúng ta tuyết băng điện hạ lại dám không hành lễ, sau đó lại hướng về dẫn đầu một tên hồn sư hành lễ nói, tuyết băng điện hạ, hai cái này điều dân không hiểu chuyện, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giáo huấn một chút bọn họ. Dẫn đầu hồn sư làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hoàn khố hai chữ, không chỉ là bề ngoài, phảng phất trong xương đều có khắc hoàn khố. Tộc tông đống nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là trong nguyên tắc ra trận liền bị đái một bạch đánh một trận tuyết băng A. Thật giống cái tên này còn giả làm heo ăn thịt hổ tới, cuối cùng dựa vào đường tam bọn họ nhìn thấu thiên nhận tuyết ngụy trang, trở thành Thiên Đấu Đế quốc người thắng lớn nhất, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tuyết băng mặc dù là cái vô liêm sỉ, nhưng hắn đầu óc cũng không đốc, tuy rằng hắn là Thiên Đấu Đế quốc hoàng tử, nhưng cũng là cái nhất không được sủng ái hoàng tử, hơn nữa còn bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cái kia mấy cái chết sớm ca ca chính là dẫm vào vết xe đổ. Có mấy người hắn vẫn đúng là không đắc tội được, tỉ như Thượng Tam Tông, Võ Hồn Điện, hay hoặc là đại ca của hắn thái tử Tuyết Thanh Hà. Thấy tộc tông ăn mặc khéo léo, khí chất siêu nhiên, liền hỏi dò, các ngươi là gia tộc nào? Một bên tiểu vũ đã sớm thiếu kiên nhẫn, vốn là thật vất vả hưởng thụ đến bạn trai nhỏ vác gối, kết quả nửa đường giết ra cái trình rào kim, gia tộc gì không gia tộc, chúng ta là được mời đi vào gia nhập Thiên Đấu Học Viện. Nghe vậy, Tuyết Băng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là ổ cỏ bên trong bay ra phượng hoàng, chẳng có gì ghê gớm. Sắc mặt biến hóa, nói, hai người các ngươi đứa bé còn không thai sữa đi. Ở này bắt tay vào làm xuân thu đại mộng. Nơi này nhưng là hoàng gia học viện quý tộc, không phải mỗi chỉ gà mái cũng có thể biến thành phượng hoàng, đúng là cô nàng này không sai, bồi chính điện dưới vui đùa một chút, chính điện dưới một cao hứng liền tha các ngươi đi vào, a ha ha. Vừa nói, Tuyết Băng không nhìn thẳng tộc tông, đến gần tiểu vũ trước mặt. Trong ánh mắt hiện lộ hết âm tà vẻ, hoàn khố hình tượng bị hắn biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tộc tông không khỏi cảm thán, khả năng đây chính là bản sắc biểu diễn đi. Tộc tông cũng không có ngăn cản Tuyết Băng, nếu đối phương muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy liền để hắn đi thôi. Tiểu vũ có thể không giống như là tưởng tượng đơn giản như vậy, có tộc tông dành cho hóa hình đan, cộng thêm hắn thường xuyên nhắc nhở tu luyện, tiểu vũ hồn lực so với trong nguyên tắc cao rất nhiều, đạt đến 33 cấp. Tuyết băng vừa định chạm đến tiểu vũ cái kia tròn vo khuôn mặt nhỏ bé, tiểu vũ quay về tuyết băng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tuyết băng tay một trận, nghĩ thầm, có hy vọng. Tộc tông dùng đồng tình giống như ánh mắt nhìn tuyết băng một chút, trong lòng mặc niệm, ta ngốc hoàng tử, ngươi liền tự cầu phúc đi. Đúng như dự đoán, sau một khắc, tiểu vũ thừa dịp tuyết băng ở dừng lại trước mắt, kéo lấy tuyết băng cánh tay, quay về hắn chính là một bộ hoàn chỉnh bản bạo lực tám đoạn ngã. A a, cứu mạng, tha mạng a tiểu cô nãi nãi. Tuyết băng tiếng kêu thảm thiết, xin tha âm thanh không dứt bên tai. Tiểu vũ là vượt đánh vượt thoải mái, dùng cả tay chân căn bản dừng không được. Ở nặc đinh thời điểm, trừ tộc tông không người là nàng đối thủ, căn bản vô vị, nhưng cùng tộc tông đánh lại mỗi lần đều rất nhanh bị dễ dàng theo, đè ngã xuống đất. Cho tới cái kia thường xuyên nghe tộc tông nói về hào quang sự tích đường tam, nàng là e sợ cho tránh không kịp, dùng nàng mà nói, riêng là thứ nhất hồn kỹ liền nghe thật là ghê tởm dáng vẻ, người khẳng định càng buồn nôn. Ừm. Tiểu tông nói chắc chắn sẽ không sai. Đường tam, phẫn nộ gào khóc tộc tặc, ngươi không chỉ đoạt lao bà ta, lại còn dám như thế bố trí ta. Nô, ta, ổn thỏa bắt giữ ngươi, ăn ngươi thịt, lột ngươi ra. Tộc tặc, nạp mạng đi. Giá. Đường tam lại một lần thốt. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tuyết băng bị đánh thành đầu heo, tộc tông vừa mới kêu dừng. Trái lại Tuyết băng một nhóm, còn lại 9 tên hồn sư đại thể đã bị dọa đến run lẩy bẩy, cũng là chỉ có 2, 3 người cho gọi ra võ hồn, làm ra một bộ phòng ngự hình. Bọn họ thực sự là bị bạo lực trạng thái tiểu vũ bị dọa cho phát sợ, trời mới biết một cái xem ra 12-13 tuổi tiểu cô nương, lại cường hãn như vậy, quả thực là đầu có cái. Tộc Tông liếc mắt một cái, nói, quả nhiên là nhà ấm bên trong đóa hoa. Khác một bên bị đánh bất tỉnh nhân sự Tuyết Băng, ở tiểu vũ sau khi dừng lại, dựa vào ngoan cường ý chí miễn cưỡng khôi phục một tia chi giác, lúc này đối với các tiểu đệ của hắn mắng, các người đám người kia đều ở chỗ này làm gì, choáng váng. Không nhìn thấy các ngươi lão đại ta bị người đánh thành như vậy. Còn không mau mở võ hồn đánh hắn. Ta liền không tin nhiều người như vậy đều đánh không thắng một cái tiểu cô nương. Tuyết Băng ý nghĩ là mỹ hảo, có thể hiện thực nhưng là tàn khốc. Tiểu vũ bạo lực 8 đoạn ngã, lực uy hiếp quá lớn, Tuyết Băng bạn bè nhóm căn bản là không dám ra tay. Tuyết Băng là lão đại bọn họ không sai, nhưng nếu để cho bọn họ vì là Tuyết Băng liều mạng, vậy thì tuyệt đối không thể. Nghe thấy còn có ra đánh, tiểu vũ mắt nổ đom đóm. Dơ lên hai cái quả đấm nhỏ sữa hung, còn muốn đánh. Ta yêu thích. Chính vào lúc này, Tộc Tông nhưng đưa tay đem tiểu vũ ngăn ở phía sau, vừa mới chỉ là nhường ngươi phát tiết, cô gái ra ra đừng cả ngày liền biết đánh nhau, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Sau đó, vừa nhìn về phía còn lại 9 tên Tuyết Băng bạn bè, lạnh lùng nói, các ngươi nhất định phải ra tay. Ta cùng tiểu vũ không giống, sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy. Tộc Tông, nghẹt thở a a. Kìm nén chết ta rồi. Rốt cục nói ra Uchiha Itachi câu này kinh điển lời kịch. Uchiha Itachi, nổi nóng ta cảm tạ ngươi a. Tiểu vũ nghe được Tộc Tông nói cẩn thận sau đó không ai thèm lấy, lập tức trở nên khuôn mặt nhỏ đỏ chót, phảng phất rõ ràng gì đó, không có lại ra tay ý tứ. Mọi người thấy trong mắt bọn họ cọp cái bị ngăn cản, có vẻ như sẽ không xuất thủ, tâm trạng vô cùng quyết tâm. Cho tới Tộc Tông, hoàn toàn bị không nhìn, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái trốn ở nữ nhân người phía sau ngươi có thể mạnh tới đâu. Các anh em, mở võ hồn, đánh hắn. Có người đầu tiên ra tay, tự nhiên cũng sẽ có thứ hai cái thứ ba. 9 người hồn hoàn toàn mở, dĩ nhiên đều là đại hồn sư hoặc hồn tôn. Tộc Tông lắc lắc đầu, một cái thuấn thân biến mất ở tại chỗ. Hầu như chỉ qua 5 lần thời gian trong chớp mắt, 9 người hoặc quỳ, hoặc nằm trên đất, hai tay che đậy bụng, thống khổ kêu rên. Ai yêu? Đau quá. Tà tiểu di di. Nằm trên đất Tuyết Băng xem mỏ, đây là cái gì tốc độ? Hắn đến tột cùng là người là quỷ, là người là quỷ A. Nay còn chưa kết thúc, Tộc Tông lại là một cước một cái người bạn nhỏ đem bọn họ đạp bay đến không trung, xếp la hán giống như đặt ở Tuyết Băng trên người. Xung quanh vây xem ăn dưa chuột quần chúng cũng là một mặt khiếp sợ, nhìn về phía Tộc Tông ánh mắt thay đổi, từ lúc trước tiểu bạch kiểm biến thành một bộ xem ác ma giống như ánh mắt, đương nhiên những thứ này đều là nam. Cho tới tuyệt đại đa số nữ sinh, từ đầu đến cuối đều là trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Một bên tiểu vũ cũng đi tới. Nào tới Tộc Tông trong lồng ngực, hai tay khoanh treo ở trên cổ của hắn gào lên, hoa, tiểu tông ngươi thật giỏi. Vừa nãy cái kia hồn kỹ là cái gì, cảm giác đều sắp đuổi tới ta thứ ba hồn kỹ. Tộc Tông cũng là lẽ nào lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói, được rồi chúng ta đi vào báo danh đi. Thanh tiêu, trang, tiếp tục trang. Tộc Tông, phí lời thật vất vả đùa một hồi xoái, không cười còn khóc ca. Chính vào lúc này, một cái cứng cắp âm thanh đột nhiên vang lên, xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy huyên áo? Chỉ thấy sườn núi rừng rậm tiểu đạo trong lúc đó, một bóng người nhanh chóng mà đến, một thân màu bạc trang phục, nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, mặt như khay bạc, lông mày rậm mắt to, hai tay chắp ở sau lưng. Đến có mấy phần cao thủ dáng dấp. Chương 26, ông lão này, yêu thích chơi áp lực. Tộc Tông thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn chính là Tôn Bất Ngữ, núp trong bóng tối nhìn lâu như vậy, các loại hiện tại mới đi ra, làm đến cũng thật sự là đúng lúc. Lẽ nào là muốn thử dò sao thực lực của ta sao? Nằm trên đất Tuyết Băng bị vài tên diễn viên quần chúng học viên nâng dậy, vô cùng chật vật, thở không ra hơi, giận dữ hét: Tôn lão sư, ngươi xem một chút hai cái này người điên, lại dám đem chúng ta đánh thành như vậy, thực sự quá không đem chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia học viện để ở trong mắt, ngài có thể chiếm được vì chúng ta cố gắng làm chủ a. Cái gì cũng không nói, ta vĩ đại Tuyết Băng điện hạ trước tiên cho đối phương chụp cái phân chậu lại nói. Tôn Bất Ngữ rõ ràng không thích Tuyết Băng. Người khác sợ hắn, hắn cũng không sợ, không nhịn được nói, chuyện đã xảy ra ta đã thấy, bị hai cái tân sinh đánh thành như vậy mất mặt hay không. Tuyết Băng nơi này là học viện, không phải đế đô, khuyên ngươi tự lo lấy, còn không cút cho ta. Sau đó vừa nhìn về phía Tộc Tông cùng Tiểu Vũ, dường như muốn đem hai người nhìn thấu bình thường, các ngươi tiểu gia hỏa thực lực không sai, tên cứ gọi là gì à? Tộc Tông nói, ta gọi Tộc Tông, đây là ta em gái nuôi Tiểu Vũ. Đây là chúng ta hai cái nhập học thư mời vừa nói tộc tông đem hai tấm đặc chất phong thư đưa tới Tôn Bất Ngữ trong tay. Tổ, tông. Cứ thế là Tôn Bất Ngữ hàm dưỡng cho dù tốt, cũng chưa từng nghe tới như thế chiếm người tiện nghi tên, nếu không là nhìn thấy đối phương đưa ra đến nhập học thư mời, hắn đều muốn hoài nghi mình bị đùa. Mở ra hai tấm phong thư, Tôn Bất Ngữ biến sắc mặt. Lần thứ hai nhìn về phía tộc tông cùng Tiểu Vũ, ánh mắt của hai người trở nên nhu hòa rất nhiều. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi gặp giáo ủy. Tộc tông nhàn nhạt cười, nghiêm nghị hồi đáp, vậy thì xin nhờ Tôn lão sư. Tôn Bất Ngữ mang theo tộc tông, Tiểu Vũ hai người đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội. Chư hào, tộc tông thực đang nghĩ ra đến cái khác hình dung từ, một tòa một tầng kiến trúc lại nắp đến cao hơn 10 mét, dù cho là nặc đinh thành võ hồn điện cũng là có không kịp. Tộc tông, ghét giàu đám này ăn thịt người không nhà xương quý tộc, sớm muộn có một ngày tiểu gia ta muốn đem số tiền này toàn chuyển nhà ta đi. Đi vào giáo ủy hội cửa điện, tộc tông phát hiện điện bên trong chỉ có 4 người, trừ đang ngồi chủ vị ba tên áo bào đen lão nhân ở ngoài, còn có một tên tuổi chừng trên dưới 30 tuổi người đàn ông trung niên đứng thẳng một bên. Ba vị lão giả tuy rằng chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, phảng phất ba người bọn họ chính là này Thiên Đấu Hoàng gia học viện chủ trường học khu, thậm chí còn toàn bộ học viện hạt nhân bình thường. Cái nào sợ trên mặt bọn họ mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng này loại thuộc về cường giả đặc thù khí chất làm thế nào cũng không cách nào ẩn giấu. Tộc tông nhỏ giọng thầm thì, đây chính là Thiên Đấu học viện hồn đấu la sao? Hơn nữa còn là ba cái. Đứng ở một bên Tiểu Vũ nghe được tộc tông nói hồn đấu la, đây chính là có thể phân biệt hồn thú hóa hình tồn tại. Nhất thời sợ hết hồn, theo bản năng trốn đến tộc tông phía sau. Run run rẩy rẩy, tình cờ còn dùng khóe mắt dư quang nhìn lén ba tên áo bào đen ông lão một chút, liền liền mình đã thoát ly thú thân sự tình đều đã quên. Tộc tông vô vỗ Tiểu Vũ tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần sốt sắng, được rồi, không có chuyện gì. Có lẽ là trước, tộc tông cũng đã dùng hệ thống phân biệt qua, liền ngay cả hệ thống đều biểu hiện Tiểu Vũ hiện tại là hoàn toàn nhân loại, bằng không tộc tông nào dám dẫn nàng đến. Tôn Bất Ngữ hướng về ba tên đang ngồi ở trên đài chủ tịch lão nhân hành lễ nói, ba vị giáo ủy chủ tịch, học viện muốn tìm người ta cho ngài nhóm mang đến. Sau đó, lại hướng về đứng ở một bên người đàn ông trung niên chỉ ra lấy mỉm cười. Người đàn ông trung niên cũng là gật đầu, về lấy nụ cười, hai người xem như là hỏi thăm một chút. Ba tên ông lão trung ương gầy gò lão nhân cười ha ha, đứng dậy đứng lên, không tồi không tồi, đối mặt ta ba người uy thế, lại có thể không sợ hãi chút nào, xác thực là khả tạo chi tài a. Ta là giáo vụ hội thủ tịch, Ngộng Thân Cơ, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ 86 cấp 8 hoàn chiến hồn đấu la. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vừa nói, Ngộng Thân Cơ chỉ hướng mình bên trái thấp lao béo, nói: vị này chính là học viện giáo ủy hội ghế phụ, Bạch Bảo Sơn hồn đấu la. Võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ 85 cấp 8 hoàn chiến hồn đấu la. Thấp lao béo trên mặt trước sau mang theo ôn hòa nụ cười, trên mặt thịt mỡ đều theo cười mà run rẩy. Nghe Ngộng Thần Cơ giới thiệu đến chính mình, hướng về tộc tông hai người mỉm cười gật đầu. Ngộng Thần Cơ chỉ về tên cuối cùng ông lão, nói, vị này chính là giáo ủy hội tam tịch, Chí Lâm hồn đấu la, võ hồn thiên thanh đẳng, khống chế hệ 83 cấp 8 hoàn khí hồn đấu la. Chí Lâm không giống Ngộng Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn như thế cười ha ha, phải nói từ Tôn Bất Ngữ mang theo tộc tông cùng Tiểu Vũ tiến vào đại điện lên hắn liền cho mày. Bởi vì có một luồng kỳ lạ cảm giác tràn ngập ở trong lòng hắn, cái cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, ở hồi trước từng ở trên người một người cảm thụ qua, Cúc Đấu La. Mà cái cảm giác này chính là từ trước mắt hắn tên này người thanh niên trẻ trên người tản mát ra. Chí Lâm hồn đấu la cũng là đứng dậy, nghiêm mặt nói, Tiểu Hữu, chẳng biết có được không cho lão hủ ta nhìn ngươi một chút võ hồn. Tộc tông gật đầu, nghiêm mặt nói, tộc, tiếng thứ hai, tông, võ hồn Lam Ngân Thảo, khống chế thêm cường công hệ, 37 cấp 3 hoàn khí hồn sư. Vừa nói, tộc tông ra hiệu Tiểu Vũ cách xa một chút, giơ lên tay phải, nhàn nhạt bạch quang hiện lên ở da rẻ mặt ngoài. Tiếp theo, Lam đậm hiện ra đai đen có kỳ lạ hoa văn Lam Ngân Hoàng từ trong lòng bàn tay chen chúc mà ra. Vang vang tím, ba vòng rõ ràng vầng sáng từ dưới chân hắn bay lên, quay chung quanh trên thân thể hạ bản toàn. Chính là ba hoàn hồn sư hiện ra đặc điểm. Chư hồn hoàn bố trí cùng với Lam Ngân Hoàng ở ngoài, tộc tông không có ý định tiếp tục gần giấu đẳng cấp, nếu đã dự định gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, như vậy đẳng cấp bại lộ là chuyện sớm hay muộn, cùng với ngày sau bị người vạch trần, còn không bằng tự mình nói đi ra. Mọi người tại đây, chư đã sớm biết tộc tông thực lực Tiểu Vũ ở ngoài, đều là giật nảy cả mình. Nắm trong tay thông báo nhập học hàm Tôn Vô Ngữ, càng là kinh ngạc cầm đều suýt nữa muốn rơi xuống. Vốn là làm hắn nhìn thấy tộc tông tiểu, múa hai tên không tới 13 tuổi hồn tôn cũng đã rất giật mình, nhưng là vạn vạn không ngờ tới vẫn là một tên 37 cấp hồn tôn, đây chẳng phải là nói này tộc tông ở 12 tuổi trước thậm chí 11 tuổi liền đã trở thành hồn tôn rồi. Thực sự là thật đáng sợ. Tộc tông võ hồn vừa mở, Chí Lâm hồn đấu la trong lòng cái kia cô cảm giác kỳ lạ giác trực tiếp chuyển hóa thành hiện thực, đây là võ hồn áp chế. Đây là võ hồn áp chế, ta Thiên Thanh Đẳng võ hồn lại bị áp chế, Chí Lâm hồn đấu la kinh kêu thành tiếng. Đương nhiên, Chí Lâm hồn đấu la trên người cái kia tượng trưng hồn đấu la thân phận trường bào màu đen không gió mà bay, hắn tuy rằng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng tộc tông nhưng cảm giác được rõ rệt, thân thể mình xung quanh áp lực chính đang từng giọt nhỏ tăng cường. Tộc tông mặt ngoài không hề bị lay động, nhưng trong lòng âm thầm tặc lưỡi, ta đi, làm sao Chí Lâm ông lão này như thế yêu thích dùng áp lực đến thử thách tiểu bối. Trong nguyên tắc lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tam cũng là, bây giờ tiểu gia ở cũng đúng thế thật. Còn kéo đến tận 35 cấp. Có điều không quan hệ tiểu gia ta chịu nổi. Chí Lâm hiếp hiếp mang theo vẫn đủ con mắt, âm thầm dưới khiếp sợ đem áp lực chậm rãi tăng lớn. 36 cấp, 37 cấp, 38 cấp. Mãi cho đến 40 cấp trình độ, tộc tông đều là như cái người không liên quan như thế. Tộc tông, phí lời, tiểu gia ta võ hồn đều đi ra, có việc mới là lạ. Chương 27, hồn lực đột phá. Theo chính mình phóng thích áp lực tăng cường, Chí Lâm cũng lại không nhẫn mại được vẻ khiếp sợ, áp lực kéo dài ra tăng công kích. Làm đạt đến lẹ vẹo 45 thời điểm, tộc tông bắt đầu có chút không chịu nổi, âm thầm vận chuyển tầng thứ 4 Cửu Dương thần công. Hồn lực vận chuyển bên dưới, tay phải trong tay Lam Ngân Hoàng dây leo duỗi dài đem tộc tông bọc. Tộc tông vừa mới dễ chịu rất nhiều. Chí Lâm, khiếp sợ đây là cái gì tiểu quái vật? 46 cấp, 47 cấp, 48 cấp. Làm áp lực tăng trưởng đến 49 cấp thời điểm, tộc tông thật sự không tốt lắm chịu, cái chán lưu xuất mồ hôi hột, liền ngay cả phổ thông đứng thẳng đều cần nhờ Lam Ngân Hoàng nâng đỡ. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, ở 4 tháng trước hắn cũng đã đột phá đến 37 cấp, sau khi nhưng rơi vào bình cảnh, hay là lần này là cái rất tốt cơ hội đột phá. Chí Lâm hồn đấu la thấy tộc tông rốt cục muốn không chống đỡ nổi, sắc mặt lộ ra ý cười, nghiêm mặt nói, nếu là ngươi không kiên trì được, không xong rồi, ta có thể hiện tại liền triệt hồi áp lực. Không được. Thân là một người đàn ông lại ở trước mặt nữ nhân bị nói không được, mặc dù là đầu mẹ thỏ, nhưng cũng là vô cùng nhục nhã. Tộc tông cắn chặt hàm răng nói rằng, nam nhân nói cái gì cũng có thể, chính là không thể ở trước mặt nữ nhân nói không được. Tiếp tục. Ngậy. Chí Lâm hồn đấu la bị tộc tông một câu nói cho nghẹn ở, tiểu tử này nói đều là cái gì cùng cái gì a? Hiện tại người trẻ tuổi cũng quá trưởng thành sớm đi. Được. Chí Lâm hồn đấu la hồi đáp, vừa nói đem áp lực tăng lớn đến 50 cấp. Tộc tông thân thể run lên, quỳ một chân xuống đất, chỉ cảm thấy so với lúc trước càng thêm khổng lồ áp lực như núi hô biển động giống như bao phủ toàn thân, hai tay chống đỡ mặt đất, dưới chân sàn nhà từng tấc nứt toác. Hào quang màu lam tím hổ tạt nhiên bộc phát, hết thể lam ngân hoàng dây leo đều ở trong không khí tự mình đong đưa, mỗi một lần đung đưa, đều sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Tộc tông hồn lực, 38 cấp, đột phá thành công. Làm áp lực đầu nguồn, Chí Lâm cảm thụ rõ ràng nhất. Cái này ở trong mắt hắn tiểu quái vật đột phá. Không tới 13 tuổi 38 cấp hồn tôn. Cùng lúc đó, tộc tông trong đầu vang lên lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm thanh. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 38 cấp, khen thưởng ăn cắp cơ hội một lần. Tích, ký chủ bảng nhân vật đã thay đổi mới, tự động mở ra bảng nhân vật. Ký chủ, tộc tông. Giới tính, nam. Tuổi tác, 12 tuổi linh 5 tháng. Võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng, đã thức tỉnh, xạ dị gàng. Thiên thiên hồn lực, 10 cấp. Hồn lực đẳng cấp, 38 cấp. Cơ sở thực lực, 1080, phổ thông thành niên nam tính 10. Hệ thống nhà kho, kunai 100, suziken 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Tổng hợp đánh giá, thiểu cao thủ. Còn lại ăn cắp số lần, 8 lần. Cứu hận điểm, 131.400 điểm. Ăn cắp thế giới, đấu la đại lục, hổ ca nị dạ, đấu phá thương khung, ỷ thiên đổ lòng ký. Lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực. Hình thái thứ hai. Cá nhân thành tựu, hồn sư. Tản đi lam ngân hoàng dây leo, tộc tông khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhưng rất rõ ràng đã có chút thoát lực, bước chân lảo đảo. Trốn ở cột mặt sau tiểu vũ, thấy tộc tông bước chân bất ổn, cũng không kịp nhớ sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đỡ lấy tộc tông thân thể. Ở tiểu vũ nâng đỡ, tộc tông hai tay ôm quyền cung kính nói, cảm tạ giáo ủy tác thành. Chí Lâm hồn đấu la vung vung tay, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của chính mình, nghiêm mặt nói, không cần cảm ơn. Đây là chính ngươi nên có cơ duyên. Sau đó lại hỏi ngược lại, ta rất hiếu kỳ ngươi võ hồn có gì kỳ diệu chỗ, phẩm chất lại vượt qua ta Thiên Thanh Đẳng, phổ thông Lam Ngân Thảo không thể làm được. Tộc tông con ngươi hơi nheo lại, rốt cuộc hỏi điểm quan trọng lên sao. Đương nhiên hắn cũng không thể nói thẳng ra chính mình võ hồn là Lam Ngân Hoàng, hơn 12 năm trước, Đường Hạo đối chiến võ hồn điện sự tình biết chân tướng người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi sợ bị hữu tâm nhân phát hiện, đưa tới phiền phức không tất yếu. Nghĩ tới đây, tộc tông giả vờ nghiêm túc hồi đáp, thôn chúng ta võ hồn hầu như đều là Lam Ngân Thảo, lúc trước ta thức tỉnh võ hồn thời điểm phát sinh biến dị, võ hồn có chứa thuộc tính hỏa, vừa mới bắt đầu ta cũng không phát hiện, mãi đến tận thu được thứ nhất hồn hoàn sau mới biết. Vừa nói, tộc tông thả ra thứ nhất hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, độc long triển nhiễu. Chỉ thấy tộc tông trên người ba đạo hồn hoàn lần thứ hai lấp lóe, vòng thứ nhất màu vàng hồn hoàn sáng lên, một cái cánh tay độ lớn lam ngân hoàng dây leo từ tộc tông trong tay bắn nhanh mà ra, bao trùm ở lam ngân hoàng dây leo bên ngoài thân vảy giáp màu đen đường đỏ, dường như nóng đỏ khối thép, vừa mới tiếp xúc sàn nhà, lập tức thiêu ra một cái lỗ thủng to. Trong không khí truyền ra hút vào hơi lạnh âm thanh, thật cao nhiệt độ. Chí Lâm hồn đấu la lông mày hơi giãn ra, nói, thì ra là như vậy, mọi người đều biết. Thực vật hệ hồn sư bình thường đều sẽ bị nắm giữ thuộc tính hỏa hồn sư khắc chế. Mà ngươi biến dị Lam Ngân Thảo không chỉ tự mang siêu cường thuộc tính hỏa công kích, bản thân càng là trực tiếp khắc phục cái nhược điểm này, thành là thứ nhất cái khắc chế thực vật hệ võ hồn thực vật hệ võ hồn, nói đây là cực phẩm võ hồn cũng không quá đáng a. Mọi người nghe được Chí Lâm hồn đấu la giải thích, cũng đều dồn dập đống nhiên tỉnh ngộ. Ngộng Thần Cơ ha ha cười nói, như thế nào, nhà ta cái kia tôn nữ bảo bối không lừa các ngươi đi. Ta nói thế nào tới? Nặc Đinh thành ra hai cái chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài. Những người khác dồn dập lộ ra cười khổ, liền ngay cả trong bọn họ nghiêm túc nhất Chí Lâm hồn đấu la đều thừa nhận tộc tông, bọn họ còn có thể như thế nào? Bảo bối khuê nữ. Tộc tông trên mặt lộ ra nghi hoặc, Tiểu Vũ cũng là như thế, bọn họ lúc nào gặp vị này hồn đấu la bảo bối khuê nữ. A ha ha, lúc này phát sinh tiếng cười Bạch Bảo Lâm, các ngươi cái kia Nặc Đinh học viện thầy chủ nhiệm không phải có một cái gọi là Bố Lan Khắc Lâm sao? Lão Ngộng tôn nữ bảo bối chính là bị hắn cho dễ chạy. Tác giả, ta nói bừa, đừng đánh ta. Tộc tông ở trong lòng yên lặng cho Bố Lan Khắc Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cao thủ a. Bố Lan Khắc Lâm lão bà tộc tông gặp mấy lần, quan hệ bình thường. Đúng là Tiểu Vũ cùng nàng quan hệ không tệ, dài sắc thực thực rất đẹp đẽ. Ta vị này thầy chủ nhiệm có thể lấy này tấm 30 tuổi trở ra tuổi tác nhưng là 40, 50 tuổi tướng mạo bắt nàng, đúng là cao thủ. Nhớ lúc đầu lần đầu gặp mặt, còn tưởng rằng đây là Bố Lan Khắc Lâm con gái đây. Ai thành nghĩ, đến, Bố Lan Khắc Lâm mới chừng 30 tuổi, gần 6 năm trôi qua, bây giờ 40 ra mặt, nhà gái cũng là so với hắn hơi nhỏ chút. Nghe được Bạch Bảo Sơn nhắc lên Bố Lan Khắc Lâm, Ngộng Thần Cơ liền khỏe miệng quất thẳng tới xúc, trong lúc nhất thời liền hàm dưỡng cũng đã quên, tức giận nói, hừ, Bố Lan Khắc Lâm tiểu tử kia, thần không biết quỷ không hay, liền đem ta duy nhất tôn nữ bảo bối cho dễ chạy. Lần sau gặp mặt ta nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn. Tộc tông thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách này luôn luôn chỉ lấy quý tộc học viện, lại sẽ đối với tiểu gia ta cùng Tiểu Vũ phát sinh mời, đồng thời còn bao ăn bao ở bảo kê. Nha không, bao cho kim hồn tệ. Hóa ra là ta vị chủ nhiệm này phu nhân đề cử, xem ra ta vẫn là dính Tiểu Vũ ánh sáng. Thanh Tiêu, mặt đánh có đau hay không, lúc trước ai còn nói Tiểu Vũ là mang vào tới. Tộc tông, ta rất sao. Chí Lâm thấy Ngộng Thần Cơ vừa nhắc tới hắn cái kia tôn nữ bà bối, vậy cũng lại phạm vào. Thẳng thắn chuẩn bị nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ, ừm. Thiên Phú Trác, hồn lực thật giống cũng vượt qua 30 cấp, nhưng thật giống có chút sợ người lạ, chính là không biết vị tiểu cô nương này có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. Chương 28, Hoàng đấu dẫn đầu Tần Minh. Vị trí Lâm hồn đấu là ánh mắt nhìn kỹ, Tiểu Vũ càng thêm hoang mang lên. Tộc tông bất đắc dĩ cười khổ, khả năng là thọ làm quen rồi, dù cho hiện tại biến thành người vẫn là lưu có bóng ma trong lòng. Háng giọng một cái, Chí Lâm nghiêm mặt nói, tiểu cô nương, có thể cho chúng ta xem ngươi võ hồn sao? Tộc tông dắt Tiểu Vũ tay, an ủi, không có chuyện gì, chỉ là cho bọn họ xem võ hồn mà thôi. Có tộc tông an ủi, Tiểu Vũ tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, gật gật đầu, lấy dũng khí nói rằng, Tiểu Vũ, võ hồn thỏ, cường công hệ 33 cấp 3 hoàn chiến hồn tôn. Tiểu Vũ trên người sáng lên chính là màu đỏ ánh sáng, ở nhàn nhạt hồng quang bao phủ bên dưới, con mắt của nàng bắt đầu biến thành màu đỏ, lỗ tai chậm rãi dài ra, mang theo mềm mại bạch mao từ đầu nghiêng về dựng thẳng lên. Vóc người tựa hồ trở nên cao hơn một chút, nhu hòa hồn lực khí tức quay trùng quanh thân thể của nàng chập chờn. Dưới chân bay lên hồn hoàn cùng tộc tông lúc trước như thế, vàng vàng tím, cũng là ba cái hồn hoàn. Ba vị giáo hủy dồn dập gật đầu, ừm. Không sai. Ngộng Thần Cơ nhìn về phía đứng ở một bên người đàn ông trung niên, cười ha ha nói, Tần Minh, làm sao? Hai người này còn đi vào hoàng đấu chiến đội. Người đàn ông trung niên lúc này thập phần hưng phấn. Trên mặt lộ ra nét mừng, cười hồi đáp, ba vị giáo ủy, nếu là bọn họ cũng không có tư cách, e sợ toàn bộ đại lục không có mấy người có tư cách. Vừa mới bắt đầu, Ngộng Thần Cơ gọi hắn khi đến, thông báo hắn ngày hôm nay sẽ có hai cái tân sinh gia nhập hoàng đấu chiến đội, vừa bắt đầu hắn là từ chối. Cũng có phải là hắn hay không có đối với tân sinh lớn bao nhiêu phiến diện, mà là nhập học đại thể đều là con cháu quý tộc. Thiên đấu đế quốc quý tộc xa xỉ thối nát chi phong rất nặng, chiếm cứ đại lục số 1. Dù cho là có một ít thiên phú không tệ mầm, cũng đều là bởi vì mỗi ngày theo hồ bằng cầu hữu lêu lổng, cuối cùng kẻ vô tích sự. Thiên đấu đế quốc tứ hoàng tử Tuyết Băng chính là đại biểu trong đó nhân vật.